Thái Băng mắt đẹp hơi hơi đóng lại, tiện đà quay đầu nhìn Trương Dương, đột nhiên hỏi ngươi có vẻ đối với Bành gia ở đâu thực cảm thấy hứng thú. Hay là ngươi có phải hay không tính toán đi Hoa Quốc Quốc? Là có quyết định này, Trương Dương thản nhiên đáp. Trách không được rồi, ta biết cái kia cái nhà kia hỏa vì sao trả lời như vậy sảng khoái. Thái Băng mày liễu hơi hơi nhăn lại, nhìn chằm chằm Trương Dương nói, hắn là cố ý nói ra, hắn nói cho ngươi Bành gia rơi xuống, tính là ngươi không đi tìm Bành gia phiền toái, cũng có khả năng phái người đi thu thập Bành gia, đến lúc đó có thể thành công hay không là một chuyện khác, nhưng là nữ hoa tập đoàn không hề nghi ngờ liền chọc lên một cái thiên đại phiền toái. Như vậy như thế nào, Bành Hòe cái này lão già kia, hắn mạng chó ta là muốn định rồi. Trương Dương gương mặt khó chịu nói. Giết cái Bành Hòe, còn không đơn giản, phái cái sát thủ là được rồi, thân ngươi vì nữ hoa tập đoàn lão bản, nếu là ra bất kỳ cái gì sai lầm, đây chính là rút dây động rừng đại sự. Lời này, Hứa Đan Lộ cũng đã nói cùng loại, Trương Dương nghĩ nghĩ, nhìn nàng cười cười nói nhìn không ra ngươi ngược lại đỉnh quan tâm ta đấy. Thái Băng nghe vậy, một trận cười lạnh được rồi, chớ tự làm đa tình, kế tiếp, cái nhà kia hỏa muốn như thế nào xử lý. Thả hắn, dù sao cũng không có cái gì giá trị lợi dụng. Trương Dương lạnh nhạt nói. Kia chẳng phải là quá tiện nghi hắn. Ngươi có đề nghị gì? Thái Băng mỉm cười, duỗi tay chiều Trương Dương vẫy vẫy bên này quá nhiều người, ngươi thì thầm. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, dựng lên tai xít tới, Thái Băng tuyết trắng tay mềm nâng lên, che tại Trương Dương tai bên cạnh, rồi sau đó hung hăng ninh Trương Dương mềm mềm lỗ tai một chút, cười lạnh nói giữ bí mật. Ai nha, chấm, các nàng này thật đúng là ngoan độc a. Trương Dương một trận không lời, chính mình không chỉ có bị đùa giỡn, còn bị nàng bạch ninh. Nếu Thái Băng nói muốn giữ bí mật, Trương Dương cũng liền không có biện pháp biết nàng muốn giở trò quỷ gì rồi. Bất quá Trương Dương cũng vui vẻ được đi xem trò vui. Hai người ăn cơm tối, Thái Băng gọi điện thoại, phân phó một việc sau đó, liền mời Trương Dương lại lần nữa trở lại phòng thẩm vấn. Thật ra, Uy Nhĩ Tư nhìn đến Trương Dương chính là từng đợt phu chồng, xít linh tinh lời thô tục, mặt đỏ tai hồng, tinh thần phấn khích, mà bày ở trước mặt hắn cái kia đốn mỹ rượu cơm tây, hắn một ngụm cũng không có nhúc nhích quá. Người nói cho hắn. Người cho hắn ăn bữa này tốt cơm, là bữa tối cuối cùng của Giê-xu và 12 môn đồ. Chấm, Thái Băng cười híp mắt nói. Phải không, Trương Dương nghe vậy, đồ cũng không giận, mà là nhiều hứng thú hai tay ôm ở trước ngực, nhìn hùng hùng hổ hổ Uy Nhĩ Tư tại kia vô lực nện đất, nhìn đến, tên gia hỏa này âm hiểm gian xảo rất nhiều, đối với cái mạng nhỏ của mình vẫn là thực để ý. Đi giam khống thất nhìn, Thái Băng cười híp mắt nói. Trương Dương nghe vậy. Liền đi theo nàng đi đến giam khống thất, đến đó, phát hiện Kiều Hy Nhi cùng Hứa Đan Lộ cũng ở tại chỗ. Hình như các nàng thương lượng xong cùng một chỗ đến xem trò vui. Uy Nhĩ Tư bị mang đến một cái trống trải gian phòng bốn phía toàn bộ đều là bịt kín, hắn chính cảm thấy mờ mịt không hiểu thời điểm đột nhiên phát hiện, đối diện với hắn, ước chừng 10 thước địa phương xa góc đối cửa mở ra rồi, tiếp lấy một cái giống như một than dỉ ra người bị ném tiến đến. Uy Nhĩ Tư vừa nhìn. Lập tức hóa đá. Cái này không phải là nói đã chết Khăn Lỗ sao? Cùng lúc đó, Khăn Lỗ cũng nhìn thấy hắn, nhất thời, hai mắt lập tức phun ra một cỗ hoán độc lửa giận. Ôi, người con này Mã Lý Lan cầu động loại, thế nhưng còn sống. Khăn Lỗ tận lực dùng khuỷu tay của mình đem thân thể của mình chống đỡ, đổi một cái tương đối thoải mái tư thế ngồi, tuy rằng hắn gân tay gân chân đều bị đánh gãy rồi, bất quá chẳng phải là tứ chi đều bị chém đứt rồi. Đầu ngón tay cùng đầu ngón chân vẫn có thể máy móc tọa một chút không cần khuất duỗi động tác, đương nhiên, cái đó và tê liệt liền không có gì khác biệt. Uy Nhĩ Tư bị chửi, lập tức nổi trận lôi đình, lập tức chửi ầm lên phản kích ngươi đầu này ra đen cẩu, ha ha, tuy rằng còn chưa có chết, bất quá ngươi so với chết còn đáng thương. Hai vị, đừng nói nhảm, trống trải gian phòng bên trong, đột nhiên vang lên đến một cái lạnh như băng trung niên nam âm thanh, một ngụm thực lưu loát nhất tiếng Anh, nghe. Hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội. Kế tiếp 10 phút bên trong, chúng ta đến chơi một cái trò chơi. Kia cái trung niên nam tiếng không nhanh không chậm nói, hai người các ngươi người, có khả năng có một người có thể thành công sinh hoạt, hơn nữa rời đi nơi này, khôi phục thân tự do. Bất quá trước lúc này, các ngươi phải hoàn thành hạng nhất nhiệm vụ, giết đối phương. Sống được đến, âm thanh lạnh như băng nói tiếp nói. Nghe vậy. Uy Nhĩ Tư cùng Khăn Lỗ nhất thời hai miệng đồng thanh mắng to Trương Dương. Nhưng rất nhanh, bọn hắn tiếng măng đã bị đánh chặt đứt ghi nhớ, chỉ có 10 phút thời gian, 10 phút sau, cái này bịt kín gian phòng có khả năng rót đầy độc khí, nếu như các ngươi nghĩ muốn tiếp tục tiêu hao thời gian như vậy thì tiếp tục a. 10 phút, rót đầy độc khí, Quy Nhĩ Tư nhất thời liền trợn tròn mắt, đám người này cũng quá hung ác a. 3, Duy Nhĩ Tư đột nhiên phát hiện, trước mặt mình dưới chân, không biết khi nào thì đột nhiên nhiều hơn một thanh súng lục đi ra. Mà thôi này đồng thời, bên kia đều khăn lỗ trước người cũng là nhiều hơn một thanh súng lục đi ra, hai người theo bản năng nắm lên ra súng ngắn, tuy rằng khăn lỗ tay đã phế đi, bất quá nắm lên súng lục, hắn vẫn là miễn cưỡng có thể làm được. Các ngươi trong tay tay thương, đều chỉ còn lại có một viên đạn, chỉ cần tại 10 phút bên trong, xử lý đối phương, ngươi liền có thể chạy ra sinh thiên, từ nay về sau tiêu diêu khoái hoạt. Trong phòng không biết phóng tại nơi nào máy phóng đại thanh âm lạnh lùng nhắc nhở bọn hắn các ngươi còn sót lại 9 phần 17 giây. Đáng chết, gặp quỷ. Quy Nhĩ Tư cúi đầu nhìn trong tay tay thương, hai mắt lập tức nhìn về đồng dạng cầm lấy ra súng ngắn khăn lỗ, người sau thậm chí đã đem hỏng súng nhắm ngay hắn. Quy Nhĩ Tư chợt cảm thấy một trận không tốt, khăn lỗ tên khốn kiếp này lúc này nhất định là nghĩ trước hết giết chính mình. Quả nhiên, hắn chính mình vừa giơ tay lên chớp mắt, bên kia khăn lỗ tay đã hơi nâng lên. Phanh, một tiếng thanh thúy súng vang lên. Quy Nhĩ Tư vui mừng phát hiện chính mình thế nhưng còn có thể so khăn lỗ sớm hơn từng bước mở thương. Hắn thực thấy rõ chính mình trong tay cây súng lục kia hỏng súng phun ra một chút lửa đỏ, tiếp lấy, nguyên vốn đã giống như một than rỉ ra khăn lỗ, chớp mắt giống như cùng một cái bị hung hăng ngã tại sàn phía trên bánh bao thịt giống như, ngửa mặt ngã ở trên mặt đất. Thân thể co quắp vài cái, liền bất động. Vương bát đản, chấm, nhìn đến nằm ở hắn hỏng súng khăn lỗ thi thể, Uy Nhĩ Tư tâm lý lập tức hơi hơi buông lỏng, may mắn a, nếu không là chính mình giành trước từng bước, đại khái lúc này, cúi đầu nhìn thi thể đại khái là mình. Mà một bên nhìn thấy tất cả Trương Dương, lập tức một trận buồn bực, nhìn môi khẽ mím môi thái băng, nửa ngày cũng là nói không ra lời. Nói, khăn lỗ cứ như vậy treo. Cái này chính là cái gọi là trò hay. Loại này kiểu đoạn phim truyền hình hoặc là điện ảnh cũng không phải hiếm thấy. Địa phương đại lão, lấy ra một khẩu súng, làm bọn hắn cho nhau nổ súng bắn chết tìm niềm vui. Thái băng nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái về sau, mỉm cười, giải thích một màn này đã lục xuống dưới, Uy Nhĩ Tư bắn chết khăn lỗ, cái tội danh này nhất định là chạy không thoát. Người cố ý Trương Dương kỳ quái hỏi. Đương nhiên, không có thứ này. Như thế nào làm Uy Nhĩ Tư ngoan ngoãn đi thay chúng ta đương vô gian đảo? Vô gian đảo, ý của ngươi là làm Uy Nhĩ Tư đến khi chúng ta gián điệp. Trương Dương tâm lý lập tức minh bạch chút gì, nhưng là lại có một tia nghi ngờ. Chương 943 một cái đại hãm bính. Ngươi cảm thấy, Uy Nhĩ Tư làm nhiều chuyện như vậy, ngân cánh kỵ sĩ đoàn hoặc là cái gọi là liên minh thần thánh sẽ bỏ qua hắn sao? Thái băng lạnh nhạt nói. Ý của ngươi là nói. Chúng ta cầm lấy mấy thứ này đến uy hiếp hắn. Trương Dương nhíu lông mày, nói, cái này Uy Nhĩ Tư âm hiểm gian xảo, da mặt so với lợn rừng còn dày. Ngươi nhìn hắn, tại mạng già nhận được như vậy uy hiếp dưới tình huống, cư nhiên còn nghĩ mà tính kế chúng ta, ngươi cảm thấy để cho hắn đương vô gian đạo an toàn sao? Có so với không có tốt, ít nhất chúng ta có thể tiếp tục theo bên trong miệng hắn biết một ít gì đó, đương nhiên, không thể tin hết là được. Thái băng chậm rãi nói. Hắn là âm hiểm gian xảo, hơn nữa da mặt thật dày, bất quá hắn sợ chết. Trương Dương đầu nhất nghiêng, sau khi suy nghĩ một chút, nghĩ cũng thế, dù sao tên gia hỏa này nhược điểm hiện tại giữ tại bọn hắn trong tay, tính là hắn cấp tin tức giả cũng không ảnh hưởng tới chính mình cái gì, bất quá chính mình bên này chỉ cần công bố mấy thứ này, hắn nhất định phải chết, Uy Nhĩ Tư phỏng chừng cũng chỉ có thể cầu nguyện thượng đế có thể giúp hắn bận rộn. Vậy nghe ngươi a, Trương Dương đồng ý, bất quá nghĩ đến một sự kiện. Lòng hắn có chút kỳ quái hỏi, vừa mới ngươi cho hắn nhóm một người một khẩu súng, tuy rằng khăn lỗ tay chân quả thật không linh hoạt rồi, nhưng ta vừa nhìn, bọn hắn cơ hội là bình quân, làm sao ngươi biết Uy Nhĩ Tư nhất định có thể thắng? Ngu ngốc, cái này không phải là rất đơn giản sự tình ư, Uy Nhĩ Tư cây thương là có viên đạn, bất quá khăn lỗ thanh kia không có. Thì ra là thế, Trương Dương nhìn Thái Băng, một trận không lời. Rất nhanh, Uy Nhĩ Tư hồ sơ đen đã sắp xếp thành một bộ. Cũng đưa đến Trương Dương trước mặt. Kéo nhận lấy người là Hứa Đan Lộ cùng Thái Băng tự mình mổ chính, Trương Dương sau khi xem xong. Chỉ có thể lặng lẽ giơ ngón tay cái lên, tài liệu này sắp xếp được. Uy Nhĩ Tư tuyệt đối có thể lệ chạy vội. Âm tần cùng video nội dung đại đa số là chân thật, bất quá trình tự lại bị khéo léo làm đổi cùng kéo nhận lấy. Dù sao ý tứ đại khái, Uy Nhĩ Tư bị nắm, liền biểu hiện rất sợ chết, sau đó bắt đầu chửi bới Khăn Lỗ, đại tiết liên minh thần thánh cơ mật, quan trọng hơn chính là, đem Bành Gia Tại chỉ túi cúc ánh hội sở thụ phong sự tình nói ra. Sau đó cuối cùng cao trào là, Uy Nhĩ Tư sợ Khăn Lỗ mật báo, còn nhân tiện đem Khăn Lỗ nhất thương cấp băng. Những tài liệu này đủ để cho Uy Nhĩ Tư hoàn toàn không thể xoay người. Tính là hắn cha ruột là liên minh thần thánh thần phù hộ kỵ sĩ. Rất nhanh, Uy Nhĩ Tư nhìn video sau đó, trực tiếp liền không lời rồi. Qua cả buổi, hắn đột nhiên mở miệng hỏi đáng chết. Có thể hay không cấp một chút ăn? Trương Dương nhìn A Cẩu, ý bảo hắn cầm lấy này nọ, A Cẩu rất nhanh liền làm được đến một phần bít tết cùng vài cái hot dog cùng với hai nghe coca. Uy Nhĩ Tư cũng không nói chuyện, trực tiếp đem đồ vật nhận lấy tới, sau đó ngay trước Trương Dương cùng Thái Băng mặt lang thôn hổ yết, miệng càng là không chút kiêng kỵ phát ra này chủng loại giống như lợn rừng ăn thức ăn gia súc như vậy tham lam tiếng. A Cẩu nhíu lông mày, vừa muốn đi đá hắn, Trương Dương khoát tay áo, nói ngươi đi ra ngoài trước A. Trong phòng chỉ còn lại có Thái Băng, Uy Nhĩ Tư. Cùng với giam không thất nhìn thấy tất cả Hứa Đan Lộ cùng Kiều Hy Nhi đã gần trong nhà đường thất thất. Uy Nhĩ Tư nhìn Trương Dương cùng Thái Băng ngồi ở một bên, cũng không lên tiếng. Tiếp tục mãnh ăn. Sau khi ăn xong, hắn ợ một cái, sau đó lúc này mới dương mắt ra, nhìn Trương Dương cùng Thái Băng liếc nhìn một cái, nhàn nhạt mở miệng hỏi muốn cho ta làm cái gì, nói thẳng A. Ngươi có biết chúng ta muốn cho ngươi làm cái gì sao? Trương Dương thoáng sửng sốt, nhiều hứng thú hỏi ngược lại. Các ngươi cấp ta xem kia đoạn cố ý cắt nối biên tập video, lại cho ta ăn uống, đơn giản liền là một chuyện, các ngươi muốn cho ta cho các ngươi làm việc. Hình như chuẩn bị làm ăn no ma quỷ, Uy Nhĩ Tư lại nắm lên một đầu hot dog, hướng đến trong miệng bỏ vào. Trương Dương mỉm cười nhìn bên cạnh Thái Băng liếc nhìn một cái, thằng nhãi này quả nhiên không phải là kẻ dễ bắt nạt. Bất quá hắn cũng không có nói thẳng, 20 lại lần nữa hỏi lại hắn đoán được chuyện gì sao. Làm ta giúp các ngươi giết Bành Hòe, Uy Nhĩ Tư cắn hot dog, lầu bầu hỏi. Trương Dương lắc lắc đầu không phải là. Uy Nhĩ Tư buông xuống hot dog, trên mặt biểu cảm có chút không bình tĩnh đi ăn cắp liên minh thần thánh tài liệu cơ mật cho các ngươi. Không phải là. Đáng chết, ta biết ngay các ngươi muốn cho ta làm gì. Các ngươi giết ta tốt lắm, ta mặc kệ. Uy Nhĩ Tư không đợi Trương Dương nói ra đáp án, trực tiếp quả quyết cự tuyệt nói. Ngươi cự tuyệt nhanh như vậy làm sao? Vô nghĩa, ta còn không biết các ngươi muốn cho ta làm cái gì, gián điệp, ta thà rằng chết cũng không có khả năng làm. Ai nói cho ngươi đương gián điệp? Trương Dương cùng Thái Băng nhìn nhau liếc nhìn một cái, gương mặt kinh ngạc bộ dạng nói. Ách, chấm, đến phiên Uy Nhĩ Tư ngẩn ngơ, đúng không? Đương nhiên không phải, nói sao ngươi cũng không phải là đương gián điệp liêu. Trương Dương quyết đoán lắc lắc đầu, là như thế này, nam tinh nhất hào nghĩ tại hải ngoại, nhất là tại Mỹ Quốc, làm một cái phòng làm việc, cần phải một cái đại lý operator, dù sao Hoài Đặc gia tộc hình như cũng có đề cập cái này ngành nghề, ngươi cảm thấy ngươi như thế nào đây? Ách, chấm, Uy Nhĩ Tư hóa đá. Ngươi đây mẹ quá thần biến chuyển đi à nha, làm chính mình đại lý nam tinh nhất hào, oa kháo, cái này tuyệt ép là một kiếm nhiều tiền tốt cơ hội a. Washington khu Hoài Đặc gia tộc tại Mỹ Quốc là một không nhỏ gia tộc, bất quá xuất thân Mã Lý Lan Uy Nhĩ Tư bất quá là một cái phân đi ra bảng chi thôi, nói trắng ra một chút, tại Mỹ Quốc bọn hắn duy nhất đáng giá khoe ra cũng chính là gia tộc họ, về phần cái khác yêu Việt Mao đều không có, bọn hắn cùng truyền thống Đông Á địa khu cái loại này gia tộc ràng buộc quan hệ không giống với, gia tộc Ngưu bước nữa cùng bọn hắn không quan hệ. Mã Lý Lan Hoài Đặc gia tộc bất quá là cái người xa cơ thất thế. Bất quá giàu gì cũng là mượn gia tộc thanh danh, tổ phụ kia đồng lứa liền quỷ thần xui khiến trở thành liên minh thần thánh một phần tử. Nhưng là thêm sau khi đi vào chỗ tốt cũng không thấy có bao nhiêu. Đương nhiên, cũng không thể nói kỵ sĩ đoàn không cho bọn hắn ưu việt, mà là cho bọn hắn vô số cơ hội, nhưng đều bị tổ phụ của bọn họ bối cấp sinh động bại rớt. Nhất là phụ thân, vốn là còn nghĩ làm cái ngân hàng ra, kết quả cuối cùng còn phá qua sinh, nếu không phải là hắn thanh đồng kỵ sĩ thân phận. Có kỵ sĩ đoàn phù hộ, đánh giá cuối cùng liền ở nhà ở cũng làm cho pháp viện cấp thu. Khá tốt hai chị em bọn hắn không chịu thua kém, lại bằng vào phụ thân thân phận, cuối cùng tại ngân cánh kỵ sĩ đoàn mạc ba cồn đà, cuối cùng lăn lộn đến thanh đồng kỵ sĩ thân phận, mà tỷ tỷ của hắn, bội đế. Hoài Đặc tuy rằng hiện tại cũng là thanh đồng kỵ sĩ, nhưng là rất nhanh nàng có khả năng trở thành hoa hồng kỵ sĩ đoàn Đông Nam Á khô bạch ngân kỵ sĩ. Chỉ cần đến cấp bậc này, như vậy về sau kiếm tiền liền dễ dàng. Bất quá vô luận nói như thế nào, Mã Lý Lan Châu Hoài Đặc gia tộc vẫn là rất nghèo, mặc dù nói hắn cũng không thiếu ăn không thiếu xuyên, coi như là giai cấp tư sản dân tộc rồi, nhưng là cùng kỵ sĩ đoàn thành viên khác cái loại này không phú thì quý thổ hào vừa so sánh với, vẫn là có vẻ lạc phách rất nhiều. Khó trách liền Cherry dạng người này đều đối với hắn xem thường không thèm nhìn. Cho nên, mẹ nó kiếm tiền tuyệt ép là vương đạo A. Đại lý nam tinh nhất hào, chật chật, loại này ý nghĩ hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Tổ chức nhiệm vụ cho bọn họ, là hy vọng có thể cầm đến nam tinh nhất hào phối phương tư liệu cái gì. Sau khi chuyện thành công, hắn và Khăn Lỗ đem phải nhận được 500 vạn mét kim trả thù lao. Còn nếu như có thể đủ thuận lợi làm Bạch Hổ Môn xử lý Trương Dương, thù lao là 200 vạn mét kim. Bất quá, đừng nói trước hiện tại này hai nhiệm vụ toàn bộ phao thang, cho dù là thành công, cũng liền 700 vạn mễ kim, cùng Khăn Lỗ chia đều lời nói, cũng liền 300 vạn mễ kim, cùng nam tinh nhất hào quyền đại lý so với đến, quả thực liền một cây lông châu đều tính không lên. Mà bây giờ Trương Dương mở miệng nói với hắn cho hắn quyền đại lý. Đây là cái gì tiết tấu? Quy Nhĩ Tư đầu óc đột nhiên đường ngắn nửa ngày. Như thế nào cũng lý không rõ ràng lắm, chính mình một cái tù nhân như thế nào biến hóa nhanh chóng, biến thành nam tinh nhất hào Mỹ quốc đại lý thương loại thân phận này biến hóa, này căn bản chính là tám đời đánh không đến một gậy sự tình. Trực giác nói cho hắn, có âm mưu. Hắc hắc, cảm ơn hảo ý của ngươi, bất quá ta nghĩ, năng lực của ta chỉ sợ làm không được, thật sự là rất tiếc nuối. Quy Nhĩ Tư suy nghĩ một chút sau đó, quyết đoán cự tuyệt, hãm bính tuy lớn. Nhưng là cũng muốn chính mình có mệnh ăn a, hắn mới không ngu như vậy bước đến thật cứ như vậy tin. Nam tinh nhất hào đại lý thương, có thật nhiều gia đại hình thuốc xí đã sớm tranh phá đầu muốn cầu quyền đại lý rồi, Trương Dương cứ như vậy dễ dàng đưa cho hắn cái này hai ngày trước còn cầm súng muốn giết hắn người. Nói trắng ra một chút, còn không phải là muốn lợi dụng hắn đến làm việc, hắn mới không ngu như vậy. Người có phải hay không suy nghĩ nhiều quá, nam tinh nhất hào hiện tại không đối ngoại tiêu thụ. Cho ngươi tại kia, bất quá là điều tra một chút thị trường tình trạng, đương nhiên, tương lai có thể thành hay không vì đại lý thương, kia được nhìn bản lĩnh của ngươi, Hoài Đặc gia tộc tại sinh vật khoa học kỹ thuật cùng điện tử ngành nghề không phải là đỉnh lưu bức sao, ngươi hẳn là tốt xấu cũng có chút kinh nghiệm a. Quy Nhĩ Tư nghe vậy, sắc mặt một trận lúng túng khó xử, quả nhiên tự mình nghĩ nhiều, thân phận như vậy, kỳ thật cũng chính là nữ oa tập đoàn một tên công nhân viên thôi. Lấy hiện tại địa vị của mình, cũng chỉ có thể làm như vậy. Ách, nữ oa tập đoàn công nhân viên, thao, kia vẫn để cho mình làm gián điệp a. Quy Nhĩ Tư đột nhiên nghĩ đến. Mặc kệ, tỷ tỷ ngươi, bội đế, v, Hoài Đặc tại hoa hồng kỵ sĩ đoàn đảm nhiệm thanh đồng kỵ sĩ đúng không? Thái Băng nhàn nhạt mở miệng hỏi. Quy Nhĩ Tư thầm nghĩ, lại là đáng chết Khăn Lỗ, thật là không có bạch giết hắn đi, sắc mặt hắn âm trầm, nhưng vẫn gật đầu một cái các ngươi đều điều tra rõ ràng. Làm gì còn tới hỏi ta? Ta nghe nói, nàng rất nhanh liền muốn thăng nhiệm hoa hồng kỵ sĩ đoàn Đông Nam Á khô bạch ngân kỵ sĩ, đúng vậy a? Ách, làm sao ngươi biết? Uy Nhĩ Tư đầu óc chớp mắt bột nhão rồi, tin tức này Khăn Lỗ hẳn là không biết, chính mình theo chưa nói cho hắn biết, có thể biết người, cũng liền Bình Thường Thiến Thiến các nàng những cái này hoa hồng kỵ sĩ đoàn bí mật thành viên, chẳng lẽ Bình Thường Thiến Thiến bán đứng chính mình? Vẫn là La Tố Tố? Ta làm sao mà biết? Ngươi không cần nhiều hỏi, Thái Băng thờ ơ không quan tâm nói, bất quá nếu như vĩ đại thanh đồng kỵ sĩ, Uy Nhĩ Tư. Hoài Đặc tiên sinh bán đứng đồng lõa, bắn chết đồng lõa sự tình truyền ra ngoài, không biết sẽ không ảnh hưởng đến ngươi vị kia tôn quý tỷ tỷ tiền đồ đâu này. Uy Nhĩ Tư sắc mặt lập tức liền đen, chính mình thiếu chút nữa đã quên rồi, chính mình một đống nhược điểm tại tay người ta bên trong, chính mình treo ngược lại cũng thôi, bất quá như bọn hắn đã nói, bội đế liền phải xui xẻo. Như thế nào, suy nghĩ kỹ chưa? Thái Băng lạnh giọng hỏi. Chương 944 tiền tài ma lực. Được rồi, như vậy, là nam tinh nhất hào Mỹ quốc khu vực tổng đại lý sao? Quy Nhĩ Tư hỏi. Tổng đại lý, vừa rồi là, bất quá bây giờ là phòng làm việc cao cấp tiêu thụ chuyên viên. Chấm, Thái Băng lạnh nhạt nói. Đây cũng quá thật mất mặt rồi, không có tổng đại lý, ít nhất cũng có cái khu vực giám đốc a. Quy Nhĩ Tư vừa nghe. Tâm lý cái biệt khuất đó a, chính mình giàu gì cũng là thanh đồng kỵ sĩ cấp bậc, cái khác thanh đồng kỵ sĩ, đều là cái gì chủ tịch, CEO linh tinh, chính mình thế nhưng chỉ có thể lăn lộn cái cao cấp tiêu thụ chuyên viên, này quá xả đạm. Ngại cao đúng không, kia nhân viên bán hàng. Thái Băng mặt không thay đổi nói. Ách, cao cấp chuyên viên liền cao cấp chuyên viên A, như vậy đãi ngộ. Cán sự. Được rồi, ta sợ ngươi, cán sự liền cán sự, không hề nghi ngờ, ta nhiệt tình yêu thương chức vị này. Chấm, Quy Nhĩ Tư gấp gáp nói, hắn sợ nói thêm gì đi nữa, chính mình liền biến thành làm việc vặt được rồi. Yên tâm đi, tính là ngươi là cán sự, công ty cũng có thể cho ngươi phát thư mời. Thái Băng cười híp mắt nói. Nói xong, nàng còn không biết theo bên trong thế nào lấy ra một cây bút, sau đó lại lấy ra một quyển có đỏ rực vở, mở ra sau đó, rồng bay phượng múa viết vài chữ, sau đó đưa cho Uy Nhĩ Tư. Uy Nhĩ Tư vốn là nhìn đều chẳng muốn đi nhìn, nhưng là nhìn đến Trương Dương cùng Thái Băng ánh mắt của hai người, lập tức ngoan ngoãn, thực cung kính đem thư mời mở ra, một bộ thực bộ dáng nghiêm túc nhìn sang. Quả nhiên, đây là một phần thư mời, hòa anh hai loại văn tự cũng tốt. Hơn nữa phía trên đã sớm viết xong tên của hắn, chức vị nhất lan, văn chương chưa khô, thật hiển nhiên là mới vừa điền đi lên. Quả nhiên là một tên nhân viên văn phòng bình thường. Linh Dương khoa kỹ Bắc Mỹ phòng làm việc phòng thị trường điều tra nghiên cứu cán sự. Chấm, Quy Nhĩ Tư mặc niệm cái này có thật dài danh hiệu. Nhưng tuyệt ép là nhất cái cấp thấp viên chức danh hiệu chức vị, một trận bất đắc dĩ đồng thời, kinh ngạc hỏi, Linh Dương khoa kỹ. Không phải là nữ oa tập đoàn sao? Ai nói với ngươi là nữ oa tập đoàn, đại lý nam tinh nhất hào, tự nhiên không thể nào là nữ oa tập đoàn chính mình. Thái Băng lạnh nhạt nói, thật tốt bảo quản phần này thư mời, nếu là vứt bỏ, ta có thể không có biện pháp cam đoan, cái đồ vật này cũng có khả năng hay không vứt bỏ. Thái Băng dương dương tay bên trong một cái USB. Mâm chàng đúng là Uy Nhĩ Tư vừa rồi kia một chút hắc tư liệu. Được rồi, ta nhất định thật tốt bảo quản. Quy Nhĩ Tư khó khăn đem thư mời khép lại, đáng chết. Quá phỏng tay. Cụ thể công việc lời nói, đến lúc đó, tự nhiên có người với ngươi liên lạc. Thái Băng làm người ta đưa cho hắn một bộ điện thoại, trước dùng bộ này điện thoại cùng công ty bảo trì liên lạc. Nếu là ném, Quy Nhĩ Tư nhìn cũng chưa nhìn, trực tiếp nhận lấy tới nếu là ném, tay ngươi thượng đồ vật cũng có khả năng vứt bỏ, ta rất rõ ràng. Nhìn đến ngươi thực thông minh, nhất giáo tức. Bất quá bộ này điện thoại bây giờ còn chưa biện pháp sử dụng, cụ thể khai thông thời gian, chúng ta sẽ thông báo cho ngươi. Tốt nhất là vĩnh viễn đều đừng khai thông, Quy Nhĩ Tư thầm nghĩ. Như vậy ta muốn hỏi một cái vấn đề nho nhỏ, thân là cán sự. Ta, đãi ngộ có bao nhiêu? Hỏi chính mình quan tâm vấn đề, tuy rằng hiện tại sinh mệnh du quan. Nhưng là nếu như là bạch làm không công lời nói, vậy cũng quá vỗ nhục người a. Lúc này... Trương Dương thay Thái Băng hồi đáp tuy rằng ngươi là lệ thuộc ở Linh Dương khoa kỹ, bất quá tiền lương vẫn là chiếu so nữ oa tập đoàn. Nữ oa tập đoàn thấp nhất khởi lương là 1.700 mễ kim một tháng, bất quá phi server China tự nhiên muốn thấp một chút, 1.500 mễ kim mỗi tháng. Vừa nghe lời này, Uy Nhĩ Tư lập tức gương mặt hắc tuyến, Mỹ Quốc hiện tại tối tiền lương thấp là mỗi giờ 9 mễ đao, một tuần 40 giờ, một tháng 160 giờ, nói cách khác hắn lĩnh tiền lương 1.500 mễ kim. Vừa vặn cùng Mỹ Quốc tối tiền lương thấp không sai biệt lắm. Mặc dù nói hắn hiện tại cũng không có chính thức nghề nghiệp, nhưng hắn trừ bỏ có thể cố định hàng tháng tại ngân cánh kỵ sĩ đoàn lĩnh một khoản không dưới 10 km kim trợ cấp ở ngoài, bằng vào hắn sinh vật y dược tiến sĩ thân phận, còn đảm nhiệm mấy nhà sinh vật chế dược khoa học kỹ thuật công ty châu Á khu thị trường cố vấn. Hơn nữa thân phận này cũng không là hạt bài, giá trị của hắn là mỗi mấy giờ 70 mễ đao, hàng tháng tính xuống. Tăng thêm lĩnh trợ cấp bình thường cũng có 2 vạn mễ kim thu vào. Một năm xuống, 20 vạn mễ kim thu vào đó là thỏa thỏa, tuyệt đối có thể cũng coi là tương đối giàu có giai cấp tư sản dân tộc rồi, nhưng bây giờ lại muốn lĩnh một tháng 1.500 mét tối tiền lương thấp. Đây thật là quá thao đản, chẳng lẽ chính mình còn muốn đi lĩnh tiền cứu tế sinh hoạt sao? Bất qua nói trở về, bây giờ có thể bảo trụ mạng nhỏ mới là trọng điểm, về phần cái khác, sau này hãy nói a. Chỉ cần trở lại địa bàn của mình, hừ hừ. Như thế nào, ngại thấp, Bắc Mỹ địa khu đối với công ty tới nói đây chính là một mảnh còn chưa mở phát rồi rào nơi, chẳng sợ ngươi chỉ cần cầm đến 1 năm 1.000 bộ nam tinh nhất hào hạn ngạch, liền cũng đủ cho ngươi hoa đời trước. Thái Băng lãnh cười nói. Quy Nhĩ Tư là một người thông minh, vừa nghe Thái Băng lời nói, lập tức tỉnh ngộ, đối với nam tinh nhất hào cái đồ vật này tới nói. Căn bản cũng không phải là thị trường có thể hay không khai thác được rất tốt đến vấn đề, mà là ở chỗ hắn có thể cầm đến bao nhiêu hạn ngạch vấn đề. Nhưng hắn là sinh vật y dược tiến sĩ, rất rõ ràng nam tinh nhất hào cái đồ vật này thị trường độc chiếm tính, thứ này khai phá độ khó, giống như Mỹ quốc cao như vậy độ phát đạt quốc gia, muốn làm đi ra nói, ít nhất cũng là 20 năm thậm chí là 30 năm về sau sự tình, cho nên ít nhất trước mắt nhìn đến, tương lai 15 năm bên trong, nam tinh nhất hào không có đối thủ cạnh tranh. Tại Hoa Hạ Quốc, nam tinh nhất hào tiêu thụ giá là 2 vạn nguyên, bất quá nếu tại Bắc Mỹ, tính là bán được 2 vạn mễ kim, phỏng chừng đều có nhân muốn cướp A. Nếu cầm đến 1.000 bộ, thì phải là 20 triệu mễ kim mức tiêu thụ, trừ đi phí tổn. Cái gì, tối thiểu cũng là 100 vạn mễ kim lãi dòng nhuận A, đây trần tim mét. Ánh mắt của hắn lập tức toàn bộ biến thành vô số màu xanh lá mễ đao. 100 vạn A, ta XXX, 1 năm 100 vạn, 10 năm. 20 năm, ức vạn phú ông, nguyên lai ức vạn phú ông chính là cứ như vậy, trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, đột nhiên ngay tại trước mắt mình hoàng, có thể chạm đến, mẹ kiếp, cuộc trao đổi này tuyệt đối có thể làm. Cái gì cho má ngân cánh kỵ sĩ đoàn, cái gì vô thượng vinh quang kỵ sĩ phong hào, cái gì chủ vinh quang, cuối cùng còn không phải là vì tiền sao. Gặp quỷ, này thật quá mê người rồi. Thượng đế A, xin tha thứ của ta nông cạn, nhưng là... Này thật chính là một cái mê người tiền cảnh không phải sao? Vừa rồi chính mình hoàn toàn không cần thiết đi ghét bỏ, nếu như ngay từ đầu đồng ý. Đây chính là khu vực giám đốc nói không chừng liền có 1 vạn hạn ngạch, như vậy 1 năm xuống, mỗi bình kiếm 10 km kim thì tốt, 1 vạn bình, nha, chơi ạ. 10 đầu ngón tay đều tính không tới, đáng chết y dược tiến sĩ, chính mình hẳn là đi học kế toán. Thân ái lão bản, ngài xem ta khuôn mặt. Ngài hẳn là rất rõ ràng, không hề nghi ngờ, ta rất hài lòng như vậy tiền lương. Uy Nhĩ Tư đột nhiên nghĩ thông suốt sau, trên mặt lập tức nở rộ không giữ lại chút nào nụ cười. Ân, hoặc là nói hẳn là cười nịnh, bất quá, ta thực mong chờ, nam tinh nhất hào khi nào thì có thể phóng tới Bắc Mỹ thị trường, nhìn tại thượng đế phân thượng, chẳng sợ 100 bình. Uy Nhĩ Tư lập tức đắm chìm trong chính mình nhân vật trong đó, trời ạ. Cho dù là 100 bình. Nếu như từ chính mình tiêu thụ nói, đó cũng là 100 vạn mễ kim cách xù lợi nhuận, so với kia mờ ảo nhiệm vụ tiền thưởng nhìn hiện thực nhiều, phải biết, xử lý Trương Dương cũng mới 100 vạn khen thưởng. Quan trọng hơn chính là, chính mình chỉ cần tỏa tại trong nhà, hai chân chéo người chờ đợi lấy tiền, không cần nhìn sắc mặt của người khác, đây thật là quá tuyệt vời. Uy Nhĩ Tư, rất nhanh, hiện tại nam tinh nhất hào sản lượng đã là hàng tháng 1 vạn bình trở lên, kiên nhẫn chút, có lẽ nửa năm sau. Liền sẽ bắt đầu cung hóa, bất quá người có lẽ trước tiên có thể thu tiền đặt cọc không phải sao. Thứ này cũng không là siêu thị bánh bích quy, cần phải trải qua cẩn thận kiên nhẫn đăng ký, cũng trải qua nghiêm khắc thẩm tra mới có thể bắt tới tay, 100 vạn phải nhớ kỹ. Thái Băng ra ngoài dự tính, rất kiên nhẫn giải thích. Nửa năm, Uy Nhĩ Tư suy nghĩ một chút, nửa năm thời gian không tính là quá lâu, được rồi, chỉ cần cố gắng nhịn qua nửa năm, như vậy đến từ Mã Lý Lan Châu ước vạn phú ông. Hoài Đặc tiên sinh liền muốn ra đời, không hề nghi ngờ, lão bản ngươi định đoạt. Hắn không nói láo, chấm, Lam Nha, Đường Thất Thất mang lấy một tia nàng mình cũng có chút hoài nghi âm thanh, cấp Trương Dương hạ cái kết luận, dù sao Uy Nhĩ Tư trên mặt biểu cảm thật sự là quá di động khen, trước sau biểu hiện chênh lệch thật sự là quá lớn. Tiền tài ma lực, Trương Dương tâm lý hạ kết luận, Uy Nhĩ Tư này lụi bại quý tộc không hề nghi ngờ nghèo đến điên rồi, sớm biết rằng tiền tài liền có thể thu phục sự tình. Làm gì còn muốn như vậy đại phí chu trương. Bất qua nói trở về, Uy Nhĩ Tư tiểu tử này âm hiểm gian xảo, còn trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, nói không chừng hắn hiện tại bộ dạng này khúm núm điều dạng đây là trang đi ra. Cho nên, Trương Dương cũng không có vì vậy mà lơi lòng đại ý. Cùng Thái Băng nhìn nhau liếc nhìn một cái về sau, Trương Dương lạnh nhạt nói Uy Nhĩ Tư, ta giữ lời nói, bất quá ngươi tốt nhất có thể tẫn ngươi xem như một cái cán sự trách nhiệm. Uy Nhĩ Tư vừa nghe, đầy mặt nhiệt tình lập tức nếu như cùng bị đón đầu rót một chậu nước lạnh giống như, chớp mắt ỉu xìu. Có thể cho ta một lọ thủy sao? Hắn liếm môi một cái, nói bổ sung, coca tốt nhất. Trương Dương gật gật đầu, làm A Cầu cầm lon cola cho hắn. Uy Nhĩ Tư đã uống vài ngụm về sau, nhìn Trương Dương về sau, một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng nói trừ phi ngươi có thể bảo đảm của ta tuyệt đối an toàn, phải biết liên minh thần thánh đối với phản đồ trừng phạt. Không hề nghi ngờ, sẽ làm nhân cả đời khó quên. Trương Dương nhìn Thái Băng liếc nhìn một cái, tâm lý minh bạch, Uy Nhĩ Tư nói ra những lời này thời điểm cũng liền ý vị, hắn đã nhận mệnh. Tuyệt đối an toàn, đây bất quá là một cái ngụy mệnh đề, không ai có thể cam đoan người khác tuyệt đối an toàn, chính mình đi một lần kỳ đoá tiệm cà phê, còn có thể thiếu chút nữa bị lưu tinh tạp trung đâu. Đương nhiên, cấp Uy Nhĩ Tư tất yếu an toàn cam đoan là phải, bất quá độ khó cũng tương đối lớn, ít nhất trước mắt mà nói, Uy Nhĩ Tư phía sau màn người nên biết Uy Nhĩ Tư là đang tại chính mình tay phía trên. Muốn như thế nào đem hắn trả về, mà không làm hắn nhận được hoài nghi, xác thực cái vấn đề, nhất là, ngày sau còn muốn cho hắn đại lý nam tinh nhất hào. Chương 945 Hoàn Mỹ nói dối. Trương Dương cũng không trả lời thẳng Uy Nhĩ Tư nan đề, mà là cho hắn một cái tương đối mơ hồ đáp án. Đây là đương nhiên, chúng ta không có khả năng vô duyên vô cớ hy sinh hết ngươi như vậy một viên không dễ đến quân cờ. Quân cờ, Uy Nhĩ Tư trong lòng mặc dù nhiên biệt khuất, nhưng cũng không có biện pháp, sự thật phía trên, nếu như không đồng ý lời nói, chính mình liền một con cờ cũng không bằng, khả năng kết cục đã sớm cùng Khăn Lỗ một cái dạng. Không có biện pháp, hắn và Khăn Lỗ làm sự tình, tính là bị đương trường đánh gục cũng không có cái gì thật kỳ quái. Hắn biết rõ Trương Dương đây là đang nhắc nhở hắn, đừng quên chính mình thân phận bây giờ, hắn hiện tại căn bản cũng không có đòi giá trị còn giá trị tư cách. Tôn nghiêm cần nhờ thực lực của chính mình đến tranh thủ. Phân phó cấp Uy Nhĩ Tư lấy một gian tương đối thoải mái gian phòng về sau, Trương Dương cùng Thái Băng các nàng trở về biệt thự. Các ngươi như thế nào nhìn? Trương Dương kỳ thật không nghĩ tới Uy Nhĩ Tư thuận lợi vậy liền khuất phục, cho nên Uy Nhĩ Tư đã nói tuyệt đối vấn đề an toàn, hắn còn thật không có cẩn thận đi thi lo. Bất quá có nhất bang thông minh tuyệt đỉnh nữ thần tại, vấn đề này không phải là hắn hẳn là phiền não vấn đề, ân, quý giá thời gian hẳn là tiêu phí tại mềm mại giường lớn phía trên mới là vương đạo. Thái Băng nhìn Kiều Hy Nhi cùng Hứa Đan Lộ liếc nhìn một cái, các nàng ba cái đều ngồi ở sau tỏa, chỗ ngồi kế tài xế là không, điều này làm cho Trương Dương này người tài xế thật mất mặt, ít nhất thiếu chấm mút tốt cơ hội. Bất quá đây có lẽ là Thái Băng cùng Kiều Hy Nhi cho nhau thỏa hiệp một loại ăn ý. Nói như thế nào đây, dù sao chỗ ngồi kế tài xế chỗ này không hề nghi ngờ càng thêm tiếp cận Trương Dương, ý nào đó đi lên nói, việc này thân sơ có khác một loại biểu hiện bên ngoài. Cho nên hai cái đại mỹ nhân đều ăn ý lựa chọn tị hiềm. Đương nhiên, các nàng minh mắt phải không sẽ nói như vậy. Lấy cớ là, Trương Dương thân thể thúi quá, phỏng chừng 3 ngày không tắm rửa. Thật gặp quỷ, Trương Dương tin tưởng chính mình trễ phía trên quá trước khi tới vừa mới tắm, còn kém điểm kéo Hứa Đan Lộ nhất đi lên cái uyên ương dục. Chẳng lẽ là bị đáng chết Uy Nhĩ Tư cấp lây bệnh, người kia nhưng là mấy ngày không có tắm, vừa thối vừa bẩn vừa ghê tởm. Bất quá Thái Băng có vẻ giống như cũng đã gặp hắn. Tam nữ dùng ánh mắt nhanh chóng trao đổi một chút, Hứa Đan Lộ mở miệng nói nếu ICPO đều tới, như vậy cũng liền ý vị. Uy Nhĩ Tư tại chúng ta trong tay khả năng đã cho sáng tỏ, lựa chọn của chúng ta không có gì hơn 2 cái, giao nhân hoặc là không giao người. Nộp người, Uy Nhĩ Tư thực có thể bị khởi tố phạm có tội mưu sát, đương nhiên, trước mắt chứng cứ không thể chứng minh Uy Nhĩ Tư động tới tay. Cho nên kết quả cuối cùng thực khả năng hắn bị trục xuất. Mà đến lúc đó Liên minh Thần Thánh phòng chừng sẽ thông qua một loạt vận hành làm hắn lại từ ICPO cởi tội. Nhưng là ta cảm thấy lớn hơn nữa có khả năng là, Uy Nhĩ Tư vẫn là sẽ bị diệt khẩu, bởi vì Uy Nhĩ Tư nếu giãn tới ICPO chú ý, như vậy vì bọn hắn tổ chức an toàn tính, kết quả tốt nhất là, Uy Nhĩ Tư nhân gian bốc hơi lên có lẽ là cái rất bình thường kết quả cuối cùng. Nói cách khác, chúng ta làm toàn bộ uổng phí. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, như vậy, không giao đâu này. Không giao, chúng ta cần phải che lấp, viên một cái đại dối. Kiều Hy Nhi nói bổ sung đối phương sẽ phát hiện Uy Nhĩ Tư tung tích, nguyên nhân rất đơn giản, chúng ta lợi dụng hắn tài khoản đổ bộ, thực khả năng lần đó đổ bộ làm cho đối phương khóa được đổ bộ địa chỉ IP, tiện đà tra được nơi này, bất quá hắn nhóm cũng không là dễ dàng như vậy liền tra được nơi này và nữ hoa tập đoàn quan hệ. Hứa Đan Lộ giải thích lúc trước Hùng Ca mua những cái này bất động sản thời điểm sử dụng tài chính chẳng phải là nữ hoa tập đoàn, vì thị hiềm, tiền đều là xuyên qua mã giao ngân hàng chuyển tiến đến, cho nên bối cảnh là mã giao sòng bạc. Thiết nghĩ một chút, cùng Đường Uy Nhĩ Tư cùng Khăn Lỗ liên lạc thượng La Tố Tố, bất quá gặp mặt thượng vị thành công, đã bị cảnh sát theo dõi đến, sau khi thất bại, hắn chạy đến Ngư Long hỗn tạp trước Thủy Nhai, vì cùng tổ chức lấy được liên hệ, lên mạng đổ bộ. Nhưng là không khéo chính là lại cùng địa phương Hắc Băng phát sinh xung đột, kết quả Khăn Lỗ bị bắn chết, Uy Nhĩ Tư tùy thân đồ vật bị hủy, cũng không cách nào tiếp tục lên mạng, không có cách nào khác liên lạc thượng bất luận kẻ nào. Nhưng là cuối cùng may mắn liên lạc lên La Tố Tố, tại La Tố Tố trợ giúp phía dưới, thành công thoát đi. Chấm, Thái Băng thuận theo Hứa Đan lộ ý nghĩ, vì Uy Nhĩ Tư bện một cái nói dối. Cái này nói dối không hề nghi ngờ ngược lại đỉnh hoàn mỹ, ký có thể giải thích Khan Lỗ chết theo, cũng có thể giải thích Uy Nhĩ Tư vì sao đổ bộ một lần sau liền biến mất, quan trọng hơn chính là còn nhân tiện bảo vệ La Tố Tố, hơn nữa hoàn mỹ nhất chính là, hiện tại Uy Nhĩ Tư quả thật thực thảm. Duy nhất phiền toái chính là, bình thường Thiến Thiến bên kia, Uy Nhĩ Tư cùng Khan Lỗ theo Hoàng Tước Hội sở trốn sau khi đi ra, đã từng liên lạc nàng, hy vọng được đến nàng trợ giúp, rồi sau đó bình thường Thiến Thiến lại liên lạc La Tố Tố. La Tố Tố cũng không đáp lại, sau đó Uy Nhĩ Tư cũng thẳng thắn thành khẩn bọn hắn bắt cóc La Tố Tố muội muội kế hoạch, bình thường Thiến Thiến đối với lần này phản ứng chính là lập tức đem La Tố Tố người nhà tin tức tình trạng nói cho Uy Nhĩ Tư, cho nên bọn hắn mới có thể thuận lợi tìm được La Tinh Tinh. Bất quá sau bọn hắn cùng bình thường Thiến Thiến liền không còn có bất kỳ cái gì liên lạc. Cho nên toàn bộ nói dối, mấu chốt nhất một vòng ở chỗ bình thường Thiến Thiến cái kia nữ nhân trên người. Nàng biết Uy Nhĩ Tư cùng Khan Lỗ đi bắt La Tinh Tinh sự tình, hơn nữa còn là nàng cấp về La Tinh Tinh tin tức, thậm chí nàng có thể suy đoán ra Uy Nhĩ Tư bị nắm quá. Bình thường Thiến Thiến bên kia, như thế nào xử lý? Trương Dương Am hiểu sâu trong này chỗ lợi hại. Cho nên vẫn là đưa ra quan điểm của mình, đương nhiên, hắn tin tưởng này ba cái nữ nhân không có khả năng không nghĩ đến điểm ấy. Trước mắt tới nói, bình thường Thiến Thiến bên kia quả thật khó mà giải thích, bất quá, ưu thế của chúng ta là có hai người, một cái La Tố Tố, một cái Uy Nhĩ Tư. Nha, không, hoặc là nói còn có một cái Bội Đế, dù sao nàng là Uy Nhĩ Tư tỷ tỷ, cho nên bình thường Thiến Thiến là chân chính nội gian, cái chủ ý này như thế nào đây? Hứa Đan Lộ cười nói. Ân, không tệ, này là có thể giải thích vì sao Uy Nhĩ Tư cùng Khan Lỗ hành tung tại sao phải bại lộ, vì sao bọn hắn như vậy kín đáo kế hoạch từng cái cho sáng tỏ. Chấm, Thái Băng nói. Nếu như lại chế tạo một chút cùng bình thường Thiến Thiến liên lạc đồ vật, phỏng chừng thì càng giống như thật. Như vậy La Tố Tố, nếu như bình thường Thiến Thiến là nội gian, như vậy La Tố Tố Thiến Nữ Oa tập đoàn mục đích không hề nghi ngờ chúng ta nên biết rồi. Đối phương có khả năng hay không hoài nghi ta nhóm vì sao còn không có thanh lý nàng? Trương Dương hỏi ngược lại. Rất đơn giản, chúng ta muốn làm ra một bộ làm bọn hắn cảm thấy chúng ta là giả vờ không biết bộ dạng. Nếu như cái này nói dối thành công, La Tố Tố không hề nghi ngờ, sẽ bị Hoa Hồng Kỵ Sĩ đoàn bỏ chạy. Ngày mai bắt đầu, chúng ta giả trang cố ý phái người theo dõi La Tố Tố. Được rồi, bị đám này nữ nhân đánh bại. Các nàng quả thật thật lợi hại. Trương Dương đột nhiên tưởng tượng ra được bình thường Thiến Thiến hết đường chối cãi kết cục. Vì để cho kế hoạch càng thêm thuận lợi, chúng ta phải đi suốt đêm làm ra một bộ kể lại kế hoạch đi ra, cho nên buổi tối mấy người chúng ta chuẩn bị tăng giờ làm việc. Thái Băng nói, khả năng suốt đêm. Ta đồng ý, Hứa Đan Lộ nhấc tay. Được rồi, ta cũng đồng ý, Kiều Hy Nhi tán thành. Ta phản đối, nữ nhân, nhất là mỹ nữ thức đêm thực dễ dàng thương gia rẻ. Ngày mai sự tình ngày mai làm. Trương Dương kiên quyết phản đối, hơn nữa một trận sầu mi khổ kiểm, oa kháo, đáng chết Thái Băng, đã nói ngủ trần chuồng hiệp nghị, đã nói hai điểm để cửa đâu này. Sau đó hắn liền phát hiện, ý kiến của mình hoàn toàn bị các nàng không thấy. Chúng ta còn phải đem La Tố Tố cùng một chỗ kêu lên đến thảo luận, như vậy càng chu đáo mật một chút. Thái Băng trầm tư. Đúng thế, chỉ sợ lại được đại phí chu trương một phen. Hứa Đan Lộ đồng ý nói. Kiều Hy Nhi hạ kết luận nhiệm vụ này liền giao cho Dương Tử tốt lắm. Trương Dương. Ba cái nữ nhân nói được thì làm được, trở lại biệt thự hơn 10 giờ, nhưng các nàng còn thật chính là trốn vào Hứa Đan Lộ gian phòng bắt đầu bố trí cái kia tỉ mỉ chặt chẽ kế hoạch lên. Làm La Tố Tố nhiệm vụ cũng thật giao cho Trương Dương. La Tố Tố tự thân phận bộc quang sau đó, vì tị hiềm, chính mình xin ở đến công ty ký túc xá. Trương Dương gọi điện thoại cho nàng về sau, nàng vừa chuẩn bị đi ngủ, nghe xong Trương Dương ý tưởng về sau, không nói hai lời, mình lái xe đến biệt thự. Sau đó không Trương Dương chuyện gì, cho nên hắn mừng rỡ đi Dương Phỉ kia, mở cắn kế tiếp tứ môn bài tập, thi xong kế tiếp tứ môn học, Trương Dương cũng chỉ thiếu kém luận văn đáp biện. Bằng thạc sĩ dễ như trở bàn tay. Lớn hơn nữa kinh ngạc vui mừng là, cuối cùng có thể cáo biệt đáng chết em mờ cấp nhiệm vụ. Xong tiết học. Trương Dương lại đi Hứa Đan Lộ gian phòng liếc một cái, phát hiện lại thêm cái Đường Thất Thất gia nhập. Dù sao bắt đầu chính thức đi vào mùa hạ rồi, năm mỹ nữ cũng không có mở ra điều hòa, cho nên ăn mặc cực kỳ mát lạnh. Bất quá các nàng thảo luận được xác thực đỉnh chuyên nghiệp, thậm chí còn cầm một khối có thể xóa điện tử bảng vẽ, tại phía trên vẽ lấy cực kỳ phức tạp quan hệ đồ. Phân tích mỗi một chùm tình huống, có thể xuất hiện bất cứ vấn đề gì sau đó bị bày ra đi ra, vấn đề mặt sau, lại đưa ra kể lại đối ứng phương án. Tóm lại là văn hay tranh đẹp, chuyên nghiệp dị thường. Trương Dương phát hiện không chính mình chuyện gì, hơn nữa nhìn các nàng bộ dạng, thật có suốt đêm ngại nghi ngờ, chỉ có thể bất đắc dĩ bại lui. Bất quá thành công đụng đến Cao Kỳ gian phòng, cùng đại di mụ vừa mới kết thúc không vài ngày nàng hắc hiu một lần. Đại khái hai điểm thời điểm Trương Dương trở lại phòng của mình lúc, hắn lại đi nhìn Hứa Đan Lộ cái kia gian phòng thời điểm, lại phát hiện ban đầu nói muốn suốt đêm mỹ nữ nhóm, có vẻ giống như đã giải thể. Hứa Đan Lộ mơ mơ màng màng mở cửa, nhìn đến Trương Dương về sau, giải thích phương án làm xong, bất quá còn thiếu Uy Nhĩ Tư phối hợp. Là Tố Tố đâu này? Trương Dương nha một tiếng, có Thái Băng, Hứa Đan Lộ, Kiều Hy Nhi đội hình như vậy, không có phương án đó mới là trách việc. Hứa Đan Lộ nghe vậy, trên mặt lộ ra một chút ý vị thâm trường nụ cười, đáng yêu ngón cái loan lặng lẽ về phía sau chỉ ngủ, muốn hay không cùng một chỗ. Trương Dương liền mắt nhìn, phát hiện Hứa Đan Lộ giường phía trên quả nhiên nằm một cái mặc lấy một thân mỏng manh váy ngủ mỹ nữ, nghiêng người nằm, mông hướng về cửa, lung tinh hấp dẫn mê người đường cong rõ ràng rành mạch. Ta vẫn là đi ngủ sớm một chút ha. Băng tỷ tỷ phòng chừng còn chưa ngủ đâu. Hứa Đan Lộ cũng không giữ lại Trương Dương, bất quá lại thần bí đâm dâm Thái Băng gian phòng. Thái Băng ở tại nhị lẻ bảy, kỳ thật chính là nghiêng góc đối. Hứa Đan Lộ đóng cửa phòng, Trương Dương từ từ đi trở về phòng của mình lúc, đến cửa, lại nhịn không được chậm hạ bước chân, nhìn nhìn thời gian, vừa vặn hai điểm xuất đầu một chút. Chương 946 hai điểm ước hẹn. Thái Băng gian phòng, liền gần trong gang tấc, đã nói hai điểm a. Trương Dương rối rắm tại cầm thú cùng không cầm thú ở giữa, nói buổi tối thảo luận là Thái Băng khởi xướng, nhưng nàng lại rất trùng hợp tại hai điểm trước đã xong cái kia khổng lồ đề tài thảo luận, này có phải hay không ý vị một loại ám chỉ đâu này. Trương Dương dừng ở cửa phòng của mình, chần chờ hồi lâu. Đột nhiên lúc, hắn cảm thấy giống như có một tia không thích hợp, đầu theo bản năng hướng đến nghiêng một bên Thái Băng ở cái kia gian phòng nhìn sang. Rõ ràng phát hiện, một khối dáng người cao gầy mạn diệu thân hình dựa ở Thái Băng ngoài cửa phòng, tấm tựa ván cửa. Dịu dàng màu trắng ngọn đèn chiếu rọi phía dưới, kia trương mang lấy một chút nhàn nhạt cảm giác mắt tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp chính mang lấy một loại cười mà không cười biểu cảm, nhìn hắn. Thái Băng khuôn mặt là mặt trái xoan, mày liễu tế đảm, mũi ngọc so với những người khác nhìn muốn càng thêm thước đỉnh một chút, lông mi cũng tương đối dài, mi vành mắt hơi có vẻ thâm thúy, mắt đẹp một khi nheo lại đến. Liền lộ ra một cỗ lạnh lùng hương vị, tăng thêm nàng kia vóc người cao gầy, cái này mang lấy một tia nữ vương đặc hữu cái loại này lãnh ngạo. Cấp nhân một loại cao không thể chạm hương vị. Duy nhất có một chút không phối hợp, chính là nàng trước ngực cặp kia ước chừng có 34 ơ tròn vo hai vú, lúc này làm nàng lãnh ngạo bên trong thiếu một phần nghiêm khắc, mà nhiều ra một chút mùi vị của nữ nhân. Không hề nghi ngờ, chinh phục như vậy nữ nhân tuyệt đối sẽ làm cho nhân có một loại khó nói lên lời hư vinh cảm giác. Mà bây giờ, cái này cơ hội hình như liền bày ở trước mặt hắn. Cho nên cái này, thật đúng là ngoài ý muốn kinh ngạc vui mừng a, nàng chẳng những để lại môn, còn thân hơn tự nhiên dẫn đường. Đêm tối vắng người, Trương Dương nhìn chung quanh, cũng không có những người khác. Vì thế đi tới. Vị mỹ nữ này, trễ như vậy còn chưa ngủ, chẳng lẽ là đêm dài từ từ vô tâm giấc ngủ. Trương Dương cười híp mắt nói. Đừng suy nghĩ nhiều, chấm. Thái Băng trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, đầu nhất nghiêng, ý bảo Trương Dương tiến nàng gian phòng. Trương Dương không chút do dự đi vào theo, tâm lý một trận tiểu kích động, Thái Đại Mỹ Nhân thật đúng là trực tiếp a, bất quá ta yêu thích. Cẩn cẩn thận thận đóng cửa phòng, phòng ngừa bị người khác nghe được, Trương Dương đôi mắt liền chiều kia trương mềm mại giường lớn ngắm tới. Buổi tối liền muốn tại đây Trương Thư Nguyễn giường lớn vượt qua mất hồn cả đêm. Mặc dù nói mới cùng đại meo meo lăn hoàn ga giường, nhưng là đối mặt Thái Băng như vậy mỹ nữ tuyệt sắc, mai nở nhị độ. Thậm chí cho dù là một đêm làm 7 lần, không có áp lực chút nào. Nghĩ gì thế, a? Thái Băng tức giận nói câu. Như vậy khẩn cấp không chờ được, Trương Dương áp phích lập tức sáng lên, nhưng nhìn đến Thái Băng hai tay ôm tại nàng cặp kia no đủ núi ngọc trước. ánh mắt mắt lé đặt tại nàng không coi vào đâu màn ảnh của máy vi tính xách tay. Lạnh nhạt nói vừa đi ra tin tức, Hoa Quốc Quốc TBS phóng viên tại Mỹ Quốc Bộ Vệ sinh mời dự họp tin tức tuyên bố sẽ lên, từ tuần Bộ Vệ sinh người phát ngôn Hưu Tư, về bí mật sinh vật y dược học giả Huy Nhĩ Tư. Hoài Đặc tiên sinh tại Hoa bị nắm án tử. Ân, nghe vậy, Trương Dương lông mày không khỏi cao lên đến, gấp gáp đi tới, quả nhiên rất nhanh liền nhìn thấy thứ nhất tin tức, Mỹ Quốc phía đông thời gian 10 giờ sáng tuyên bố. Cũng chính là 2 giờ trước tin tức. Trương Dương nhìn kỹ một chút vậy thì tin tức nội dung, Mỹ Quốc Bộ Vệ sinh người phát ngôn đối với TBS phóng viên sách vấn đề trả lời thực quan phương. Nhưng lời nói ở giữa lộ ra một cỗ ngạo khí. Chúng ta đã chú ý tới vụ án này, chúng ta đã đem vấn đề này chuyển giao đến Mỹ Quốc chú Hoa Sứ Quán. Theo chúng ta sở hiểu rõ, Hoài Đặc tiến sĩ lần này là đến Hoa Hạ Quốc Mai Ninh Thị làm học thuật trao đổi. Chúng ta mau chóng đốc thúc Hoa Hạ Quốc cơ cấu tương quan mau chóng phóng thích Hoài Đặc tiến sĩ. TBS phóng viên như vậy nghe đồn Hoài Đặc tiến sĩ kẻ khả nghi cùng một chỗ tài chính lừa dối, không biết tình huống này là thật hay không. Trước mắt thượng vị có kết luận, chúng ta không đáng đưa bình. Tiếp lấy, lại là TBS phóng viên phỏng vấn cùng Uy Nhĩ Tư quan hệ chặt chẽ hai nhà y dược công ty tuyên truyền người phụ trách, ra kết luận là Uy Nhĩ Tư là một tên đường đường chính chính đến Mai Ninh tham gia học thuật trao đổi học giả, cùng Hoàng Tước phóng hỏa án căn bản không quan hệ. Sau đó liền là hô hào Hoa Hạ Quốc chính phủ mau chóng phóng thích Uy Nhĩ Tư. Về khăn lỗ, ngược lại chỉ tự chưa sách. Không thể tưởng được Uy Nhĩ Tư năng lượng đổ vẫn là thật lớn đó a. Trương Dương sau khi xem xong, không khỏi tấp tắc kêu kỳ lạ, lại có thể làm Mỹ Quốc Bộ Vệ sinh vì hắn sân ga. Thái Băng lắc đầu nói chỉ có thể nói liên minh thần thánh thực lực quá mạnh mẽ, vừa mới ta làm người ta tra xét một chút, phát hiện cái này TBS cùng thất đằng dược nghiệp có rất sâu liên hệ. Khi hai nhà tiếp nhận phỏng vấn thuốc xí cũng là cùng thất đằng cũng có thực chặt chẽ sinh ý qua lại, cho nên không hẳn cùng Mỹ Quốc có cái gì quan hệ, bất quá là thất đằng dược nghiệp lợi dụng Mỹ Quốc nhân ngạo mạn cùng đối với Hoa Hạ Quốc thành kiến làm cho chiêu số thôi, nhìn thất đằng dược nghiệp cùng liên minh thần thánh quan hệ không phải là ít. Làm thành như vậy, Uy Nhĩ Tư ngược lại thành danh nhân rồi. Trương Dương lạnh nhạt nói, nếu chuyện bây giờ có biến, các ngươi kế hoạch phải chăng phải làm thay đổi. Không ảnh hưởng tới chúng ta. Bởi vì vốn là Mai Ninh cảnh sát từ trước đến nay vốn không có tuyên bố nói bắt đến Uy Nhĩ Tư nữa à, đám này quỷ lão không khỏi quá nóng lòng, bất quá ngược lại mà nói, thoạt nhìn là thật sợ Uy Nhĩ Tư tiết lộ chút gì, lúc này mới muốn dùng tận các loại thủ đoạn đến ép chúng ta phóng người. Nói như vậy lời nói, ta đều có điểm không kịp chờ đợi muốn nhìn đến Uy Nhĩ Tư đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ cái loại này tình cảnh. Trương Dương nhàn nhạt cười nói, ngươi như vậy có tự tin? Thái Băng nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, có chút lo âu nói, ta lo lắng duy nhất chính là, Uy Nhĩ Tư trải qua như vậy quậy một phát, thành danh nhân sau đó, liên minh thần thánh người có khả năng hay không đối với hắn sinh ra hoài nghi, ta nghe nói có một loại thôi miên phương pháp tăng thêm dược vật có thể cho người ta nói ra nói thật, căn cứ Uy Nhĩ Tư bản giao, liên minh thần thánh quả thật nhằm vào một chút phản bội tổ chức ngại nghi ngờ người sử dụng loại phương pháp này tới thử tham, nếu như hắn bị đào ra. Chúng ta làm toàn bộ liền nước chảy về biển đông. Cái này đơn giản, chúng ta chỉ cần làm cái này nói dối biên được liền Uy Nhĩ Tư mình cũng tin, như vậy nhiều bước nữa chắc hoang nghi cũng không có biện pháp chắc đi ra không phải sao. Làm Uy Nhĩ Tư mình cũng tin tưởng, Thái Băng nghi ngờ nhìn Trương Dương, ngươi lừa 3 tuổi tiểu hài tử A, nói dối chính là nói dối, mình cũng có thể gạt được chính mình, trừ phi là tẩy não. Nói đến đây, Thái Băng âm thanh hơi ngừng, trợn to mắt đẹp. Nhìn chằm chằm khóe miệng lộ ra một chút cười mà không cười biểu cảm Trương Dương hỏi ngươi không có khả năng nói cho ta, ngươi có thể giúp người khác tẩy não à? Hơn nữa không phải là rất đơn giản cái loại này muốn làm bán hàng đa cấp tẩy não. Trương Dương nhún bả vai tạm thời ta còn không biết. Bất quá chờ coi à. Hắn là không có biện pháp, nhưng là hệ thống khẳng định có biện pháp, khác biệt ở chỗ muốn hao phí bao nhiêu tích phân thôi. Ai nha, khuya lắm rồi, chấm. Trương Dương ngáp một cái, nghỉ ngơi trước đi, ngày mai sự tình ngày mai nói sau. Ai, người muốn ngủ trở về ngươi chính mình gian phòng ngủ, tại sao phải chạy giường của ta đi lên. Thái Băng nhìn đến Trương Dương trực tiếp liền hướng đến nàng bày xong giường phía trên đổ, lập tức bất mãn. Vừa tắm rửa xong, ta thực sạch sẽ, ngươi yên tâm đi, Trương Dương nói. Ách, ai quản ngươi có sạch sẽ hay không, bây giờ là ngươi nằm ở giường của ta thượng vấn đề. Thái Băng khuôn mặt đỏ lên, lòng biết rõ nói. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, trực tiếp ôm nàng eo đem nàng ôm đến trên giường. Sau đó tới gần nàng, cặp kia hơi lộ ra kinh hoàng xinh đẹp mắt, Chánh Nghi bát kinh nói: ngươi yên tâm đi, ngươi không đồng ý lời nói, ta không có khả năng ép ngươi. Ta nhưng là cái có lễ phép người. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi sao? Làn da thân cận, tuy rằng trước kia cũng có quá, nhưng tuyệt đối cùng hiện tại loại này cảnh tượng hoàn toàn là hai việc khác nhau. Thái Băng có thể rất rõ ràng cảm giác được thần kinh của mình có chút căng thẳng. Nhìn quen các loại đại trang diện nàng, tâm nhảy kìm lòng không được hơi hơi gia tốc. Kia, nếu không ta phát thề. Thôi đi, thà rằng tin tưởng trên đời có quỷ, cũng không thể tin tưởng nam nhân trên mặt cái kia há mồm. Thái Băng trừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, trừ phi. Trừ phi cái gì? Trương Dương lập tức truy vấn nói. Không cho phép cởi quần áo. Thái Băng nhìn chằm chằm Trương Dương nói. Ok, không thành vấn đề. Trương Dương sảng khoái đồng ý, Vạn Lý Trường Trinh bước đầu tiên. Thành công đạp đi ra ngoài, chỉ cần lên giường, quỷ biết sẽ phát sinh cái gì, hắc hắc. Thái Băng hình như cũng không nhìn thấy Trương Dương trên mặt đắc ý chi sắc, lườm hắn liếc nhìn một cái, duỗi cái eo mỏi, nâng lấy nàng cặp kia run rẩy cao ngất núi ngọc miễn cưỡng nói: ta trước đi tắm, bất quá, không cho phép ngươi động cái gì nghiêng đầu óc. Nếu không ta trực tiếp đem ngươi văng ra. Trương Dương đâm dâm trên thân thể của mình quần áo yên tâm, gentleman tại nơi này. Thái Băng khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, bất quá cũng không nói thêm cái gì, theo bên trong tủ quần áo nhảy ra khỏi hai kiện nhìn tương đối kín váy ngủ, xốc lên đến liền đi vào phòng tắm. Sau một lát, phòng tắm liền truyền đến một trận tuy rằng nghe đến không phải là rất rõ ràng, nhưng là tuyệt đối có thể thực dễ dàng phân biệt ra được đến hoa lạp lạp tắm rửa tiếng. Bởi vì cửa phòng tắm là hướng về giường lớn, cho nên kỳ thật Trương Dương có thể nhìn đến cái kia đánh bóng thức cửa kính hình bóng trùng trùng hiện ra Thái Băng cỗ kia cao gầy mê người thân thể yêu kiều đang tắm đại khái bộ dáng. Đừng được thật không có thấy rất rõ ràng, nhưng là nàng cặp kia dấu hiệu tính 34 ơ đại meo meo lại nhìn xem là hình dáng rõ ràng, tùy theo tay nàng bộ động tác, cao thấp lay động, run rẩy làm người ta nhìn xem là huyết mạch sôi sục. Nói cái này lạnh lùng mỹ nữ. Nhưng thật ra là rất gợi cảm nữ nhân, chẳng qua bị nàng lạnh lùng bề ngoài cùng kia thối tính tình cấp che đậy. Thái Băng động tác ngược lại rất nhanh, hao tốn không đến 10 phút, liền tắm rửa xong, mặc váy ngủ đi ra. Nhìn cái gì nhìn, chưa có xem qua mỹ nữ à? Buông ra vòng lấy mái tóc, Thái Băng rất nhanh liền nhìn thấy nằm nghiêng tại trên giường Trương Dương trên mặt quái dị biểu cảm, lập tức khó chịu nói. Mỹ nữ ngược lại mỹ nữ, hơn nữa còn là cực phẩm mỹ nữ. Bất quá ta còn thật chưa có xem qua mùa hè mặc lấy mùa đông váy ngủ mỹ nữ. Trương Dương gương mặt không lời nhìn chằm chằm dùng một kiện thật dày ống tay áo váy ngủ đem chính mình bao bọc cực kỳ chặt chẽ Thái Băng. Này còn không bằng vừa rồi kia bộ điếu đái váy đâu. Hừ hừ, như thế nào? Không đủ gợi cảm đúng không? Thái Băng cúi đầu nhìn chính mình quần ngủ trên người nàng, đắc ý nở nụ cười, ta cũng không có ép ở ngươi, cửa phòng sẽ ở. Ai, nhìn đến. Hôm nay mỗi người là không chuẩn bị thực hiện lời hứa của nàng. Trương Dương hậm hực nói, kỳ thật, Thái Băng cái này nữ ma đầu tuy rằng váy ngủ là thật dày thực thực, nhưng là bên trong quả thật tuyệt đối không có mặc bất kỳ vật gì. Cái gì à, cam kết gì à, đi ngủ. Vây rồi, Thái Băng thật dài duỗi một cái eo mỏi. Chương 947 ngươi sợ à. Trương Dương không vội vàng, dù sao đợi nàng lên giường sau đó, có chính là cơ hội. Thái Băng lườm hắn liếc nhìn một cái, duỗi cái eo mỏi sau đó, cầm điều khiển từ xa, đem lãnh khí điều đến 18 độ, sau liền thản nhiên nằm trên giường, sau đó làm Trương Dương trợn mắt há hốc mồm chính là, nàng lên giường về sau, liền nhanh chóng đem chỉ có một đầu chăn khẽ quấn, cả người liền trực tiếp bị mỏng manh không điều bị bao lại, giống một cái cao gầy bánh trưng giống nhau, hoàn toàn không có cấp Trương Dương bất kỳ cái gì xuống tay cơ hội. Trương Dương lật một cái bạch nhãn, hóa đá, còn có hay không nghề nghiệp đạo đức. Hơn nữa trừ lần đó ra, tuy rằng 18 độ đối với phương Bắc đến Thái Băng tới nói hẳn là cũng may, nhưng đối với toàn thân sẽ mặc một thân mỏng manh quần áo, hơn nữa còn là phía nam nhân Trương Dương tới nói, liền có chút lạnh. Hơn nữa, cứ như vậy ngốc sững sờ nằm nàng trên giường, chẳng những thân thể lạnh, này tâm cũng là ngõ lạnh a, đây coi là xảy ra chuyện gì. Đã nói ngủ trần chuồng đâu này. Ôm lấy thân thể rất ngu ép nằm một lát. Trương Dương cảm thấy điều này thật sự là quá hoang đường, này thuần túy là tự mình chuốc lấy cực khổ tiết tấu. Nói thật ra, vừa mới sẽ không nên nhiều như vậy mạnh miệng, cái gì gentleman, còn cái gì phát thề, khiến cho hiện tại cũng ngượng ngùng minh động thủ. Tâm lý ai thán một tiếng, tự nhận xui xẻo, nhất định đêm nay phải làm không bằng cầm thú. Trương Dương nghiêng người sang Tử, Học Thái Băng, ném cái sau lưng cho nàng, cứ như vậy, hai người biến thành lưng đối với lưng, bất quá Trương Dương là cuộn mình, dù sao 18 độ xác thực có chút lạnh. Độ ấm cái đồ vật này cùng ngươi vũ lực giá trị cao thấp cũng không quá lớn quan hệ, hắn lại chưa từng tiếp nhận chịu rét huấn luyện, không tin ngươi làm cái võ lâm cao thủ đã ở mười mấy độ hoàn cảnh phía dưới. Mặc một bộ đơn bạc quần áo trong thử xem. Cứ như vậy, Trương Dương bị đông cứng được chết khiếp, hơn nữa hắn còn sống chết sĩ diện. Ngượng ngùng vụng trộm rời đi. Cho nên, hắn bây giờ là vừa không có thể vụng trộm rời đi, cũng không tiện đem nàng cấp chánh pháp. Điều này làm cho Trương Dương khỏi phải nói có bao nhiêu buồn bực. Càng phải mệnh chính là, bởi vì thật sự là lãnh, cóng đến hắn liền buồn ngủ cũng không có. Ai nha, cái này khổ cực. Đang lúc Trương Dương muốn lệ bôn thời điểm, hắn lại đột nhiên cảm thấy, chính mình chân bị đá mây phía dưới, làm hắn không tưởng được chính là. Thái Băng mở miệng nói chuyện này, đang ngủ chưa? Vô nghĩa, giỏi ngủ được sao? Trương Dương quất mũi. Dùng sức vuốt vuốt nói giỏi ngủ được sao? Rất lạnh đúng không? Người cứ nói đi, đại tỷ, Trương Dương cong cong gần như chết lặng ngón tay đầu. Động kinh vậy nói, đến lượt ta mau biến thành khối băng tỷ tỷ. Thái Băng giống như là lương tâm phát hiện, cuối cùng lòng từ bi nói chăn phân ngươi một điểm, bất quá không cho phép đánh ta chủ ý. Trương Dương vừa nghe, không có hai lời, trực tiếp lật người đến, nha nhanh chóng theo bên trong tay nàng tiếp nhận chăn, tuy rằng chăn cũng đỉnh mỏng. Nhưng là có một món đồ như vậy chăn. Tối thiểu bảo mệnh không thành vấn đề. Nhưng là, vẫn là lạnh a. Vừa rồi di chứng thật sự là quá rõ ràng. Lúc này hắn là tay lạnh chân cũng lạnh, nhất là chân, không cẩn thận đụng tới Thái Băng bắp chân bụng thời điểm nàng thân thể một cái giật mình. Mày liễu nhăn lại, cũng quay đầu lại đến có hay không khoa trương như vậy a, như vậy băng. Trương Dương thở hổn hển, nhìn chằm chằm đột nhiên đem mặt chuyển qua Thái Băng, bốn mắt tương đối. Hai mắt người đối với liếc trong mắt khoảng cách không đủ 20 phân, phía dưới bắp chân vẫn là nhanh gần sát lấy, lẫn nhau hô hấp rõ ràng có thể nghe, một cỗ u lan cám dỗ hương vị theo Thái Băng trên người như tơ như lũ chui vào Trương Dương mũi bên trong. Thái Băng kia Trương vô cùng mịn màng trắng nõn mặt trái xoan chớp mắt đỏ, mặc dù nói nàng và Trương Dương va va chạm chạm, thân thể tiếp xúc thân mật nhiều lần đi, nhưng là gần như vậy khoảng cách phía dưới, bốn mắt nhìn nhau chăm chú nhìn, còn thật không có quá. Nàng có thể thực tinh tường nhìn thấy Trương Dương mày kiếm phía dưới, cặp kia hắc bạch phân minh hơi một tia tang thương cảm đôi mắt, theo mờ mịt biến thành mập mờ, theo mập mờ biến thành cực nóng mà giàu có xâm phạm tính quá trình này. Nàng cắn chặt môi anh đào, muốn đem kia Trương lãnh ngạo gương mặt xinh đẹp dịch chuyển đến một bên, miễn cho bị tên gia hỏa này nhìn ra chính mình nội tâm hoảng sợ, nhưng là Trương Dương không cho nàng cơ hội này. Trực tiếp ôm nàng tinh tế rất eo đem nàng ôm vào ngực bên trong. Thật sự là quá lạnh. Mượn thân thể của ngươi dùng một chút, Trương Dương vô liêm sỉ nói. Ách, chấm, Thái Băng liền giãy giụa cơ hội đều không có, tuyết trắng song trường liền khúc bị hắn đụng đến chính mình trong lòng. Quả thật, Trương Dương thân thể mang lấy một cỗ lạnh lùng, mà thân thể của nàng trừ bỏ bản thân liền có ấm áp ở ngoài, hiện tại càng bởi vì hai người tiếp xúc thân mật mà cực nóng. Thái Băng không có phản kháng, nhưng cũng không có lên tiếng, nhưng thân thể lại không hề nghi ngờ bị Trương Dương thật chặt ôm tại trong lòng. Ngươi xấu lắm, vừa mới phát cái gì thể đến. Chấm, Thái Băng tiểu độ cong giãy giụa, bởi vì mới ôm trong chốc lát, nàng cũng cảm giác được Trương Dương phía dưới phát sanh biến hóa, có vật cứng đẩy nàng bằng phẳng bụng phía trên. Nàng nhưng là cái chín mùi thành thục mỹ nữ, tuy rằng chưa nhân sự, nhưng cũng không ý vị nàng đối với mấy thứ này không hiểu. Trương Dương trả lời chính là ngăn chặn miệng của nàng. Thái Băng hoàn toàn không có bất kỳ chuẩn bị nào. Thẳng đến Trương Dương xâm nhập môi anh đào của nàng miệng nhỏ, lấy thổi khô kéo hủ xu thế công thành chiếm đất thành công, nàng còn chỉ có thể trừng lớn mắt con ngươi nhìn chằm chằm Trương Dương, hơn nữa còn là, không có bất kỳ cái gì một tia phản kháng. Xem như một cái nam nhân, tại hôn môi một cái nữ nhân thời điểm nói chung, người thấy nàng, đều là thẹn thùng đóng lại đôi mắt, lông mi thật dài hơi hơi cắp cử động lấy mang lấy thiếu nữ nên có ngượng ngùng. Thái Băng không phải là thiếu nữ, bất quá nam nữ ở giữa cái kia việc. Nàng hoàn toàn cũng là người học nghề, nhưng nàng bị hôn môi sau phản ứng, không phải là lập tức nhắm mắt lại, mà là mở to một đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm Trương Dương nhìn. Khuyết thiếu duy mỹ hình ảnh, nhưng là lại mang lấy một bộ làm người ta càng thêm hưng phấn khác thường kích thích. Lạnh lùng mỹ nhân chung quy tại tình trường phía trên, nhất là tại mềm mại giường lớn phía trên kém Trương Dương nhiều cái cấp bậc, tam hạ lưỡng hạ, nàng vẫn là liền trực tiếp nhuyễn than xuống, thon dài tuyết trắng cổ không được phát ra nhẹ nhàng lầu bầu âm thanh, líu díu câu người. Trắng nõn gương mặt xinh đẹp thậm chí tinh xảo gợi cảm xương quai xanh khu vực, đã bởi vì cực nóng hô hấp mà trở nên đỏ ửng, trên thân thể mỗi tấc làn da đang tại khó có thể phân biệt tốc độ bắt đầu căng thẳng. Nàng tuyết trắng chân dài cổ quyền, váy ngủ đã hỗn độn, nhất là sau lưng đã vén đến kiểu đỉnh mông trắng chỗ, xuân quang đại tiết, ôm lấy nàng Trương Dương rất rõ ràng cảm giác được nàng ngực kia hai luồng no đủ đồ vật kinh người co giãn cùng số đo, hơn nữa quả nhiên xác nhận, nàng bên trong là không có mang cháo cháo. Hai người miệng còn dán vào, Trương Dương tay lặng yên hướng xuống, thuận theo nàng mềm mại vòng eo, uốn lượn xuống, rất nhanh liền tìm được nàng váy ngủ vạt áo, hai tay nhẹ nhàng nhéo. Oạch, phi thường thuận lợi, Trương Dương chớp mắt liền từ bắp đùi của nàng chỗ, đem nàng váy ngủ vén, tuột đến ngực của nàng chỗ, đôi tại nàng cao ngất núi non chỗ. Thái bằng ưm một tiếng, rất phối hợp ngẩng lên lên tuyết ngẫu vậy thon dài song trường, mặc cho Trương Dương đem nàng váy ngủ theo phía trên thân thể bong ra từng màng. Ba, một đôi tuyết trắng phong ấy núi ngọc bính đi ra, giống như toát ra trông con thỏ bình thường đứng vững tại trong không khí, đỉnh, kia đỏ bừng hai điểm giống như tô điểm tại đất tuyết phía trên dâu tây giống như, bắt mắt mà câu người. Thật lớn, thật là trắng, thật sự là quá hùng vĩ rồi, Trương Dương kìm lòng không được nuốt từng ngụm nước bọt. Không chút do dự, lập tức hai tay duỗi đi lên, đang định hào hào mà tứ ngoạn hưởng thụ. Thái băng lại giống như bị độc xà cắn một cái tựa như, đột nhiên thanh tỉnh lại, mạnh mẽ đẩy ra Trương Dương, tiếp lấy nhéo bị Trương Dương lột xuống váy ngủ che tại bộ ngực, che ở nàng cặp kia kiên đỉnh núi ngọc. Không cho chạm vào kia. Nàng tiếu mặt tràn đầy đỏ ửng, ánh mắt mê ly, bất quá đẩy ra Trương Dương tay cũng là kiên quyết dị thường. Thất bại trong gang tấc a, Trương Dương mặc dù nói hiện tại hoàn toàn có thể cứng rắn phía trên, nhưng Thái Băng hiện tại thần sắc làm hắn do dự một chút, nếu như đối phương là thật không tình nguyện, hắn tuyệt đối là không có khả năng miễn cưỡng, sau khi suy nghĩ một chút, hắn bắt tay quyền trở về. Thái Băng nhìn hắn dừng tay, mũi hơi hơi nhíu một cái, hàm răng nhẹ nhàng cắn hồng nhuận môi anh đào, trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái vừa mới nhà nào hỏa nói không cởi ta quần áo. Trương Dương không nói chuyện, cái kia tâm lý cũng là âm thầm nói thầm, ta cởi ngươi quần áo thời điểm ngươi nhưng là mình cũng bắt tay khúc, bằng không ta có thể cởi ngươi quần áo sao? Bất quá được rồi, loại thời điểm này, nữ nhân lớn nhất. Nàng nói tính. Như thế nào, không cái kia tạc đảm rồi hả? Thái Băng lại trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái. Được kêu là tôn trọng ngươi. Chấm, Trương Dương lầu bầu nói. Xì, Thái Băng khóe miệng hơi cong một chút, khẽ cười nói, ta ngược lại nghe qua một chuyện cười, nói là con nam cùng hắn yêu thích một người nữ sinh, ban đêm ngủ chung ở cái giường phía trên, nữ sinh kia lâm trên giường vọt tới trước người nam sinh kia nói, người buổi tối nếu dám động đến ta, người chính là cầm thú. Vì thế người nam kia liền thật một cái buổi tối cũng không dám chạm vào cái kia nữ hài, kết quả ngày hôm sau, cái kia nữ hài chửi ầm lên. Ngươi liền cầm thú cũng không bằng. Trương Dương dễ gọi nhận đi xuống, trên mặt chớp mắt bị mê hoặc rồi, cái này chuyện xưa. Ân, ngươi là đang nhắc nhở ta, không muốn làm không bằng cầm thú đúng không? Hắc hắc, nhận được cổ vũ, Trương Dương tay lại không thành thật đụng đến nàng lộ ra eo chỗ, hướng xuống vừa chợt, chính là nàng kia kiều đỉnh mà tràn ngập co giãn mông trắng, tay này cảm giác. Không thể nhẫn nhịn rồi. Tưởng đẹp, ta cái này bản cũ là... Người nam kia đến trễ phía trên sau nửa đêm, vẫn là không nhịn được đem cái kia nữ cấp phía trên rồi, kết quả. Kết quả như thế nào đây? Trương Dương nhịn không được dừng tay lại, tò mò hỏi. Kết quả người nữ kia liền mang thai, Thái Băng lạnh nhạt nói. Trương Dương ngây người nửa ngày, như thế nào cũng tìm không thấy cái chuyện cười này có cái gì điểm sáng, cuối cùng hình thành một cái kết luận lạnh quá cười nói. Ai với người giảng chê cười? Chấm. Thái Băng đá hắn một cước, ngươi nếu là dám thượng ta, ta cũng không dám cam đoan không có khả năng mang thai. Ngươi hôm nay giai đoạn nguy hiểm à? Trương Dương lật qua, đem nàng đè ở dưới người, một cái nữ cùng ngươi nói như vậy nói thời điểm, mặt khác một cái tiềm thức là đang tại nói cho ngươi, ngươi có thể thượng ta, nhưng là ngươi phải hơn phụ trách. Đối với Thái Băng, Trương Dương chỉ có một cái ý nghĩ, thì phải là tính là không lên nàng, cũng muốn đối với nàng phụ trách. Sợ à? Thái Băng cắn môi anh đào, nhìn chằm chằm Trương Dương, tước đỉnh mũi ngọc thở ra nhiệt khí đọng lại tại hai người nhỏ hẹp không gian bên trong, oanh làm ra một cỗ cực đoan cám dỗ mập mờ khí tức. Trương Dương không nói gì, trực tiếp dùng miệng thay thế mình muốn lời nói. Chương 948 vậy quá mẫn cảm. Ý nào đó đi lên nói, một cái nữ nhân nguyện ý cùng ngươi XXOO, cũng không có nghĩa là nàng nhất định liền thích ngươi, nhưng là một cái nữ nhân nguyện ý cùng ngươi hôn môi, hơn nữa còn là loại này hôn nồng nhiệt lời nói, ít nhất chứng minh nàng tâm lý nhất định là có ngươi. Dĩ nhiên, đảo quốc phim siếc biểu diễn ngoại trừ. Cho nên, các huynh đệ, không có miệng thối rất trọng yếu a. Theo Thái Băng đáp lại đến nhìn, Trương Dương có thể xác định, ít nhất chính mình tại nàng trong cảm nhận khẳng định có không bình thường địa vị. Cứ việc nàng nhìn đối với kiss môn này kỹ thuật nắm giữ xa xa không bằng nàng đầu óc buôn bán, nhưng là hơi lộ ra đông cứng cùng mới lạ động tác vẫn để cho Trương Dương thật sâu cảm nhận được nàng cất chứa tại bên trong cảm tình. Loại vật này là che giấu không được, tính là nàng thông minh đi nữa. Không biết này có phải hay không chính là tình yêu, vẫn là bởi vì quen thuộc, thói quen cho nên liền thuận theo tự nhiên. Nhưng lúc này không hề nghi ngờ lẫn nhau tâm lý có đối phương, hắn chính là yêu thích Thái Băng lớn như vậy mỹ nhân, vô luận là thân thể vẫn là tâm linh. Một trận nhiệt liệt triền miên sau đó, Thái Băng cắn bờ môi của hắn lưu luyến không rời rời đi, mà Trương Dương hai tay đã lơ đãng theo nàng trơn bóng sau lưng dạo chơi đến nàng kiều đỉnh mông trắng phía trên, thậm chí đầu ngón tay đã lặng lẽ thuận theo nàng nội nội bên cạnh, lén lén chui vào đến nàng cấm khu bên cạnh. Thái Băng đối với lần này cũng không có kháng cự. Phía trước Trương Dương tại trị liệu thời điểm thậm chí lớn mật xem qua nàng kia khu vực thần bí. Nhưng khi Trương Dương tay hướng đến nàng cặp kia to lớn thỏ ngọc tiến tới phát thời điểm Thái Băng lại lần nữa bắt được tay hắn. Chỗ đó không thể đụng vào, mặc dù không có vừa rồi cái loại này kiên quyết ánh mắt, nhưng lúc này mang lấy một tia năn nỉ ai uyển thần sắc, còn chưa phải được không cho Trương Dương bỏ qua muốn chiếm lĩnh nàng kia hai tòa thánh mẫu phong ý tưởng. Ta chỗ đó thực mẫn cảm, liền kia. Kia hai khỏa tiểu thảo môi, chấm, cuối cùng mang lấy một tia ngượng ngùng thần sắc, hồng gương mặt xinh đẹp tiểu giải thích rõ nói, sau đó nhấn mạnh. Lại bổ sung một câu, thật không thể đụng vào. Kỳ thật, tính là Thái Băng chưa nói, Trương Dương sớm nhận thấy rồi, phía trước chính mình vì nàng trị liệu thời điểm. Ngẫu nhiên có cơ hội cỏ quá nàng cặp kia to lớn núi ngọc thời điểm, cho dù là cách quần áo, nhưng nếu như không cẩn thận cọ đến nàng nụ hoa. Khi đó liền có thể rất rõ ràng cảm giác được nàng thân thể đột nhiên căng thẳng, thậm chí toát ra một thân nổi da gà cảnh tượng. Nói chung, loại hiện tượng này tại thiếu nữ, nhất là xử nữ thân thể thượng đặc biệt rõ ràng, bất quá không nghĩ tới Thái Băng cũng là loại này cực phẩm. Trương Dương lập tức thở dài một tiếng, điều này cũng làm cho ý vị, nếu như muốn nghiệm chứng Thái Băng phải chăng vì bổ tinh làm cho lời nói, hoàn toàn không có cơ hội thôi. Hiện tại Thái Băng liền chạm vào cũng không làm hắn huýt. Huống chi là nhấn chỗ đó bảo trì 5 giây. Nếu như cưỡng ép lời nói, phỏng chừng sau, chờ mặt xem như tối nhẹ, nghiêm trọng lời nói, khả năng trực tiếp lấy đao khảm hắn, từ nay về sau mỗi người đi một ngả. Bất quá dù sao hắn là học qua cao cấp thuật phòng the người, đối với tình huống như vậy vẫn là hơi có kinh nghiệm. Loại tình huống này chỉ có làm Thái Băng trước chậm rãi thói quen rồi, mới có khả năng chậm rãi thay đổi qua đến, biện pháp đơn giản nhất chính là nhiều XXOO. Thời gian lâu dài, một cách tự nhiên liền không có vấn đề. Bất quá nhìn Thái Băng như vậy mẫn cảm trình độ, phỏng chừng quá trình này còn không phải là bình thường nhấp nhô, nhưng này lại như thế nào, dù sao nàng chạy không thoát. Nghĩ thông suốt sau đó, Trương Dương không tiếp tục chạm vào nàng cái kia mẫn cảm địa phương, còn dùng nàng váy ngủ giúp nàng bao lấy nàng cặp kia tuyết trắng con thỏ. Sau đó tiếp tục, chính là ngủ trần chuồng. Chấm, Thái Băng bị Liêu Bát Đắc thật sự có chút gian nan về sau. Liều mạng vặn vẹo chính mình cậu kia mê người thân thể yêu kiều thực miễn cưỡng nhắc nhở Trương Dương. Ân, chính là ngủ trần chuồng. Trương Dương hàm hàm hồ hồ đáp lại nàng, hai tay thuận lợi tách ra nàng bắp đùi trắng như tuyết, nội nội chỉ còn lại có một cước treo tại nàng tuyết trắng mắt cá chân chỗ. Tuyết trắng hai chân ở giữa, nhất đám tối tăm cong vòng tùm cỏ thơm vô che vô ngăn đón đản lộ ra. Kỳ thật nàng nơi đó đã trải qua tu bổ, bất quá lúc này nhìn vẫn là đỉnh thấy được. Tùm cỏ thơm ở giữa, một mảnh phấn nộn chi sắc ương ngạnh lộ đi ra. Càng phải mệnh chính là, Trương Dương hình như phát hiện một ít gì đó tại phía trên. Thủy, thân thể của nàng quả nhiên là mẫn cảm a, một phen hôn nồng nhiệt sau đó, phía dưới lại có nước. Thái Băng nhìn đến hắn đột nhiên tách ra nàng tuyết trắng chân dài, lập tức liều mạng muốn kẹp chặt, một bên vặn vẹo, một bên kháng cự nói người trái với hiệp nghị. A, đau, chấm. Thái Băng hai tay liều mạng bóp nhập Trương Dương kia kiên cố dày rộng bả vai phía trên. Năm đạo thật sâu dấu giống như hoa mai trạng vậy in tại Trương Dương trắng nõn da rẻ phía trên, bắt mắt dị thường. Không nghĩ tới, Thái Đại Mỹ nữ thật vẫn là chỗ đó a. Trương Dương tâm lý một trận khó nói lên lời kinh ngạc vui mừng, không dám dùng quá sức. Thật hiển nhiên, nàng kháng nghị hoàn toàn không hiểu, Trương Dương thân thể chớp mắt đè ép đi lên, đem nàng cặp kia to lớn núi ngọc ép đến cơ hồ biến hình, hai cái tuyết trắng vú chợt cảm thấy một trận cảm giác áp bách tập kích đến. Càng phải mệnh chính là, mà phía dưới mạnh mẽ cảm thấy tê dần, kia khu vực thần bí cứng rắn chen vào một vật, nàng tự nhiên biết đó là cái gì. Lập tức một trận tê tâm liệt phế đau đớn truyền đến. Tên hỗn đản này, dĩ nhiên cũng làm như vậy đâm vào. Sau khi đi vào, không dám lộn xộn, một bên cúi đầu ngậm chặt nàng có chút run rẩy môi anh đào, nhẹ nhàng quấy nàng cái lưỡi đinh hương, đợi cho nàng động tình rồi, lại động một cái. Như thế lặp lại, Thái Băng chậm rãi thích ứng, hơn nữa Trương Dương cũng cảm giác được nàng phía dưới thủy hình như nhiều. Chậm rãi thống khổ rên rỉ biến thành thở gấp, tiện đà chậm rãi biến thành mang lấy âm thanh ngọt ngấy rên rỉ. Đều nói nữ nhân là điên cuồng, nhất là ở trên giường ba ba sau đó, hơn nữa ba ba được thích, vậy là chuyện gì tình đều có khả năng làm đi ra, cho nên cái gì lão hán đẩy xe, quan âm tọa liên các loại chiêu thức tẫn làm cho sau đó, Thái Băng cũng chưa kháng cự. Duy chỉ có một điểm. Chính là không cho hắn sờ meo meo, Trương Dương chỉ có thể nhìn nàng cặp kia tuyết trắng đại meo meo mà bất đắc dĩ, tốt tại nàng phía dưới đủ nhanh. Hơn nữa nước tràn thành lũ. Triền miên sau một lúc lâu, hai người cuối cùng mệt cực mà ngủ, Thái Đại Mỹ nữ đem đầu gối ở ngực của hắn, năm ngón tay bóp lấy Trương Dương trên người eo lạc chỗ thịt mềm, hàm răng cắn cánh tay của nàng, nặng nề đã ngủ. Nhìn chằm chằm nàng ngủ thật say điềm tĩnh biểu cảm. Trương Dương ánh mắt rơi vào nàng cặp kia tay long không được tuyết trắng núi ngọc phía trên, nếu như thừa dịp nàng đi vào giấc ngủ thời điểm vụng trộm nghiệm chứng, có được hay không đâu này. Tâm động không bằng hành động, Trương Dương tay lén lút đưa tới, bất quá mới vừa vặn leo lên nàng lồi ra bộ vị, Thái Băng liền theo bản năng duỗi tay, chặn hắn, trong miệng nhỏ tiếng líu díu không muốn. Không có biện pháp, Trương Dương chỉ có thể bỏ qua đánh lén ý tưởng. Còn nhiều thời gian, dù sao hiện tại nàng đã là chính mình nữ nhân. Muốn chạy cũng chạy không thoát. Tuy rằng tâm lý có chút thất vọng, bất quá khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, tạm thời trước nhịn một chút a, không phải nói nhiều xxoo nha, hắc hắc. Vừa vặn có đầy đủ lấy cớ. Hôm sau, trời còn chưa sáng, Trương Dương lại bị Thái Băng quyết đoán theo phía trên giường đuổi xuống dưới, đẩy ra gian phòng. Đại khái nàng là không muốn để cho người khác biết nàng và Trương Dương đã gạo nấu thành cơm sự tình. Trương Dương nhìn thời gian. Đáng thương a, lúc này mới hơn 6 giờ, còn có để cho người sống hay không? Hơn 9 giờ thời điểm ăn điểm tâm, phát hiện Thái Băng cũng là thong thả đến chậm, hơn nữa bước chân kia cũng là đi được có chút gian nan, bất quá nhà ăn, Hứa Đan Lộ đã ở. Thái Băng vốn là muốn tránh, nhưng là Hứa Đan Lộ đã dẫn phát hiện trước nàng, hơn nữa cười híp mắt cùng nàng chào hỏi. Thái Băng chỉ có thể giả vờ dường như không có việc gì bộ dáng đi đến. Hai người sở dĩ trễ như vậy, Trương Dương là dậy không nổi, mà Thái Băng là có chút ngượng ngùng nhìn đến Kiều Hy Nhi cùng Hứa Đan Lộ, cho nên lại không dậy nổi giường. Không nghĩ tới chính là, đi làm đã đến giờ rồi, Hứa Đan Lộ lại còn chậm rãi tại nhà ăn bên trong đang ăn cơm. Ân, ta đây đi trước rồi, các ngươi từ từ ăn, giữa trưa chúng ta lại cùng đi nhìn Uy Nhị Tư. Hứa Đan Lộ không biết có phải hay không cố ý cấp Trương Dương cùng Thái Băng chế tạo cơ hội. Lúc này ngược lại là, đi. Nàng vừa đi, Thái Băng lập tức liền chiều Trương Dương so cái cắt cổ động tác, nhìn đến Trương Dương lộ làm ra một bộ mờ mịt không hiểu bộ dáng, nàng mọi nơi nhìn, nhịn không được ngồi vào Trương Dương bên cạnh, đè thấp giọng nói ngươi. Ngươi có phải hay không cùng các nàng nói gì đó rồi hả? Không có a, ta này mới vừa vặn rời giường đâu. Trương Dương nhỏ tiếng hồi đáp. Hừ, ngươi đừng nghĩ gạt ta, nhất định là ngươi nói cho các nàng biết. Bằng không các nàng làm sao có khả năng biết, Thái Băng đỏ mặt giận dữ nói. A, các nàng không nói gì a, làm sao sẽ biết rồi hả? Mặc dù nói Trương Dương cảm thấy Hứa Đan Lộ các nàng biết lời nói, cũng không có gì lớn a, việc này, không phải là sớm muộn gì sự tình. Vài người tâm lý đã sớm có ăn ý, chính là không có người đâm phá tầng này giấy thôi. Ngu ngốc, người không phát hiện hôm nay buổi sáng bữa sáng cùng ngày hôm qua không giống với sao? Thái Băng quét một vòng trên bàn sớm một chút, hừ hừ nói, long nhãn cháo bát bảo. ô canh gà, đường đỏ trứng gà, cái nào không phải là bổ huyết. Ôi! Trương Dương nhìn một chút, phát hiện thật đúng là, trong thường ngày bữa sáng cũng chưa như vậy đặc biệt, bất quá hắn vẫn là chết con vịt mạnh miệng nói, cái kia, nói không chừng là các nàng có người đến đại di mụ chứ sao. Khi ta ngu ngốc a, Thái Băng thực khổ ép, cẩn thận thận ngồi xuống, Trương Dương gấp gáp giúp nàng đánh một chén cháo, nhìn một chút. Quả nhiên, này cháo bát bảo bên trong long nhãn, táo đỏ, lạc, đậu đỏ, cầu kỳ đầy đủ mọi thứ, nói không phải là bổ huyết đánh chết đều không tin đây nè. Bất quá may mắn, Thái Băng không tại chuyện này phía trên cùng hắn tiếp tục dây dưa tiếp, nàng vội và cơm nước xong, muốn trước khi đi, hình như lại đột nhiên nhớ tới sự kiện. Quay đầu nhìn Trương Dương, giống nhìn cái quái dị. Trương Dương duỗi tay cầm cái khăn giấy, lau miệng, cũng không là miệng dính cháo lạp đi à nha. Làm sao vậy, trên mặt ta có hoa à? Trương Dương mờ mịt hỏi. Vừa mới lộ trên mặt nụ cười thực quỷ dị, hơn nữa còn cố ý chờ chúng ta tới dùng cơm, mấy thứ này hẳn là nàng an bài a. Trương Dương thoải mái, nguyên lai nàng còn tại rối rắm mấy thứ này a, bất quá giống hứa đan lộ như vậy, không muốn để cho nàng biết còn thật khó khăn, hơn nữa. Tối hôm qua mình là theo nàng gian phòng sau khi ra ngoài lại đi Thái Băng gian phòng. Nàng lúc ấy còn chưa ngủ, cho nên, nàng nếu đã biết, cũng không kỳ quái a. Bất quá nàng lời này, Trương Dương lại nghe được mặt khác một tầng ý tứ. Thái Băng nói được do dự, dùng giọng nghi vấn, nói cách khác nàng lo lắng không phải là hứa đan lộ an bài. Cho nên Trương Dương lập tức liền suy nghĩ cẩn thận rồi, nàng vẫn có một chút sợ hãi là Kiều Hy Nhi an bài, nàng có chút ngượng ngùng đối mặt a. Lộ cũng mới vừa tỉnh lại không bao lâu. Chấm, Trương Dương uống một ngụm cháo, nói, cũng không là nàng a, ân, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều rồi. Không phải là một chút bữa sáng nha. Thái Băng nhìn Trương Dương, đá hắn một cước, sau đó duỗi tay che chán, tâm lý âm thầm nói thầm ách, chẳng lẽ là Kiều Hy Nhi. Ai nha, trời ạ, muốn thật sự là lời nói, mất mặt quang chết. Bất quá nếu như là lời nói của nàng kia đây là ý gì? Hẳn là cũng không ngại a. Thái Băng đầu óc giống nhất đoàn tương hồ tựa như, nàng chết đều không thể tưởng được. Có một ngày nàng cư nhiên sẽ cùng Kiều Hy Nhi đồng thời yêu thích một cái cùng một cái nam nhân. Mà nhìn tội khôi hỏa thủ lớn nhất, lại phát hiện hắn thực thành thơi tại cắn băng thúy du đầu. Ăn chết ngươi, Thái Băng hận nghĩ đến, thuận tiện lại đá hắn một cước. Bất quá da dày thịt béo Trương Dương hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chi giác. Đúng rồi, ta giống như còn có chuyện mơ hồ cảm thấy không thích hợp. Thái Băng nhấc chân muốn đi. Sau đó trong não đột nhiên nhớ tới một cái lớn hơn nữa vấn đề. Làm nàng chân bước lại chậm xuống. Trương Dương vội vàng đem bắp chân sau này rụt một cái, phòng ngừa bị nàng lại đá một lần, tuy rằng không phải là rất đau, nhưng quần cũng có khả năng bẩn thôi. Lại, làm sao vậy? Trương Dương kinh hoàng hỏi, bởi vì Thái Băng sắc mặt nhìn rất không hữu hảo, quan trọng hơn chính là tay nàng còn bắt cái xoa bánh mì gạch chéo. Thái Băng cắn răng nghiến lợi tiến đến trước mặt hắn. Thân thể hơi nhất cúi xuống, theo Trương Dương này khóe mắt tầm mắt nhìn sang, cổ áo, kia hai luồng tuyết trắng phong ấy đồ vật hình như tùy thời theo nàng cháo cởi kia mà ra, nữ nhân này liền uy hiếp mọi người như vậy gợi cảm. Đáng chết ra hỏa, tối hôm qua ngươi mang bao chục vào chưa? Chương 949 tẩy não. Trương Dương trong tay du đầu rơi xuống, mang bao bộ. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Vì thế thân thể theo bản năng lại lui. Mờ mịt lắc đầu giống như hẳn là không có. Nhưng là Trương Dương nhớ rõ rất rõ ràng, đến một sát na kia, Thái Băng không hề nghi ngờ so với hắn hy nhiều, thân thể cung, một trận lại trào lại cong, thậm chí cắn hắn một ngụm, đến nay eo lạc chỗ dấu răng còn tại. Lại sau đó chính mình cũng không nhịn được. Nhưng là khẳng định không có, bởi vì rất rõ ràng, nếu như là lời nói, nàng là không có khả năng cắn được chính mình eo lạc. Một cách tự nhiên, loại này động tác không phù hợp nhân thể kết cấu học. Xì, một đạo ngậm kim loại ánh sáng lạnh sát khí đập vào mặt mà đến, ân, trên mặt bàn du đầu chớp mắt thành hai đoạn. Vương bát đản, hại ta cả sáng sớm phía trên nha. Chấm, Thái Băng mày liễu đứng đấy, đầy mặt băng xương, xoay người mặt giận dữ đi qua, người cho ta chờ đợi. Ách, Trương Dương nhìn chằm thành toái khối vụn du đầu, thân thể một cái giật mình. Chẳng lẽ, hay là, chính mình không như vậy zombie à? Đợi một chút ta à, ta cũng ăn xong rồi. Có loại sự tình này, thế nào sợ sẽ là nàng muốn giết người, cũng phải đem cổ duỗi đi lên a. Bất qua nói trở về, là nàng chủ động, vẫn là chính mình chủ động. Hơn 10 giờ, Mai Ninh thị cảnh sát xuyên qua đài truyền hình thông báo thứ nhất tin tức, Hoàng Tước hội sở phóng hỏa án ngoại tịch ngại nghi ngờ nhân một trong, chỉ hải hộ chiếu tên là mặt khác. Khảm nội tư người bị tình nghi, tại đường thố xã khu sát hại một tên 11 tuổi nữ đồng, bị gặp nghĩa dũng vì thị dân lùng bắt, người bị tình nghi theo lầu 3 nhảy xuống, nhưng theo sau mà chạy. Bất quá người bị tình nghi thi thể, cách viết tại một nhà phòng khám bệnh tư nhân bên ngoài bị người phát hiện hắn thi thể thời điểm nên người bị tình nghi trong tay còn nắm giữ một chút cầm máu thuốc cùng với penicillin các loại, phỏng chừng nên nghi phạm là nghĩ tự cứu, bất quá thương thế quá nặng, cuối cùng tử vong. Mặt khác một tên đồng lõa, Mã Nghỉ, là Đức Cách Tư, ba lừa gạt Đức, trước mắt tạm vô bất cứ tin tức gì, đồng thời thiệp án đã qua đời xa hơn quỹ chủ tịch Phùng Viễn Đông con Phùng Mãnh mất tích nhiều viết, hoài nghi đã trốn đi. Cùng lúc đó, ICPO chuyên gia đến Mai Ninh sau đó, tại Mai Ninh cảnh sát cùng đi phía dưới, đối với người bị tình nghi thân phận tiến hành rồi xác nhận, trải qua DNA so sánh đối chiếu về sau, xác định cái gọi là mặt khác. Khảm nội tư chính là vài năm trước cùng một chỗ kẻ khả nghi tại Cách Lan nhiều thành phát sinh nổ mạnh chí tử 58 nhân án chủ nghi phạm một trong, vốn tên là Kêu Khăn Lỗ. Tang Thác Tư. Bất quá làm ICPO chuyên gia buồn bực vô cùng chính là, bọn hắn cũng không nhìn thấy bọn hắn tối muốn nhìn đến người, Uy Nhĩ Tư. Hoài Đặc, hai tên chuyên gia phẫn nộ rối rắm nửa ngày trời sau, quyết định tại Mai Ninh hiệp trợ Mai Ninh cảnh sát sớm viết phá án và bắt giam án này. Tại ICPO người cùng Mai Ninh cảnh sát đang tìm kiếm Duy Nhĩ Tư thời điểm Trương Dương bọn hắn cùng Uy Nhĩ Tư đã đối với tốt lắm kia một chút lời khai, chuẩn bị phản công liên minh thần thánh. Bất quá tiếp theo vấn đề lớn nhất là, như thế nào làm Uy Nhĩ Tư thông qua Trác Hoang Nghi cửa ải này? Nếu như không thể để cho những cái này bắp song môn từ thông qua Trác Hoang Nghi, như vậy Uy Nhĩ Tư muốn đã lừa gạt liên minh thần thánh loại này nghiêm mật tổ chức, kia độ khó có thể nghĩ. Vì thế sở hữu người, ánh mắt đều tụ tập ở tại Trương Dương khuôn mặt. Bởi vì Trương Dương mình nói qua, hắn có biện pháp thu phục. Trương Dương một trận thịt đau đớn, bất quá hắn vẫn là thực khẳng định gật gật đầu không thành vấn đề, bất quá khả năng cần phải một chút thời gian. Trương Dương đương nhiên là có biện pháp, bất quá hắn không nghĩ tới vì để cho Uy Nhĩ Tư có thể lừa quá ngân cánh kỵ sĩ đoàn, hướng hệ thống muốn đồ vật, thế nhưng hao phí hắn 15 cái hệ thống điểm. Vốn là hắn là không bỏ được. Nhưng là không có biện pháp, phía trước đã hao phí nhiều lắm nhân lực vật lực, hắn không có khả năng nhìn Thái Băng mấy người các nàng nhân cực cực khổ khổ chế tạo đi ra phương án nước chảy về Biển Đông, cho nên cứ việc thịt đau đớn, nhưng vẫn là kiên trì, làm được đến một bộ đặc thù ký ức tăng cường pháp. Hơn nữa đòi mạng chính là, cái đồ vật này hữu hiệu tính chỉ có một lần, nói cách khác chỉ có thể nhằm vào Uy Nhĩ Tư thực thi như vậy một lần, phương pháp này đối với hắn nhân liền không có hiệu quả rồi. Nếu thực thi, liền phải lần nữa định ra một bộ trình tự. Hơn nữa phương pháp này còn cực kỳ phức tạp, trên đời, điện lưu tăng cường ký ức pháp nhưng thật ra là đã có, chẳng qua cùng Trương Dương bộ này phương pháp kém lời nói, kém 10 vạn 8 ngàn. Bất quá nguyên lý là giống nhau, đều là đem đại não của con người thần kinh nguyên trừu tượng thành điện lưu ngẫu cực tử, sau đó thông qua kích thích cùng ức chế đạt tới tăng cường ký ức hiệu quả, thậm chí là đem nói dối trở thành chính mình ký ức. Này một cái quá trình, trước hết có một cái điện cực mạo từ 24 phiến não bộ vi điện lưu dò xét điện cực phiến tạo thành, sau đó nhận lấy thượng Uy Nhĩ Tư đầu. Đeo lên điện cực mạo về sau, Trương Dương còn phải tại đầu hắn bộ các nơi huyệt vị đâm vào ngân châm, tổng cộng muốn 42 căn, trong này 2 cây vẫn là dẫn điện ngân châm. Sau dùng máy tính biên chế một cái thấp mạch xung điện lưu tần thay đổi trình tự, thông qua máy tính khống chế điện cực đưa vào điện lưu lớn nhỏ cùng tần suất. Mạch xung biên độ, làm thành một bộ tăng cường ký ức tham số về sau, lại đem điện cực tránh phụ bưng nhận lấy đến bên trong này 2 cây dẫn điện ngân châm mặt bưng. Theo sau khởi động máy tính, vận hành trình tự, lợi dụng tinh vi thấp mạch xung điện lưu nghi phát ra ngẫu cực điện lưu tín hiệu xung kích Uy Nhĩ Tư thần kinh não bộ nguyên, mà cùng lúc đó, Thái Băng các nàng sẽ cùng hắn đối với kia một chút bộ từ cùng khẩu cung. Như vậy lời nói, đang bẫy từ quá trình chung những cái này đối thoại cùng cảnh tượng liền làm sâu sắc hơn nữa biến thành hắn chính mình chân thật ký ức. Cho nên, nhiều bước nữa chắc hoang nghi, đến lúc đó chắc đi ra này nọ, chỉ biết biểu hiện Uy Nhĩ Tư nói đúng nói thật. Bất quá kế hoạch tuy rằng hoàn mỹ, nhưng có một vấn đề. Trước mắt mà nói, ngân châm không thành vấn đề, cực phiến không thành vấn đề, trình tự cũng không thành vấn đề, hiện tại độ khó ở chỗ điện lưu phát ra trang bị cùng theo dõi trang bị, bởi vì cái này điện lưu thật sự là quá nhỏ, hơn nữa điện lưu phát ra cũng không đơn giản chính là bình thường xin sóng tín hiệu. Bên trong xen lẫn phương sóng, lũy thừa đường cong sóng cùng với điều chế sóng vài loại điện từ sóng tín hiệu lẫn nhau trao đổi. Bình thường điện lưu phát ra thiết bị độ chính xác khó có thể thỏa mãn loại yêu cầu này, hơn nữa vì xem xét hiệu quả, bọn hắn phải đồng thời còn muốn trang bị một máy cao tinh độ ít sóng não đồ giam khống nghi cùng một máy mách nào từ đồ giam khống nghi, những thứ này đều là không có cách nào lập tức thỏa mãn. Cũng may có Thái Băng Tải, nàng một chiếc điện thoại, giá trị hơn 100 vạn một máy tối tiêm quả nhiên đức chế tinh vi ly tử điện lưu nguyên cùng một máy tinh vi EEG giam khống nghi còn có một đài MEG giam khống nghi, lập tức không vận đến Mai Ninh. Rồi sau đó trải qua 2 ngày thí nghiệm, xác định trình tự cùng điện lưu phát ra tín hiệu cũng không có vấn đề gì về sau, Trương Dương bọn hắn chính thức bắt đầu đối với Uy Nhĩ Tư tiến hành tẩy não. Bất quá ở giữa ra cái đường rẽ, Uy Nhĩ Tư nghe nói muốn cho hắn cạo sạch đầu sau đó, lập tức chính là một trận gào khóc thảm thiết, sống chết cũng không muốn, nói là sẽ ảnh hưởng hắn anh tuấn hình tượng. Cũng may, Thái Băng cho hắn một tấm chính mình trở nên hoàn toàn thay đổi ảnh chụp sau đó, Uy Nhĩ Tư lực chú ý lập tức hoàn toàn chuyển đến như thế nào chỉnh dung vấn đề phía trên đi. Cái kia, có phải hay không thật như thế này cấp Uy Nhĩ Tư nói cái kia một chút nội dung, liền sẽ biến thành hắn ký ức. Hứa Đan Lộ lén lút tiến đến Trương Dương bên cạnh, mở miệng hỏi. Đương nhiên, bất quá các ngươi nhớ rõ, phải chú ý khống chế thời gian cùng tiết tấu, điện lưu tín hiệu đưa vào khi chiều dài hạn chế. Trương Dương nhắc nhở nàng nói. Ok, không thành vấn đề, cái này chúng ta tự nhiên biết. Hứa Đan Lộ vội và quay đầu. Uy, các ngươi có âm mưu gì à? Trương Dương một trận buồn bực. Không có việc gì, chúng ta có chừng mực. Hứa Đan Lộ cũng không quay đầu lại nói. Trương Dương nhún nhún bả vai, không có việc gì mới là lạ, bất quá hắn hiện tại chính bận bịu điều chỉnh thử xem xét thiết bị tham số, vô hạ cố cập, nghĩ đến Hứa Đan Lộ cùng Kiều Hy Nhi tự có chừng mực, không cần hắn lo lắng. Rất nhanh, bị sửa lại đầu chọc Uy Nhĩ Tư mang nửa tin nửa ngờ thái độ, ngồi lên vì hắn đặc chế ghế dựa, Trương Dương trước tiên ở hắn sẽ phải dán lên điện cực cùng cắm vào ngân châm không xong vẽ lên ký hiệu. Sau đó Trương Dương tự mình cho hắn tiêm một chi thấp liều thuốc hỗn hợp trấn tĩnh hiệu quả thuốc tê. Qua gần 10 phút, dược hiệu bắt đầu có hiệu lực, Uy Nhĩ Tư tiến vào một loại hốt hoảng trạng thái, mí mắt thùng kéo hình như tùy thời muốn nhắm mắt ngủ, nhưng lại ngủ không được. Trương Dương nhìn lên cơ đã đến, liền cho hắn đeo lên đặc chế điện cực mạo, rồi sau đó lại nhanh chóng tại ngọn rễ nhớ hào vị trí cắm vào thon dài ngân châm, lại nhận lấy thượng theo dõi điện cực phiến. Theo sau chính thức khởi động trình tự. Dựa theo trình tự biên chế thấp mạch xung ly tử điện lưu tín hiệu đưa vào, lập tức, Uy Nhĩ Tư lông mày lập tức cao lên đến, trên mặt biểu cảm cũng bắt đầu lộ ra một tia thống khổ chi sắc, không ngừng xoay lấy, hình như thống khổ khó nhịn. Cũng may vừa rồi cho hắn đánh thuốc an thần cùng thuốc tê, nếu không lời nói, lúc này hắn phỏng chừng đã trực tiếp bắt đầu đại hống đại khiếu dãy giụa đi lên. Có thể bắt đầu, Trương Dương nhìn MEG tặng lại tín hiệu, mở miệng nói. Hứa Đan Lộ cùng Thái Băng ba người, đối diện liếc nhìn một cái, lộ ra hiểu ý cười. Uy Nhĩ Tư, đứng ở thân ngươi bên cạnh cái kia anh tuấn soái ca, là ai? Uy Nhĩ Tư mờ mịt quay đầu, nhìn Trương Dương nữ oa tập đoàn lão bản, Trương Dương. Không, hắn gọi Justin, Trang, hắn là của ngươi boss, hơn nữa còn là bí mật boss, ở trước mặt bất kỳ người nào ngươi được giả trang không biết hắn, nhưng là bí mật ngươi phải nghe theo hắn. Hiểu chưa? Hứa Đan Lộ chậm rãi nói. Bí mật lão bản, Uy Nhĩ Tư gương mặt mờ mịt, lập tức như có điều suy nghĩ gật gật đầu, ta minh bạch. Hắn là ta bí mật lão bản. Đúng vậy, hắn là người đã từng phát thề muốn dùng tính mạng đi bảo hộ lão bản, người chỉ có thể nghe hắn một người. Ta minh bạch, ân, hơn nữa cùng với khẳng định. Còn có, người còn có cái bí mật liên lạc người, nàng kêu Tang, nàng liên lạc tài khoản là. Một bên Trương Dương rốt cuộc biết Hứa Đan Lộ giở trò quỷ là dạng gì được rồi, thì ra là thế, hiện tại Uy Nhĩ Tư trong não ghi nhớ đến đồ vật không hề nghi ngờ có khả năng khắc giấu tại linh hồn hắn chỗ sâu nhất, cũng không biết hệ thống cấp đồ vật hiệu quả như thế nào, bất quá nói, nàng cái này chiêu số thật đúng là khá tốt ha. Vậy thì tốt, kế tiếp, chúng ta trở lại như cũ một chút, mấy ngày nay sự tình phát sinh trải qua. Ngươi và Khăn Lỗ đến Hoàng Tước hội sở, ngươi thu được bình thường tiến tình báo. Kết quả tại Hoàng Tước hội sở chúng mai phục, Bạch Hổ môn người đấu tranh nội bộ. Các ngươi tổn thất nặng nề. Các ngươi thành công trốn thoát, xin giúp đỡ Bình Thường Thiến Thiến. Bình Thường Thiến Thiến cho các ngươi đi Đông Luân công viên chắp đầu, kết quả lại lần nữa chúng mai phục. Ngươi và Khăn Lỗ trải qua một phen kịch chiến, cuối cùng thoát đi, nhưng là Khăn Lỗ tại đường thố bị bao vây, bắt một cái tiểu nữ hài. Hao phí ước chừng nửa giờ, Hứa Đan Lộ cùng Thái Băng dùng ám chỉ tính ngôn ngữ, tăng thêm ghi âm cùng hình ảnh video, hoàn toàn cấp Uy Nhĩ Tư tắm sạch một lần não. Về phần hiệu quả như thế nào, phải đợi dược hiệu qua đi, Uy Nhĩ Tư biểu hiện. Chương 950 hắn trở về. Hoa Cúc Quốc thân Nại Xuyên huyện Tây Nam, Dương Căn, đây là một chỗ thúy phong vòng cùng, dòng suối róc rách, cảnh sắc thập phần tao nhã thắng cảnh nghỉ phép, trừ bỏ láng giềng gần nổi tiếng thiên hạ chim sáo đá núi Phú Sĩ, Ngũ Hồ cùng với Y Đậu Quốc Quốc lập công viên đợi ở ngoài, Dương Căn Ôn Tuyền cũng là nơi này nổi tiếng nhất đặc sắc. Ở Lô Chi Hồ Hồ Bắc Tiểu Trấn, Đào Nguyên Thai Đông, Trà Ngữ Chi Tuyền, ngồi xuống đứng sững ở Thúy Trúc Lâm Trung cổ điển cùng thức hội quán, nhất tọa mở ra thức ao suối nước nóng bên cạnh đối diện phòng trà, một cái mặc lấy cùng thức áo choàng tắm, tóc vàng mắt xanh, mái tóc chát thành một bó cúi ở sau đầu ước chừng 40 tuổi người da trắng nam tử cao lớn quỳ tịch mà ngồi. Hắn đối diện, một cái đồng dạng mặc lấy màu trắng kimono ước chừng 35-36 tuổi tầm đó tấp phát nam tử cùng hắn, đồng dạng ngồi xổm đầy đất, hơn nữa hắn gương mặt túc mục biểu cảm, trán buông xuống, giống như đối với hắn đối diện cái kia buộc tóc nam tử có chút kính sợ. Bên cạnh, một cái khuôn mặt xinh đẹp kimono nữ tử chính quỳ vì hai người tiếp theo trà. Nóng hầm hập hương trà vị tung bay ở trong phòng về sau, tấp phát nam tử phất phất tay, đó cùng phục nữ tử gấp gáp quỳ lui ra, rồi sau đó khom lưng kéo cửa lên. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, tai bên cạnh duy nhất có thể nghe được đúng là tiểu thiên song bên ngoài, truyền vào đến róc rách nước chảy âm thanh. Cương bản, chấm, buộc tóc nam tử nhìn bầy ở trước mặt hắn cái kia chén còn tại bốc hơi nóng xóa sạch trà, ánh mắt phi mắt híp, mang lấy một tia lười biếng thần sắc. Nhìn đối diện cái kia tấp phát nam tử liếc nhìn một cái, nhàn nhạt dùng thuần khiết Hoa Cúc Quốc ngữ nói, theo Hoa Hạ Quốc tin tức truyền đến, Uy Nhĩ Tư cũng không tại cảnh sát tay bên trong, người như thế nào nhìn. Tấp phát nam tử nghe vậy, lập tức cung kính đáp lao đức lỗ đại nhân, mọi người đều biết. Người Hoa Hạ chẳng phải là thực tin cậy, này thực có khả năng là một loại lừa gạt chiến thuật, bọn hắn bắt được Hoài Đặc tiên sinh. Nhất định theo bên trong miệng hắn đào ra sở hữu bọn hắn cảm thấy hứng thú đồ vật mới sẽ bỏ qua. Cương bản, bảo ta Hán Đức Sâm tốt lắm. Buộc tóc nam tử trên mặt biểu cảm không có bất kỳ biến hóa nào, nhìn chén trà trên bàn, giữa hai hàng lông mày lơ đãng hơi hơi nhíu một cái, tiếp lấy ngữ khí bình thản nói ta cơ bản đồng ý quan điểm của ngươi, vì chuyện này, ta đã biết Hoa Hồng kỵ sĩ đoàn Á Tế Á Bạch Ngân kỵ sĩ. Sơ Ly phu nhân, nàng nói cho ta. Lần này phụ trách liên lạc Cherry cùng ngươi chỉ đồng dạng quan điểm. Hán Đức Sâm dừng một chút bất quá xem như một cái người lãnh đạo. Chúng ta hẳn là toàn bộ suy nghĩ các trường hợp có khả năng, có lẽ Uy Nhĩ Tư lúc này vẫn như cũ vẫn là tự do, nhu cầu cấp bách chúng ta giúp đỡ, chúng ta không nên cứ như vậy bỏ đi tìm kiếm hắn. Xin thứ cho ta nói thẳng, Lao Đức Lỗ đại nhân, cương bản hảo nam hay là không dám trực tiếp kêu Lao Đức Lỗ tên, từ Uy Nhĩ Tư tài khoản quỷ dị đổ bộ một lần. Nhưng không có đưa vào hắn cá nhân số hiệu, chuyện này đã qua ít nhất 5 ngày rồi, theo kia sau đó, hắn không tiếp tục cho ra bất kỳ cái gì tin tức, ta nghĩ, bằng vào Uy Nhĩ Tư bản lĩnh, nếu như hắn là tự do. Cũng không về phần một điểm tin tức đều không phát ra được. Nhưng là ICPO Ôn Tư đặc cảnh quan lại một mực chắc chắn, Mai Ninh cảnh sát thực kiên quyết phủ nhận bọn hắn không bắt được Uy Nhĩ Tư. Hán Đức Sâm nhắm mắt trầm tư. Có lẽ hẳn là cho hắn nhóm gây áp lực nhiều hơn. Lao Đức Lỗ đại nhân. Hán Đức Sâm cuối cùng mang lên trà, mút nhất miệng nhỏ, liếc mắt nhìn cương bản hạo nam, lạnh nhạt nói giơ cái ô không ốt phóng viên phỏng vấn Mỹ quốc bộ vệ sinh người phát ngôn là ngươi an bài. Giống như, ta muốn mau chóng trợ giúp Hoài Đặc Trào tiên sinh ngày thoát hiểm. Cương bản hạo nam gật gật đầu cung kính đáp, xin tha thứ chuyện ta trước không có cùng ngươi lên tiếng kêu gọi. Cương bản, Hán Đức Sâm sắc mặt đột nhiên trở nên có chút khó coi, ngươi nên biết. Hoa Hạ Quốc chính phủ căn bản sẽ không ăn bộ này, càng là tạo áp lực, nếu như Uy Nhĩ Tư thật tại bọn hắn trong tay, ngược lại càng thêm nguy hiểm. Ta không quan tâm đời tiếp theo Viễn Đông Bạch Ngân kỵ sĩ sẽ là ai, bất quá bây giờ Uy Nhĩ Tư người trước hết bảo trụ, trừ phi có chứng cứ chứng minh hắn phản bội tổ chức. Cương bản hảo nam nghe vậy, yết hầu không khỏi liên quan, vội cúi đầu xin tha thứ sự lỗ mãng của ta chỉ là. Chính là muốn giúp hắn, tuyệt đối không có ý tứ khác. Cương bản, Người cái này phòng trà xây được rất tốt. Hán Đức Sâm cũng không có tiếp tục chỉ trích, đột nhiên thay đổi đề tài. Cương Bản Hạo Nam ngẩn người, vội vàng cúi đầu nói cảm ơn ngài khích lệ. Bất quá, ta không phải là quá yêu thích như vậy ngồi. Chấm, Hán Đức Sâm đặt chén trà xuống, liếc đối diện treo một bộ cổ họa lạnh nhạt nói, nếu như Uy Nhĩ Tư thật không có tin tức, như vậy Phùng Thụ Phong nghi thức liền sửa tại nơi này tốt lắm. Này là vinh hạnh của ta. Cương Bản Hạo Nam trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, không khỏi thở phào một hơi, ta này liền làm người khác cho ngài đổi lại chỗ ngồi. Hắn nâng lên thật dài cổ tay áo, lộ ra hai tay, vỗ, theo sau, một cái dáng người mỹ diệu kimono nữ tử quỳ trên đất, bò tiến đến, sau đó ngay trước hai người mặt, bắt đầu cởi áo nới dây lưng, rất nhanh toàn thân liền trơn bóng trần như nhộng. Hán Đức Sâm liếc cô gái kia liếc nhìn một cái, lộ ra một tia không hiểu chi sắc, nhưng giữa hai hàng lông mày vẫn là hơi có chút biến hóa. Nàng kia cả người trần trụi sau đó, cong chân bãi trực tiếp khom lưng, hai vú cứng rắn đặt ở tuyết trắng trên bắp đùi, hai tay ôm lấy đùi, đầu đặt ngang tại mu bàn chân chỗ, thân thể vặn vẹo thành giống nhất cái băng. Lão Đức Lỗ đại nhân, nữ tử này lỗi tai đã điếc, nghe không được chúng ta nói cái gì, cho nên, ngài cứ việc ngồi lên. Cương Bản Hạo Nam mỉm cười chỉ cô gái kia trơn bóng sau lưng giải thích, ngài yên tâm, 18 tuổi xử nữ. Cương Bản, người cái này kinh ngạc vui mừng thật đúng là có một chút đặc biệt. Hán Đức Sâm nhìn sau đó, trên mặt thần sắc hơi buông ra, rồi sau đó không khách khí chút nào ngồi ở thịt người ghế phía trên. Ân, so với một mực quỳ thoải mái hơn. Cương Bản Hạo Nam bất động thanh sắc lộ ra một chút nụ cười Lao Đức Lỗ đại nhân, ngài muốn hay không tiên kiến gặp Phùng Quân. Không được, tại hắn không có chính thức thành cho chúng ta thành viên phía trước, không đáng ta thấy hắn. Hán Đức Sâm phất tay, hắn thụ phong nghi thức, nếu như thiếu một cái chứng kiến người, người không ngại đề cử một cái. Cương Bản sắc mặt lập tức lại lần nữa vui vẻ, Hán Đức Sâm rất nhanh liền sẽ biến thành ngân cánh kỵ sĩ đoàn đội trưởng, chỉ cần hắn ôm chặt bắp đùi của hắn, Uy Nhĩ Tư cái này chưa dứt sữa ra hỏa cũng bị giết chết, xa như vậy đông bạch ngân kỵ sĩ, thực khả năng liền rơi tại đầu của hắn phía trên. Bất qua phía sau, ngoài cửa truyền đến nhẹ nhàng tiếng gõ cửa Lao Đức Lỗ đại nhân, ngài điện thoại. Vào đi, Hán Đức Sâm lông mày hơi nhíu một cái. Không phải là trọng yếu điện thoại, tùy tùng của hắn phải không dám phiền hắn. 7 phút về sau, Hán Đức Sâm nhìn gương mặt mong chờ Cương Bản Hạo Nam. Lạnh nhạt nói hắn trở về, vừa đến Vũ Điền sân bay. Hắn, xin thứ cho ta mạo muội hỏi một câu, hắn là... Cương Bản tâm sinh ra một loại cảm giác xấu. Uy Nhĩ Tư, Hoài Đạc, Hán Đức Sâm bất động thanh sắc đáp. Cương Bản lông mày hơi nhíu một cái, nhưng lập tức chợt lóe lên rồi biến mất, trên mặt mang thượng một chút sắc mặt vui mừng này thật đúng là đáng giá chúc mừng a. Hắn theo An Nam, giúp ta tra một chút, theo Mai Ninh đến An Nam nói. Có vài loại phương thức, Hán Đức Sâm lạnh nhạt nói. Cương Bản Hạo Nam gật đầu, bất quá không nói thêm gì rồi, cha. Liền ý vị hắn đã hoài nghi Uy Nhĩ Tư rồi, hắn cũng không thể biểu hiện quá rõ ràng. Uy Nhĩ Tư đã đến Đạt Hoa Quốc, Trương Dương phòng làm việc, Hứa Đan Lộ cười híp mắt nói, ICPO cái kia hai tên cao cấp cảnh viên lấy cớ muốn mở hội. Rời đi Mai Ninh, cha ra hai cái này ra hỏa bối cảnh sao? Một là Anh Quốc quốc tịch, còn có một cái là kéo Mỹ Glen bị Á tịch. Hừ, tính là không phải là liên minh thần thánh người, cũng cùng bọn hắn không thoát được làm hệ. Trương Dương lạnh nhạt nói, liền ICPO chính mình nội bộ đều có bọn hắn người, bọn hắn còn nói gì cha liên minh thần thánh A. Hứa Đan Lộ gật đầu bất quá, trước mắt chuyện này cũng chỉ có thể đã qua một đoạn thời gian, ngược lại Bạch Hồ Môn tại Hoàng Tước Hội sở nhất án về sau, đê điều rất nhiều. Bất quá hắn nhóm hải ngoại cái kia một chút cao cấp nhân viên lại liên tiếp trở về, ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại thường xuyên. Cái này xu thế. Thật giống như Bạch Hổ Môn chuẩn bị làm đại sự gì tựa như. Bạch Tông Vọng nếu là cam tâm, đó mới là trách việc, này lão đầu khẳng định được ngoạn một chút đa dạng đi ra, chành khẩn hắn là được. Trương Dương nhíu mày về sau, nhớ tới một sự kiện, lập tức hỏi, đúng rồi, Thượng Quan Tuyết sự kiện kia thế nào? Trinh muốn nói với ngươi, Thượng Quan Mưa Thu lại nhớ lại năm đó một sự kiện, nàng nói nàng từng nghe đến cái kia cường bạo nàng trẻ hư nói qua. Hồ Đạo Nguyên thủ hạ thuốc phiện đều là theo An Nam kia vùng tiến vào, hơn nữa có đại nhân vật trong bóng tối bảo hộ, cho nên ta đã để nhân đi thăm dò. Hứa Đan Lộ nhíu lông mày, trên mặt lộ ra một tia khó xử chi sắc nói, còn có chuyện, cũng là về thượng quan mưa thu, ta không biết, có nên hay không cùng ngươi nói. Làm sao vậy? Ta hoài nghi nàng tại ngục trung bị người khác động tay động chân, người có biết nàng đã từng bị người khác tiêm vào thuốc phiện nhiễm lấy nghiện thuốc, nhưng là trải qua cưỡng chế giới độc sau đó, đã khôi phục thật nhiều, bất quá tự mình đi thấy nàng Hồng Ca nói, thượng quan mưa thu thực khả năng lại nhiễm lấy nghiện thuốc rồi, nếu như không phải là nàng tự nguyện, vậy chính là có nhân muốn cho nàng ra không đến, bởi vì nàng một khi bị chứng thực một lần nữa nhiễm lấy nghiện thuốc lời nói, lại nghĩ ra, thì phiền toái, lại có loại sự tình này. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, chuyện này các ngươi giúp đỡ theo lấy, nếu như là thật, nhất định phải tra ra phía sau màn độc thủ, đúng rồi, còn có cái kia làm lộ phượng đâu này. Cái kia nữ nhân thực tinh, đại khái là nghe được ngọn gió nào âm thanh, hầu tinh trực tiếp không trở về, bất quá lúc này nàng không trở về đến cũng không được rồi, chúng ta đã nắm giữ hành tung của nàng, hơn nữa thông báo cho cảnh sát, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng có khả năng bị áp trở về. Cho nên... Trương đại lão bản, người phỏng chừng rất nhanh liền có thể được đến thượng quan tuyết em gái Lượng Hiểu. Trương Dương không lời lật một cái bạch nhãn, đối với thượng quan tuyết, hắn hiện tại kỳ thật cũng chỉ nghĩ hết một chút non nớt lực thôi, chẳng phải là xuất phát từ áy náy, tính là đến bây giờ, làm hắn lựa chọn lần nữa, hắn không chút do dự xử lý thượng quan Hoành Thân. Còn có chuyện, người khả năng còn không biết a. Hứa Đan Lộ cười híp mắt nói. Lại có chuyện gì? Trương Dương gần nhất đều tại Dương Phỉ giám sát phía dưới liều mạng đọc sách, cái khác chính là theo vào siêu cấp máy tính lắp ráp điều chỉnh thử, cho nên rất nhiều chuyện hắn ngược lại thật không có đi chú ý. Ta nếu như không nói cho ngươi, có lẽ ngày nào về nhớ lại đến, sẽ làm ngươi cảm thấy tiếc nuối, nhưng là nếu như nói cho ngươi, ta lại sợ ngươi nhất thời hướng chuyển động. Hứa Đan Lộ do dự nói, đi làm chuyện ngu xuẩn. Ngươi đều đem ta khẩu vị treo đi lên, không nói ta còn có thể buông tha ngươi. Trương Dương không lời nói. Chương 951 lần đầu xuất ngoại. Anh Tình Huân chuẩn bị trở về nước. Hứa Đan Lộ liếc Trương Dương liếc nhìn một cái, ý vị thâm trường nói. Điều này cùng ta có cái gì quan hệ? Chần chờ một chút, Trương Dương có chút không hiểu, bất quá vẫn là quan tâm hỏi. Nha, có phải hay không nàng mẫu thân bệnh tình được đến hoàn toàn đã khống chế? Phía trước anh Tình Huân vì nàng mẫu thân bệnh, thiếu chút nữa liền chính mình người đều bồi đi vào. Mặt sau còn đến đây cái bán mình hiệp nghị, cuối cùng anh Tình Mỹ Huệ mới có thể cứu chị, vậy cũng là phiên bản hiện đại bán mình cứu mẹ rồi. Đối với thân là đại minh tinh anh Tình Huân tới nói, nàng khẳng làm như vậy, Trương Dương vẫn là bảo trì nhất định kinh ý. Về phần cái kia bán mình hiệp nghị, hắn cũng không có như thế nào đặt ở trong lòng. Ngược lại Lam Tinh tập đoàn giải trí cùng nàng ký một phần dài đến 8 năm dài chừng, làm nàng trở thành Lam Tinh giải trí dưới cờ một tên chủ đánh nghệ nhân, cho nên lần này trở về. Nàng cũng không có khả năng tại Hoa Quốc quốc liền một mực ở lại, vẫn là muốn trở lại Hoa Hạ Quốc. Hứa Đan Lộ gật gật đầu anh Tình phu nhân thân thể quả thật đã hoàn toàn bình phục, cho nên lần này A Huân chuẩn bị mang nàng hồi Chi Lô Điền, thuận tiện nàng còn muốn tham gia một cái hoạt động. Chi Lô Điền, Trương Dương như có điều suy nghĩ, Chi Lô Điền khoảng cách Chỉ Túi ngược lại rất gần A, hơn nữa anh Tình Huân phía trước hình như đã ở phong đảo khu cuộc sống quá, Chỉ Túi, vừa vặn ngay tại phong đảo khu. Khó trách Hứa Đan Lộ như vậy nói chuyện với hắn, nói nếu như muốn đi qua Hoa Cúc Quốc lời nói, này cũng là một không sai cơ hội. Anh Tình Huân dù sao xem như địa đầu xà, có lời nói của nàng, hành động dễ dàng hơn nữa có rất tốt lấy cớ. Cho nàng làm hộ vệ như thế nào đây? Lộ Lộ, người giúp ta nghĩ biện pháp làm cái có thể đến Hoa Cúc Quốc miễn ký hộ chiếu. Trương Dương nghĩ nói. Dùng hắn chính mình thân phận bây giờ nhất định là không được. Hơn nữa tính là không thành vấn đề, Hoa Hạ Quốc hộ chiếu muốn đi Hoa Quốc Quốc bên kia đánh giám còn rất nhiều, còn thường xuyên bị cự ký. Dựa theo trước mắt tình trạng, tính là toàn bộ thuận lợi, theo xin visa đến phê xuống, tháng sau số 6 nhất định là không đi được. Đã giúp ngươi lấy, Hứa Đan Lộ liếc hắn liếc nhìn một cái sau nói. Ách, ngươi, chấm, Trương Dương trần chờ một chút, ngươi có biết ta sẽ đi. Ta chính mình nam nhân còn không biết sao. Nếu ngăn cản không được sự tình, làm gì còn đi ngăn trở, còn không bằng trước tiên giúp ngươi chuẩn bị. Hứa Đan Lộ nhàn nhạt cười nói, ta biết, bành gia tại ngươi tâm lý thủy chung là một cái khúc mắc, chuyện này nếu như không phải là ngươi chính mình tự mình đi. Phỏng chừng ngươi tâm lý phải nhớ treo cả đời. Ngươi sẽ không sợ ta gặp chuyện không may. Trương Dương ôm nàng eo hỏi. Không sợ, Hứa Đan Lộ cười nói, bởi vì có nhiều lắm người vướng bận ngươi không dám ra việc. Quan trọng hơn chính là, trên đời này không có người có thể giết được ta. Trương Dương hay nói giỡn miệng nói bổ sung. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, Hoa Quốc quốc không thể so quốc nội, hết thảy đều là xa lạ, tại người khác sân nhà, tính là ngươi lợi hại hơn nữa lúc nào cũng là sẽ có đủ loại ngoài ý muốn phát sinh, hơn nữa còn là tứ cố vô thân. Hứa Đan Lộ hai tay khoát lên Trương Dương ôm nàng eo mu bàn tay phía trên, nhỏ giọng nói, đứng ở lập trường của chúng ta, đương nhiên là không hy vọng ngươi trước đi mạo hiểm. Ta nghĩ cùng ngươi không giống với, có một số việc. Tại quốc nội động thủ đến khó tránh khỏi chân tay co cóng, không qua này một bên liền có thể buông tay chân ra đại làm một cuộc. Trương Dương cười bổ sung nói, vô hạn cuối thao tác. Trương Dương dừng một chút, chuyển rời chủ đề đúng rồi, nhắc tới Hoa Quốc quốc, Uy Nhĩ từ lúc này hẳn là đã tại bên cạnh đó đi à nha, có cái gì không tin tức. Tạm thời không có, bất quá chúng ta diễn luyện nhiều như vậy biến, lại tăng thêm bộ kia liền tinh mật nhất chắc hoang nghi đều phân biệt không ra thuyết từ. Quan trọng hơn chính là Uy Nhĩ Tư tại ngân cánh kỵ sĩ đoàn có thâm hậu như vậy bối cảnh, hắn nghĩ ra việc đều khó khăn, trừ phi là chúng ta bên này đem vài thứ kia cho sáng tỏ. Hoài Đặc tiên sinh, chúc mừng ngươi, thành công thoát khốn. Thần Nại Xuyên, Đào Nguyên Đài, Trà Ngữ Chi Tuyển Hội Sở, Cương Bản Hạo Nam bưng ly rượu lên, mặt mỉm cười chiều Uy Nhĩ Tư cử. Uy Nhĩ Tư nhìn bên cạnh Lao Đức Lỗ liếc nhìn một cái, gật gật đầu, bưng ly lên nhẹ hút một ngụm. Hạ Tốt Hạc Thiên run sợ đại ngâm neng, không sai. Chấm, Uy Nhĩ Tư để ly xuống, thoáng sống giật mình cổ tay, thật đúng là thần kỳ châm cứu a, mấy ngày trước tay của mình hoàn toàn cũng đã phế đi, nhưng là Trương lão bản làm mấy phía dưới, chính mình liền khôi phục như lúc ban đầu. Hoài Đặc tiên sinh đối với thanh rượu cũng có nghiên cứu. Cư nhiên uống một ngụm có thể phân biệt ra được đến. Cương Bản hơi lộ ra kinh ngạc biểu cảm nhìn Uy Nhĩ Tư liếc nhìn một cái sau hỏi. Nghiên cứu, cái đồ vật này cùng vodka hoặc là bên kia Mao Đài so với đến, quả thực có thể mở dần ra khỏi điều. Uy Nhĩ Tư nhếch miệng cười nói, vừa mới nữ nhân kia bưng lúc tiến vào, ta không cẩn thận nhìn đến bình rượu tử thượng nhãn thôi. Nha, ha ha, chấm, Cương Bản Hạo Nam gương mặt lúng túng khó xử, mặc kệ như thế nào, vẫn là muốn thật tình chúc mừng ngươi thuận lợi theo ma quật chạy thoát đi ra. Uy Nhĩ Tư gương mặt trầm mặc. Rồi sau đó im lặng không lên tiếng đem toàn bộ chén thanh rượu uống một hớp làm, giống như Cương Bản nói làm hắn nhớ lại không chịu nổi đào vong quá trình. Cương Bản Hạo Nam nhìn Uy Nhĩ Tư đầy mặt tổn thương sẹo cùng đội mũ đầu chọc, thương cảm vậy thở dài nói dã man dân tộc chính là như vậy, bất quá thù này chúng ta là sớm muộn gì phải báo. Uy Nhĩ Tư, vẫn không có mở ra khang hán đức sâm, cuối cùng nói chuyện, khăn lỗ chết như thế nào. Uy Nhĩ Tư mũi hơi hơi vừa kéo. Cúi đầu suy nghĩ một chút nói ta cũng không phải là rất rõ ràng, bất quá chúng ta bị bắt tách ra thời điểm ta có thể khẳng định, truy chúng ta người chẳng phải là cảnh sát. Khăn lỗ là hán đức sâm dẫn tiến đi vào, nói cách khác người này xem như hắn dòng chính, khăn lỗ là chết như thế nào, hắn nhất định là gặp qua hỏi. Ta hoài nghi là đặc công, Uy Nhĩ Tư bổ sung thuyết minh nói, bất quá ta biết, cái chết của hắn, chân chính đầu sỏ gây nên là ai? Chân chính đầu sỏ gây nên. Hán Đức Sâm nhìn Cương Bổn nhất mắt, hỏi, có ý tứ gì? Lão Đức Lỗ đại nhân, có người bán đứng chúng ta. Uy Nhĩ Tư lông mày nhéo nhanh, quyền tại mặt bàn phía trên năm ngón tay hơi hơi nội lui, chụp mặt bàn, cho thấy hắn nội tâm phẫn phẫn, như vậy động tác vừa vặn thể hiện hắn nội tâm chân thật biểu hiện. Ý tứ của ngươi, là có nội gian. Đúng vậy, có thể nói, từ vừa mới bắt đầu, đây là một cái bẫy. Uy Nhĩ Tư hận hận nói, hơn nữa người này. Không hề nghi ngờ, chính là bình thường Thiến Thiến. Hán Đức Sâm lông mày cao lên, nhưng ngữ khí cũng không có thay đổi hóa, hắn lạnh nhạt nói đây chính là cái thực nghiêm khắc chỉ trích. Ta có đầy đủ lý do, Uy Nhĩ Tư trong mắt hướng lên vừa chuyển, bắt đầu nhớ lại, rồi sau đó chém đinh chặt sắt nói, chúng ta tại Hoàng Tước Hội Sở bố trí tỉ mỉ toàn bộ, chỉ có ta cùng Khăn Lỗ còn có Cherry ba người biết, cho dù là Lao Đức Lỗ đại nhân ngài cũng không biết chi tiết. Nhưng là... Trương Dương nhưng thật giống như việc biết trước toàn bộ, Quát Điền cùng Sơn Bản thậm chí suốt liên tục tay cơ hội đều không có liền làm người khác cắt cổ. Phùng Mãnh bị chôn chóc, cái kia Thái Vũ cũng được cứu, Bạch Hổ Môn kia một vài người chính là nhất hoa bột nhão, liền đánh xì dầu năng lực đều không có. Ngài nghĩ, nếu không phải là có nhân sự trước mật báo, chúng ta có thể có thảm như vậy sao? Mà biết cả kiện việc, cũng chỉ có Cherry, ta, còn có Khăn Lỗ ba người. Thật có lỗi. Quấy dày một chút, Hoài Đặc tiên sinh, các ngươi đến Hoa Hạ quốc, không phải là từ cái kia Xu Dần tiếp ứng sao? Cương Bản Hạo Nam thấp giọng hỏi nói. Đúng vậy, là Xu Dần phụ trách tiếp ứng. Nhưng là có một vấn đề, cái này Xu Dần là Cherry chỉ định. Bất quá ta được nói câu công đạo, nàng hình như căn bản không biết chúng ta đến Hoa Hạ quốc là làm gì, nhìn nàng bộ dạng hoàn toàn là phụng Cherry phân phó đến làm việc. Hơn nữa nàng cho chúng ta tìm ở sau đó, sẽ không lại cùng chúng ta liên lạc, mặt sau ta biết mình bị bán đứng sau đó, không biết nội gian rốt cuộc là ai, thậm chí là hoài nghi đến nàng trên người, bất quá sự thật chứng minh, Cherry mới là chân chính phía sau màn độc thủ. Cương Bản Hạo Nam sắc mặt biến thành hơi bạch, bởi vì Đông Á khu đúng là hắn phụ trách ngân cánh kỵ sĩ đoàn đối ngoại liên lạc, bình thường Thiến Thiến là hắn câu thông liên lạc, nếu như bình thường Thiến Thiến có vấn đề, vậy ý vị hắn có phải hay không cũng có vấn đề đâu này. Cherry gia nhập Hoa Hồng kỵ sĩ đoàn đã thật dài thời điểm, ấn đạo lý cũng không khả năng a. Nghĩ đến tính nghiêm trọng của vấn đề, Cương Bản Hạo Nam lập tức mồ hôi lạnh ứa ra. Mà Hán Đức Sâm cũng là nhíu nhíu lông mày nói Uy Nhĩ Tư, người nói nếu là thật lời nói, như vậy Cherry quả thật có loại này ngại nghi ngờ, nhưng là người nói cũng chỉ là suy đoán thôi, cũng không có chân chính chứng cứ rõ ràng, chỉ bằng người cá nhân suy đoán, chỉ sợ khó có thể làm Hoa Hồng kỵ sĩ đoàn tin phục. Hán Đức Sâm giọng điệu cũng không có biểu hiện ra bất kỳ cái gì tính khuynh hướng, thật hiển nhiên hắn đối với Uy Nhĩ Tư nói là nửa tin nửa ngờ. Xu Dần có thể làm chứng, Uy Nhĩ Tư chậm rãi nói. Xu Dần, cái kia tiểu nữ hài. Cương Bản Hạo Nam nhíu nhíu lông mày, ngươi không phải nói, nàng là Cherry người sao? Ngươi có biết ta là như thế nào trốn đi ra sao? Uy Nhĩ Tư ngẩng đầu, nhìn nhìn Cương Bản Hạo Nam, chậm rãi nói. Không nói gạt ngươi, ta thực cảm thấy hứng thú. Hán Đức Sâm lạnh nhạt nói. Ta cùng Khăn Lỗ tại một người tên là Đường Thố, đúng, hẳn là Đường Thố địa phương tách ra, ta bị một đám thân thủ rất lợi hại người truy sát. Có bao nhiêu lợi hại? Hán Đức Sâm nhàn nhạt hỏi. Tuyệt đối là đỉnh nghề nghiệp cấp, cho dù là một đối một, ta cùng Khăn Lỗ vậy cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Uy Nhĩ Tư sau khi suy nghĩ một chút, đáp. Hán Đức Sâm nhìn Cương Bản Hạo Nam liếc nhìn một cái, Cương Bản Hạo Nam trong mắt chuyển nhất phía dưới, gật gật đầu, có chút bất đắc dĩ nói có thể giết chết Quát Điền cùng Sơn Bản người, thân thủ tuyệt đối không kém đi nơi nào. Tiếp tục, Hán Đức Sâm bất động thanh sắc gật gật đầu. Kia thiên phía dưới thực mưa lớn, ta cùng Khăn Lỗ bắt Xu Dần muội muội, kết quả chúng kế thất bại, sau khi tách ra, Khăn Lỗ quyết định hướng đến trong thôn đi, mà ta cảm thấy bên trong không an toàn, chuẩn bị theo ngoại vi chạy trốn. Hai người ý kiến khác biệt, liền dùm beng, cuối cùng hắn hướng đến trong thôn chạy, mà ta hướng đến thôn ngoại chạy, thực may mắn, ta cướp được một bộ xe máy, ta liền mở ra xe máy tại trong mưa to mù sấm, cuối cùng chạy đến một cái không biết tên chỗ trốn một đêm. Chỗ kia rồng rắn lẫn lộn, ngày hôm sau, ta chạy vào một gia đình, đoạt nhất máy tính. Chỗ đó, kêu trước thủy nhai, toàn bộ Mai Ninh tối loạn địa phương. Hán Đức Sâm lạnh nhạt nói. Phải không? Ta không chú ý, ta lên võng, chuẩn bị cùng các ngươi liên lạc, kết quả. Chờ một chút, Hán Đức Sâm nhìn chằm chằm Uy Nhĩ Tư, khốp cánh tay, nâng chung trà lên, mốt một ngụm, chiều một bên Cương Bản Hạo Nam chép miệng, Cương Bản vỗ tay một cái, một người tuổi còn trẻ mỹ mạo nữ tử quỳ bò tiến đến, nâng một tấm đồ đặt tại mặt bàn phía trên. Uy Nhĩ Tư vừa nhìn, là trước thủy nhai thực cảnh đồ. Uy Nhĩ Tư, trí nhớ của ngươi tốt lắm, ngươi có thể nói cho ta. Người lúc ấy tiến chính là thế nào một gia đình sao? Hán Đức Sâm bình tĩnh hỏi. Chương 952 mọi cách thăm dò. Uy Nhĩ Tư duỗi tay cầm lấy, liếc liếc nhìn một cái, lập tức nhưng trở lại trên mặt bàn, lắc lắc đầu. Uy Nhĩ Tư, ngươi không có khả năng là đã quên a. Cương Bản Hạo Nam khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Ngươi xác định bức tranh này chưa từng có kỳ. Uy Nhĩ Tư nhún nhún bả vai, trấn tĩnh tự như nói, ta có thể phát thề. Này đồ thượng căn bản không có ta đi vào gia đình kia. Hán Đức Sâm nhìn Cương Bản Hạo Nam liếc nhìn một cái, lộ ra một tia chất nghi ngờ, Cương Bản Hạo Nam quay đầu, không giả suy nghĩ giơ tay lên, hung hăng quạt cái kia quỷ bò vào đến nữ tử một cái tát hỗn trướng, thế nào làm việc, cầm lấy tấm bản đồ cũng có thể cầm nhầm. Thực xin lỗi, tiên sinh, ta cái này đi đổi. Không cần, Hán Đức Sâm khoát tay áo, nhìn Uy Nhĩ Tư, hỏi, Uy Nhĩ Tư. Ta rất kỳ quái, người kia thiên phía trên võng sau đó, vì sao không thâu vào cá nhân số hiệu? Không kịp, Quy Nhĩ Tư nhớ lại một chút sau nói. Sự thật phía trên, ta vừa đổ bộ đi lên, cảnh sát sau lưng cùng đã tới rồi. Ta chỉ có thể tuyển chọn tiếp tục đào vong. Tệ hơn chính là, của ta phòng thân vũ khí tại trong đào vong cũng ném, điện thoại cũng hỏng, thật sự là không hay ho một ngày. Khéo như vậy, Cương Bản Hạo Nam Vi cười nói, Hoài Đặc tiên sinh thật đúng là bất hạnh a. Ta đã hiểu, ý tứ của ngươi, là hoài nghi ta đang nói láo. Quy Nhĩ Tư gương mặt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Cương Bản Hạo Nam. Không, ta không phải là ý tứ này. Vừa Bản Hạo Nam cười gượng giải thích, ta chẳng qua là cảm thấy có chút đúng dịp thôi. Được rồi, chỉ mong ngươi là ý tứ này. Quy Nhĩ Tư cũng không cùng hắn tiếp tục truy cứu tiếp, lại nói tiếp nói ta theo cái kia địa phương quỷ quái trốn sau khi đi. Lại bắt đầu đi lên đào vong chi lộ, nhưng là đáng chết, ta phát hiện. Vô luận ta đi đến nơi nào, bọn hắn có thể theo tới nơi nào, ta hoài nghi mình bị cài đặt định vị khí, vì thế ta đối với toàn thân mang theo đồ vật thanh tra một lần, nhưng cũng không có phát hiện bất cứ vấn đề gì. Nhưng lập tức ta liền tỉnh ngộ tới rồi, cảnh sát nhất định là thông qua điện thoại của ta định vị ta. Vì thế ta lợi dụng cái kia điện thoại lừa mờ cảnh sát. Thuận lợi chạy trốn, Quy Nhĩ Tư thở hổn hển mấy cái, trên mặt thần sắc lộ ra một tia hồi hộp, thật giống như đối với kia đoạn nghĩ lại mà kinh đào vong kiếp sống vẫn như cũ lòng còn sợ hãi bộ dáng nói tiếp nói. Mấy ngày kế tiếp, ta chỉ có thể trốn ở rãnh nước, cùng một chút dơ bẩn vô cùng xó xỉnh đông tàng tây đoá, thẳng đến ta lại lần nữa gặp được Susan. Ngươi là như thế nào gặp được Susan? Rất đơn giản, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Bọn hắn khắp thế giới đang tìm ta. Ta hết lần này tới lần khác liền đi công ty bọn họ, chính là có cái gọi là không vào hang cọp không thể hổ tử. Kết quả may mắn chính là, ta thế nhưng phát hiện Susan ngay tại nữ oa tập đoàn tổng bộ đi làm. Bất quá ta khi đó cũng đã hoài nghi Cherry có vấn đề, cho nên không dám cùng nàng liên lạc. Ta tại nữ oa tập đoàn một bên phía trên bồi hồi một ngày một đêm. Vốn là nghĩ đối với Trương Dương xuống tay, nhưng là không có bất kỳ cái gì cơ hội. Bất quá cuối cùng vẫn là để ta tìm được một cái cơ hội, ta bắt Susan. Susan hình như căn bản cũng không biết chúng ta bị bán đứng sự tình, hơn nữa nói cho ta, nàng có biện pháp giúp ta đào vong. Sau đó thì sao? Hán Đức Sâm nghe thế, lại nhìn nhìn Cương Bản Hạo Nam, nhíu mày hỏi. Ta đương nhiên là không tin nàng. Lúc trước ta cùng Khăn Lỗ bắt muội muội của nàng La Tinh Tinh chuẩn bị làm nàng giúp chúng ta trốn đi, kết quả ta cùng Khăn Lỗ lại chúng mai phục rồi, nếu như không phải là nàng nói cho cảnh sát, hành tung của chúng ta làm sao có khả năng bại lộ, hơn nữa ta kia bộ điện thoại dãy số cũng liền đã cho nàng và Cherry hai người, nếu như không phải là hai người bọn họ nhân chung một cái nói cho cảnh sát cũng không có biện pháp định vị hai chúng ta người, nếu như cảnh sát không có đi qua lời nói, ta cùng Khăn Lỗ căn bản cũng không sẽ có việc. Quy Nhĩ Tư trên mặt lộ ra một tia thần sắc thống khổ, duỗi tay che lấy trán nhẹ nhàng lắc lắc ta thật đáng tiếc, Lão Đức Lỗ đại nhân, nếu như lúc ấy ta cùng Khăn Lỗ cùng một chỗ vào thôn lời nói, có lẽ hắn không có việc gì. Hán Đức Sâm nghe vậy, đôi mắt hơi hơi nhất mắt híp, đứng lên, duỗi tay vỗ vỗ Quy Nhĩ Tư bả vai, an ủi hắn nói ngươi cũng không nghĩ như vậy, ta có thể lý giải tâm tình của ngươi. Ta lúc ấy thực phẫn nộ, cho nên chuẩn bị giết Susan. Nhưng Susan phát thể nói nàng không rõ ràng lắm, hơn nữa phản chất vấn ta cùng Khăn Lỗ vì sao kèm hai bên muội muội nàng, lúc ấy ta cảm thấy, đây tuyệt đối là ta đã thấy thế giới phía trên vô sỉ nhất nữ nhân, bất quá. Lúc này phát sinh một sự kiện, để ta cải biến ý tưởng. Quy Nhĩ Tư giọng nói vừa chuyển nói. Chuyện gì? Hán Đức Sâm cùng Cương Bản Hạo Nam đồng thời hỏi. Susan đem di động của nàng giao cho ta nhìn một chút. Phát hiện Cherry cấp Susan phát ra mấy cái tin tức. Quy Nhĩ Tư nói, điều thứ nhất là ta cùng Khăn Lỗ bắt cóc Susan muội muội sau phát, nàng nói ta cùng Khăn Lỗ điên rồi, làm Susan trấn tĩnh, nàng sẽ đi xử lý. Thứ hai đầu là chúng ta thành công trốn thoát sau phát, nàng làm Susan một khi phát hiện tung tích của chúng ta lập tức báo cáo nàng. Đệ tam đầu, là ta đương trường thu được, Cherry nói cho Susan, nói ta phản bội tổ chức, giết Khăn Lỗ. Nếu như gặp phải ta trăm vạn không nên tin ta. Thật sự là gặp quỷ, khi đó ta căn bản cũng không biết Khăn Lỗ đã chết rồi, vì thế ta liền hoài nghi, ta cùng Susan đều bị chơi xỏ, Cherry là một chân chính nội gian, hơn nữa nàng còn lợi dụng Susan. Susan lợi dụng tay nàng trên đầu tài nguyên, đem ta bí mật an bài tại một chiếc vận chuyển thủy sản thuyền đánh cá phía trên theo Mai Ninh thoát đi, sau ta lại lên một chiếc xe, đi kinh Việt tỉnh sau đó đến Việt Tây. Ngựa không ngừng vó câu tiến vào An Nam, sau các ngươi liền đều biết. Nói không thông, Cương Bản Hạo Nam lắc lắc đầu, nếu như Cherry là nội gián, mà Su Dần cũng không phải là, như vậy vì sao Su Dần còn có thể an nhiên vô sự đâu này? Gặp quỷ, cái này ngươi phải hỏi Cherry đi. Quy Nhĩ Tư rất không thích nồng hắn nói. Hán Đức Sâm lắc lắc đầu, cái này đổ không khó giải thích, cái kia tiểu nữ hài bất quá là cái kỹ sĩ thực tập, nàng có thể biết đồ vật quá ít, không quan trọng gì, đối với ở đối thủ của chúng ta tới nói, có bắt hay không nàng đều dâu ria, hơn nữa nàng một khi bị trảo, chẳng khác nào là trước tiên để lộ tiếng gió, nếu như Cherry thật sự là nội quỷ nói. Nàng khẳng định không thể để cho Su Dần gặp chuyện không may. Lão Đức Lỗ đại nhân, ta vẫn là hoài nghi cái này luận điểm, Cherry thật sự là nội quỷ nói. Nàng hoàn toàn có thể đem trách nhiệm đẩy lên cái kia tiểu nữ hài trên người, nói nàng để lộ tin tức. Chấm, Cương Bản Hạo Nam không phục nói. Cương Bản tiên sinh, ta nhìn ngươi có vấn đề mới đúng, ta biết, Cherry là ngươi phụ trách cùng nàng liên lạc, nếu như nàng xảy ra vấn đề, như vậy ngươi cũng khó trốn làm hệ. Như vậy thì sẽ ảnh hưởng danh dự của ngươi thậm chí là tiền đồ, ta nói không sai chứ. Quy Nhĩ Tư cắt đứt Cương Bản nói. Sự thật chứng minh. Ta nếu không có Su Dần giúp đỡ, hôm nay liền không có biện pháp trở lại nơi này. Quy Nhĩ Tư gắt gao nhìn chằm chằm Cương Bản Hạo Nam, biện pháp đơn giản nhất, chính là lập tức đem Cherry nắm lên, toàn bộ không phải chân tướng rõ ràng. Quy Nhĩ Tư, lấy thông minh của ngươi, ngươi hẳn là đã cùng tỷ tỷ ngươi nói qua chuyện này à. Hán Đức Sâm nhìn hai người tại kia tranh chấp, cũng không có phát hỏa, hắn cẩn thận quan sát trong chốc lát về sau, vẫn là mở miệng hỏi Quy Nhĩ Tư. Đúng vậy, ta đã sớm liên lạc bội đế, làm nàng bí mật nhìn chằm chằm Cherry, trừ lần đó ra, cho nên ta thoát khốn sau. Không ngựa thượng cùng các ngươi liên lạc, đúng là lo lắng để lộ tiếng gió. Làm Cherry chạy, nói Uy Nhĩ Tư còn vô tình hay cố ý nhìn Cương Bản Hạo Nam liếc nhìn một cái. Người sau gấp gáp giải thích, nếu như Cherry thật sự là nội gián, ta tuyệt đối không có khả năng để lộ tiếng gió. Kia có thể nói không chừng, kia ảnh hưởng có thể là tiền trình của ngươi. Lão Đức Lỗ đại nhân, Hoài Đặc tiên sinh đây là chứa máu phun người. Chấm, Cương Bản Hạo Nam một trận không lời. Tốt lắm, Uy Nhị Tư, Cương Bản tiên sinh không phải là loại người này, bất quá ngươi làm như vậy là đúng, nếu như Cherry thật sự là nội gián, vẫn là muốn cẩn thận một chút cho thỏa đáng, đúng rồi, nếu như vậy, bội đế phải chăng đã có tin tức tốt truyền đến. Uy Nhị Tư lắc lắc đầu, Cherry là hoa hồng kỵ sĩ đoàn tại cảng đảo cao nhất người phụ trách, nhìn chăm chăm nàng dễ dàng. Nhưng là muốn bắt nàng, còn phải theo địa phương khác điều nhân thủ, ta xem không như như vậy, Cương Bản tiên sinh nếu là phụ trách cùng nàng liên lạc, chi bằng ngài tự mình đi một chuyến. Quên đi, Uy Nhị Tư, đây là hoa hồng kỵ sĩ đoàn nội bộ sự vụ, chúng ta chỉ có thể kết thúc báo cho biết nghĩa vụ, nếu không đến lúc đó sẽ bị người khác ra nói chúng ta là vượt quyền. Hán Đức Sâm trầm ngâm một chút về sau, duỗi tay vỗ vỗ Uy Nhị Tư bả vai nói ngươi cực khổ, trước nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Ta phải nghĩ nghĩ, như thế nào hướng đoàn Trương đại nhân báo cáo chuyện này. Hán Đức Sâm dừng một chút, nhìn Uy Nhị Tư, còn nói bất quá, Uy Nhị Tư, ta nghĩ tổ chức thượng trình tự ngươi hẳn là rất rõ ràng, ta nhìn việc này không nên chậm trễ, ngươi nghỉ ngơi qua đi, lập tức theo ta bay trở về Varsovia, trước hướng tổ chức chính thức đệ trình một phần báo cáo. Hán Đức Sâm lời nói hàm hàm hồ hồ, bất quá Uy Nhị Tư tự nhiên biết, hắn lời nói, Hán Đức Sâm vẫn có một chút hoài nghi. Varsovia là ngân cánh kỵ sĩ đoàn tổng bộ, đi kia, nhất định là phải được qua một loạt nghiêm khắc thí nghiệm, bao gồm quan trọng nhất nói dối thí nghiệm. Không thành vấn đề, này là vinh hạnh của ta, Quy Nhĩ Tư trả lời thực dứt khoát, như vậy, ta nghỉ ngơi trước. Duỗi cái eo mỏi, Quy Nhĩ Tư một bộ thực mệt mỏi bộ dáng, tập tễnh rời đi. Hắn vừa đi, Cương Bản Hạo Nam liền vội vàng mở miệng thấp giọng hỏi nói Lao Đức Lỗ đại nhân, ngài không có khả năng là tin tưởng hắn nói a. Hắn lời mới vừa nói bộ dạng, không giống là đang nói láo, bất quá rốt cuộc có phải hay không là ngụy trang, kia còn phải xem hắn có thể hay không thông qua máy móc thí nghiệm, căn cứ dĩ vãng hơn 30 lệ án lệ đến nhìn, còn không có quá cá lọt lưới. Hán Đức Sâm mang lấy một tia tự tin nói. Dừng một chút, lại bổ sung một câu ít nhất theo hắn nguyện ý theo ta hồi Varsovia điểm ấy đến nhìn, chúng ta không nên hoài nghi hắn, Cương Bản tiên sinh. Cương Bản Hạo Nam sắc mặt lập tức lúng túng khó xử vô cùng, Lao Đức Lỗ đại nhân, ta đối với tổ chức tuyệt đối là trung thành và tận tâm, không có bất kỳ cái gì một điểm tư tâm. Ngược lại cái kia Cherry, ta sớm đã cảm thấy nàng có vấn đề. Ngài nghĩ nghĩ, nàng vốn là bạch hổ môn người, Vừa rồi Uy Nhĩ Tư cũng nhắc tới rồi, lần này là chúng ta là liên thủ Bạch Hổ Môn, kết quả Bạch Hổ Môn phái một đám đánh xì dầu đi. Này rõ ràng là Bạch Hổ Môn nghĩ muốn nhìn thấy chúng ta cùng Nữ Hoa tập đoàn đến đại hỏa cũng. Bọn hắn tốt ngựa ông đắc lợi, mà cái này Cherry không hề nghi ngờ, khẳng định không thoát được làm hệ. Cương Bản tiên sinh, ngươi suy luận rất thú vị. Hán Đức Sâm trên mặt hiện lên một đạo hung ác nham hiểm chi sắc, vừa mới Uy Nhĩ Tư nói ngươi cũng nghe được đi à nha. Giống như, ta đã lục xuống, ta muốn ngươi đi làm một chuyện, nghiệm chứng hắn nói mỗi câu nói phải chăng đều là thật. Hán Đức Sâm lạnh nhạt nói. Chương 953 lọt lưới. Đây là một cái ăn mặc đỉnh mốt phụ nữ trung niên, lớn tuổi ước 36-37 tuổi tầm đó, thân trên một kiện màu vàng đai đeo sam, hạ thân một đầu màu đen quần ngắn, trên đầu bao lấy một khối khăn quàng cổ, nhất cặp kính mát lỗ tai còn treo hai cái thật lớn tai vòng, mặt có chút gầy, bất quá bộ ngực cũng không nhỏ, chính là rủ xuống rất rõ ràng. Đây là Thượng Quan Tuyết mẹ kế, làm Lộ Phượng, da rẻ không tính là bạch cũng không tính quá đen, khuôn mặt lời nói, cũng liền bình thường tiêu chuẩn. Xem như có một chút tư sắc, bất quá tối thiểu khẳng định không sanh được Thượng Quan Tuyết loại tiêu chuẩn này nữ nhi đi ra. Trạng thái tinh thần nhìn ủ rũ, thỉnh thoảng ngáp, không biết có phải hay không nghiện thuốc phát tác vẫn làm lâu như vậy máy bay làm cho. Cùng cục trưởng cầu xin nửa ngày tình, mới miễn cưỡng đồng ý, chỉ có thể cấp nửa ngày thời gian. Tề Tiểu Tiểu bám vào Trương Dương tai bên cạnh nhỏ giọng nói. Làm Lộ Phượng là bị trục xuất trở về. Cái này nữ nhân vốn là đang còn muốn trên đường chuyển cơ thời điểm chạy trốn, kết quả Nữ Hoa tập đoàn trước đó cung cấp tư liệu, nàng tại đất cát bị chặn được, lập tức bị khiển tống về nước. Tề Tiểu Tiểu tại nàng trước mặt lãnh đạo cầu xin nửa ngày tình, tăng thêm Trương Dương du thuyết, cảnh sát cuối cùng lén lút đồng ý, đem làm Lộ Phượng giao cho Trương Dương bọn hắn nửa ngày. Bất quá nửa ngày trời sau, nhân phải không bị thương chút nào tại cảnh sát giám sát phía dưới, giao còn cấp cảnh sát. Tề Tiểu Tiểu nếu phụ trách câu thông, cho nên một cách tự nhiên nàng liền biến thành cảnh sát hiệp đồng người. Làm Lộ Phượng ngay từ đầu không biết xảy ra chuyện gì, tăng thêm Tề Tiểu Tiểu một thân cảnh phục, biểu hiện vẫn là sợ hãi rụt rè, gương mặt cho tàn, nhưng là nhìn thấy Thượng Quan Tuyết sau đó, lập tức sắc mặt liền thay đổi. Lập tức bộ chỗ thùng các loại mắng to. Nguyên lai là ngươi cái này đồ đĩ, lão nương mới bị chảo. Ngươi cái giết thiên đao. Làm sao không cùng ngươi ma quỷ lão ba chết chung đâu. Tiện nhân, tiểu tiện nhân, chấm, các loại chửi đồng, một bên còn duỗi tay duỗi chân muốn đá Thượng Quan Tuyết. Một bên Đường Thất Thất liễu mày hơi nhíu, tiến lên, một cái tầng tầng lớp lớp bạt tai, trực tiếp phiến được nàng tại chỗ vòng vo một cái vòng lớn mới dừng lại, bên trái gò má lập tức sưng lên một cái rất lớn vòng, nói chuyện đều hở. Tề Tiểu Tiểu mày liễu hơi hơi nhăn lại, tiện đà đem mặt xoay tới, giả trang không thấy được. Người đi nghỉ trước đi, Trương Dương duỗi tay vỗ vỗ Tề Tiểu Tiểu sau lưng nói. Chớ gây ra án mạng a, Tề Tiểu Tiểu thấp giọng nói. Yên tâm đi, có chừng mực. Ân, ta đây đi, thuận tiện giúp ta đá nàng hai chân, nhìn nàng sẽ không thích. Tề Tiểu Tiểu không nhìn làm Lộ Phượng cầu xin ánh mắt, xoay eo. Mang lấy cùng đến một tên nữ cảnh sát, đi. Lúc này, trong phòng chỉ còn lại có Thượng Quan Tuyết. Đường Thất Thất cùng với Hứa Đan Lộ còn có Trương Dương cùng Dương Tịnh. Ngươi, các ngươi là ai, các ngươi muốn làm gì? Làm Lộ Phượng duỗi tay che lấy má trái gò má, tâm lý một trận nhút nhát, nàng xem nhìn mặt không biểu cảm Thượng Quan Tuyết, đột nhiên ý thức được cái gì, khóc lóc om sòm thức ngồi ở trên mặt đất, gào khóc Tuyết Nhi a, ta thực xin lỗi ngươi a. Ba người bị người giết, ta lại không có năng lực giúp hắn báo thù. Được rồi, vị đại thẩm này. Không nghĩ tiếp tục thụ ra thịt khổ lời nói, cũng đừng lại đóng kịch. Hứa Đan Lộ cao mày nói, đem ngươi như thế nào cùng Hồ Đạo Nguyên bọn người cấu kết sự tình toàn bộ nói ra, nếu không lời nói, đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào. Làm Lộ Phượng nghe vậy, lập tức đình chỉ khóc, nhìn Hứa Đan Lộ lớn tiếng nói ngươi là ai a, ngươi dựa vào cái gì quản nhà chúng ta sự tình. A, ba, lời còn chưa dứt, nàng bên phải hai má lập tức lại bị đánh tầng tầng lớp lớp một cái bạt tai. Nàng mộng trong chốc lát về sau, lập tức nằm trên mặt đất, chồng vó, hai chân đạp loạn, hai tay tắc liều mạng đấm ngực, lại là nước mũi lại là nước mắt, trong miệng liên tục không ngừng các loại mắng. A Cầu, làm nàng yên tĩnh trong chốc lát, Trương Dương cửa trước ngoại hô một tiếng, A Cầu lập tức dẫn theo một cái mặt ngựa hán tử đi đến. Trương Dương nhìn Thượng Quan Tuyết liếc nhìn một cái, nói chúng ta đi ra ngoài trước uống ít đồ, như thế này lại tiến đến. Thượng quan Tuyết nhìn trên mặt đất địch lộ phượng nhất mắt, do dự một chút, gật đầu. Cửa phòng đóng lại, A Cầu hai tay ôm tại ngực, nhìn chằm trên mặt đất hào tang địch lộ phượng, cười híp mắt bán ngồi xổm xuống đến lão nương ra bộ dạng cũng không tệ lắm nha, lão mã, ngươi thật có phúc. Mặt ngựa hán tử, lập tức phát ra một trận cười phóng đãng hắc hắc, A Cầu ca, cảm tạ A, các nàng này tuy rằng bộ ngực là tùng kéo điểm, lớn tuổi điểm, bất quá. Chấm, hắn cũng ngồi xổm xuống đến, một phen kéo lấy làm lộ phượng đạp loạn đùi, nặng nề mà quạt nàng mông vài phía dưới, bất quá này mông ngược lại tròn vo, cũng không biết mặt sau có hay không bị khai phá quá. Ngươi, các ngươi muốn làm ha tử, làm lộ phượng mắt thấy đột nhiên đến đây hai cái đại nam nhân. Hơn nữa trong này nhất đại hán, một tấm khó coi mặt ngựa, lông xù còn mặt lộ vẻ cười dâm, nàng lập tức trợn tròn mắt, này diễn cũng diễn không nổi nữa, cả người run run, lập tức xoay người muốn đứng lên. Ta cảnh cáo các ngươi dám đụng đến ta lời nói, cảnh sát liền tại bên ngoài. Nhưng này cái mặt ngựa hán tử căn bản không để ý nàng, một trận hắc hắc cười lạnh, trực tiếp xốc lên nàng một đầu trắng bóng đùi hiệp tại eo hông, đem nàng theo phía trên sách. Cái tay còn lại trực tiếp đi bái nàng quần ngắn. Làm lộ phượng nửa điểm năng lực phản kháng đều không có. Hai ba lần, nàng quần ngắn đã bị đào đến chỗ đùi, phía dưới chỗ riêng tư toàn bộ trần trụi đàn lộ ra rồi. Làm lộ phượng liều mạng dẫy giụa, lại như thế nào cũng tránh không thoát được. Ta nói, ta cái gì đều nói được chưa? Tha cho ta đi, mắt thấy nhân ra muốn động thật sự được rồi, làm lộ phượng cả người than mềm xuống. Sớm như vậy không thì tốt, liền ngươi loại mặt hàng này, đưa cho đại gia ngày, đại gia đều cảm thấy ghê tởm. A Cầu chiếu cái kia mặt ngựa hán tử nháy mắt, này mặt ngựa hán tử lập tức đem trần chuồng mông địch lộ phượng ném xuống đất. Không đến 5 phút, chấm, Hứa Đan Lộ lật cổ tay nhìn đồng hồ tay một chút, lạnh nhạt nói, không thể tưởng được làm lộ phượng như vậy không nên việc. Thượng quan Tuyết hàm răng cắn môi dưới thấp giọng nói cảm ơn lộ lộ. Không khách khí, ngươi vào đi thôi. Hứa Đan Lộ cười yếu ớt vỗ vỗ bả vai của nàng, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái nói, chúng ta sẽ không đi vào. Cái kia làm lộ phượng hình như cũng là hắc đạo xuất thân, Thượng quan Tuyết. Không có sao chứ, nhìn quan trọng cửa phòng, Trương Dương nhíu mày một cái nói. Người yên tâm đi, ta làm A Cầu bọn hắn cho nàng cưỡng ép đánh cục ma dược vật, nàng không có cái gì phản kháng khí lực. Hứa Đan Lộ vi cười nói. 3 phút sau. Trong phòng liền truyền đến hét thảm một tiếng âm thanh rất rõ ràng là làm lộ phượng. Trương Dương ngẩn ngơ, này Thượng quan Tuyết không có khả năng trực tiếp đem làm lộ phượng giết đi à. Hắn vừa muốn đứng dậy, Hứa Đan Lộ cười híp mắt đè lại tay hắn lưng, ý bảo hắn an tâm một chút chớ nóng. Cũng may, qua 5 phút, bên trong lại truyền đến một trận 333 âm thanh. Tiếp theo là làm lộ phượng cầu xin âm thanh, rất rõ ràng làm lộ phượng lại bị đánh. Phanh. 3, phù. Tiếp theo thời gian, bên trong đủ loại âm thanh vẫn như cũ thỉnh thoảng truyền đến. Đại khái hơn 40 phút sau, so Trương Dương mong muốn đoạn không ít, Thượng quan Tuyết liền đi ra. Nàng nhìn qua gương mặt mỏi mệt, lưu hải cũng lăng loạn, sợi tóc khoát lên nàng kia trương trắng nõn tuyệt mỹ khuôn mặt. Đen nhánh xinh đẹp mắt mất đi thần thái. Nhìn đến Trương Dương bọn người, hàm răng nhẹ nhàng khẽ cắn môi anh đào. Thân thể mềm nhũn tựa vào Dương Tịnh trên người, anh khóc là cái kia tiện nữ nhân, đều là nàng. Làm hại chúng ta cửa nát nhà tan. Dương Tịnh nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, cúi đầu duỗi tay vỗ vỗ bả vai của nàng, trấn an nàng nói tốt lắm, toàn bộ đều đi qua, không sao. Không sao. Trương Dương giật mình, Thượng quan Tuyết ngược lại cùng Tĩnh tỷ chung đụng được không sai à. Đẩy ra môn vừa nhìn, làm lộ phượng cả người mặt mũi bầm dập co rúm ở trên mặt đất. Giống một bãi gì ra ba tựa như, thân thể còn tại liên tục không ngừng giật. Không chết được, Hứa Đan Lộ nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói. Thượng quan Tuyết chậm rãi khôi phục bình tĩnh, bất quá nàng cũng không có giải thích nàng tại phòng đối kiền lộ phượng làm cái gì, kỳ thật làm lộ phượng thụ đều là một chút bị thương ngoài da, thương ngoại không bị thương, nhưng là nhìn xác thực dữ tợn. Bất quá tương đối ở nàng làm những chuyện kia, những cái này thương không nên quá nhẹ. Nếu là chính mình đổi thành phía trên quan Tuyết, phỏng chừng đã sớm sinh động đem nàng đánh chết đều có khả năng, phỏng chừng cũng chính là nàng suy nghĩ đến dù sao làm lộ phượng là cảnh sát mang, lúc này mới thủ hạ lưu tình. Thượng quan Tuyết mặc dù không có giải thích nàng và làm lộ phượng nói gì đó, bất quá lúc này nhìn Trương Dương, ánh mắt thiếu một tí phía trước cái kia một chút thù hận. Bất quá chính là giảm bớt mà thôi, cũng không có hoàn toàn tiêu trừ, Trương Dương cũng minh bạch, dù như thế nào, tại nàng tâm lý, chính mình thủy chung là giết cha nàng hung thủ. Tâm lý ngật đáp từ đầu đến cuối đều tồn tại. Bất quá Trương Dương chẳng phải là thực để ý, có thể cùng Thượng Quan Tuyết bảo trì một điểm khoảng cách cũng tốt, dù sao hắn vừa nghĩ đến cái kia bắn kê kê 100 cái đánh cược vẫn là lòng còn sợ hãi. Nhưng mặc kệ như thế nào, Thượng Quan Tuyết có thể tìm tới đầu sỏ gây nên, hắn vẫn là đỉnh vui mừng. Bất quá tốt tâm tình chỉ giữ vững không đến nửa ngày, đang làm Lộ Phượng bị cảnh sát chính thức bắt sau đó, ngục giam bên kia lại truyền đến một cái tin tức xấu. Phía trước Hứa Đan Lộ đề cập qua sự tình, bị xác nhận, Thượng Quan Mưa Thu thật một lần nữa nhiễm lấy nghiện thuốc, hơn nữa nàng cửa hàng phía trên còn phát hiện hư hư thực thực bạch phiến đồ vật, tin tức còn không có công bố đi ra, nhưng là, không hề nghi ngờ chính là, chuyện này một khi truyền ra, nàng nghĩ trước tiên đi ra liền chớ vọng tưởng, nghiêm trọng hơn chính là, nàng nếu như thiệp độc, còn gặp phải càng xử phạt nghiêm khắc. Thực phiền toái, mặc dù nói nàng cung cấp tối đầu mối mới làm cảnh sát lại phá hoạch một cái thiệp độc đội, nhưng là tình huống trước mắt, nàng giảm hình phạt báo cáo tạm thời bị cách trí. Cơm trưa về sau, tại tiểu quầy ba nghỉ ngơi thời điểm, Hứa Đan Lộ chi tiết cùng Trương Dương nói. Cha được ai cho nàng những thứ đó sao? Hứa Đan Lộ thở dài nói sự tình liền kỳ quái tại nơi này, cùng Thượng Quan Mưa Thu quan tại cùng một chỗ một cái tử hình phạm chính mình nhảy ra nói là nàng cung cấp đồ vật. Hơn nữa công bố là Thượng Quan Mưa Thu phụ trách nhìn giá trị nàng thời điểm Thượng Quan Mưa Thu nghiện thuốc đến đây chịu không nổi cầu nàng cầm lấy. Nhưng là mấu chốt là, Thượng Quan Mưa Thu phủ nhận điểm này. Nàng nói nàng căn bản sẽ không ăn qua loại đồ vật này, nhưng là đại khái tại 5-6 ngày phía trước, đột nhiên cảm thấy chính mình giống như nghiện thuốc phạm vào. Hơn nữa mấy ngày nay là càng ngày càng rõ ràng, về phần cửa hàng thượng đồ vật, nàng mình cũng không biết rõ sở. Một cái tử hình phạm như thế nào cung cấp loại vật này? Quyển này thân chính là một cái lớn nhất lỗ hồng, cảnh sát không có khả năng sẽ tin tưởng nàng a. Trương Dương cau mày hỏi. Cảnh sát cơ bản loại bỏ cái kia tử hình phạm thuyết pháp, xác nhận nàng hẳn là vì che giấu chân chính phía sau màn độc thủ mới làm như vậy. Nhưng bây giờ phiền toái chính là, nếu như không phải là nàng, Thượng Quan Mưa Thu nghiện thuốc tái phát lại là xảy ra chuyện gì? Các ngươi là nói, cô ta nghiện thuốc lại tái phát. Hai người chính giọng nhỏ nhẹ lúc nói chuyện, Thượng Quan Tuyết lại giống như U Linh phiêu đi ra, mắt đẹp nhìn chằm chằm Trương Dương. Trương Dương lập tức gương mặt kinh ngạc, Thượng Quan Tuyết làm sao có khả năng xuất hiện ở đây? Chương 954 Mỹ nhân kế. Hiện tại Trương Dương bọn hắn đã không lại đi hạn chế Thượng Quan Tuyết tự do, cho nên tính là Thượng Quan Tuyết chính mình phải rời khỏi lời nói, cũng không có khả năng có vấn đề gì, bất quá Trương Dương biết, Thượng Quan Mưa Thu không ra trước khi tới, tính là muốn đuổi nàng đi, đều không nhất định đi. Bất quá không nghĩ tới chính là, hắn và Hứa Đan Lộ đối thoại cư nhiên sao mà khéo bị Thượng Quan Tuyết nghe được. Cô nàng nhiễm lấy đồ chơi kia nhi sự tình, vừa đến còn không có xác định, thứ hai, không hy vọng lại lần nữa đả kích nàng, cho nên bọn hắn một mực giấu giếm nàng. Bất quá bây giờ xem ra là giấy không thể gói được lửa. Không nghĩ tới cô nàng này thế nhưng còn có thể vụng trộm theo tới nơi này đến nghe lén. Trương Dương không khỏi quay đầu nhìn Hứa Đan Lộ, nên không có khả năng là nàng cố ý làm Thượng Quan Tuyết nghe được a. Vừa muốn mở miệng, Thượng Quan Tuyết dành trước lạnh nhạt nói không cần đoán, cùng Lộ Lộ không quan hệ. Ta vừa mới không cẩn thận nghe được Lộ Lộ tại nghe điện thoại, nghe được một điểm, sau đó nhìn thấy các ngươi lại trốn được nơi này, liền vụng trộm cùng qua. Hứa Đan Lộ nhún nhún bả vai, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái về sau, đối với Thượng Quan Tuyết nói ngươi đã cũng nghe được, không ngại nói cái nhìn của ngươi a. Thực có khả năng là một người tên là Đại Đê Ca người làm. Thượng Quan Tuyết trực tiếp mở miệng nói. Đại Đê Ca, Trương Dương nhìn Hứa Đan Lộ, người sau lắc lắc đầu. Tỏ vẻ chưa từng nghe qua nhân vật như thế. Hắn liền là năm đó cường bảo cô ta người, là Ức Cường khoa học kỹ thuật lão bản Mạnh Ức Cường con một Mạnh Địch Địch. Thượng Quan Tuyết nói đến Mạnh Địch Địch ba chữ, mắt đẹp lập tức hiện lên một đạo oán độc chi sắc. Danh khí ngược lại đỉnh kỳ lạ, Trương Dương nhìn Thượng Quan Tuyết, hỏi làm Lộ Phượng nói cho ngươi. Ân, Thượng Quan Tuyết gật gật đầu, Mạnh gia thế lực quá lớn, hơn nữa cô ta lúc ấy cũng không biết cái kia trẻ hư thân phận. Sau lại bị Hồ Đạo Nguyên đám kia nhân kèm hai bên nhiễm lấy nghiện thuốc. Cho nên cái kia trẻ hư sự tình cũng liền không giải quyết được gì, nếu không là làm Lộ Phượng nói cho ta, ta còn không biết nguyên lai lúc trước làm hại cô luôn lạc tới tình cảnh như vậy. Tiếng hô mạnh địch địch. Lần này làm Lộ Phượng trốn đi, Đại Đê cũng là có phân bỏ tiền, phỏng chừng vì Hàn, nàng chính mình thừa nhận, nếu không là nàng thông minh. Giấu giếm một chút năm đó Đại Đê kê đơn cường bảo cô ta chứng cứ, đại khái sớm đã bị diệt khẩu, cho nên ta đoán. Đại khái là cái kia họ Mạnh dò thăm tin tức gì, sợ cô xuất ngục đối với hắn bất lợi, lúc này mới bày cục này a. Ước cường khoa học kỹ thuật, Mạnh địch địch, Hứa Đan Lộ mày liễu hơi hơi nhíu một cái. Nhìn Trương Dương nói, ta đi điều tra một chút lai lịch của bọn họ. Là một nhà sinh sản hàng không linh kiện công ty, bọn hắn vẫn là dân xí, không người cơ ngành nghề dẫn đầu người. Không hổ là không ngón tay học viện cao tài sinh, Thượng Quan Tuyết thuộc như lòng bàn tay vậy đem Ước cường khoa học kỹ thuật chi tiết nói ra, tại sức chịu đựng 100 cây di cấp trở lên trung đẳng sức chịu đựng không người cơ lĩnh vực, trước mắt có thể bài danh top 5 cường. Nói như vậy đến, cái này Đại Đê ngược lại rất có thể là phía sau màn độc thủ. Trương Dương trầm ngâm nói, bất quá nếu như chúng ta đã điều tra xong nàng là bị người khác hãm hại nói. Hẳn là đối với nàng giảm hình phạt không có ảnh hưởng a. Hứa Đan Lộ gật gật đầu, nhưng lại lắc đầu cha nói nhất định phải hao phí thời gian. Hơn nữa cho dù là đã điều tra xong, nàng trước mắt loại này tình trạng, vẫn phải là một lần nữa đưa đến giới độc sở, sợ hãi nhất chính là, không tra được chân tướng của chuyện. Như vậy thì xem như nhân gia tin tưởng chủ quan nhân tố phía trên, nàng không có loại này động cơ, nhưng nàng giảm hình phạt báo cáo thượng cấp nhất định là không dám dễ dàng phê chuẩn. Ta nhìn, ta vẫn là tự mình đi bên kia một chuyến. Trương Dương sau khi suy nghĩ một chút nói, hắn biết rõ, nếu như phải nhanh tốc tra rõ nguyên nhân lời nói, phỏng chừng không thiếu được muốn thỉnh hệ thống tiểu tinh linh ra tay giúp bận rộn. Loại này khó giải quyết sự tình, trừ bỏ chính mình, những người khác cũng thay thế không được. Ngươi tự mình đi, bất quá hắn vừa mở miệng, Thượng Quan Tuyết cùng Hứa Đan Lộ cơ hồ hai miệng đồng thanh mở miệng. Rất nhanh Hứa Đan Lộ lập tức mang lấy một tia sầu lo nói ngươi đã quên, tiếp qua chừng 10 ngày, vừa muốn đi ra rồi hả? Hơn nữa ngươi lại không phải là cảnh sát, phá án cũng không tới phiên ngươi a. Nàng không có nói rõ Trương Dương muốn đi Hoa Cúc Quốc, bất quá một bên Thượng Quan Tuyết là một người thông minh. Lập tức liền ý thức được bên trong huyền cơ, mở miệng nói nếu như, các ngươi cảm thấy có thể tin tưởng ta, ta vẫn là muốn hôn tự đi một chuyến, ta không nghĩ cô ta thật vất vả tranh thủ hy vọng lại tan biến. Không được, Trương Dương lắc lắc đầu, hắn nhìn Thượng Quan Tuyết thất vọng ánh mắt, nghĩ vẫn là giải thích, ta không phải là không tín nhiệm ngươi, chẳng qua vừa đến, ngươi đối với cả kiện việc mặc dù có sở hiểu rõ, nhưng là trong này thủy quá sâu, ngươi bất quá là học sinh thôi, này vũng nước đục ngươi thang không thể. Hơn nữa bên kia người căn bản không giải thích cho ngươi cơ hội, thứ hai, nếu như ngươi tự mình đi, ta sợ đến lúc đó liền ngươi mình cũng sẽ gặp hại, đừng nói ngươi nói cái kia Đại Đê ca, trước nghĩ sau lưng chỉ điểm ngươi đến ám sát của ta kia một vài người. Là ngươi có thể đối phó được sao? Nhưng là, chấm, Thượng Quan Tuyết có chút vội la lên. Nhưng là nàng còn chưa nói đi ra, lập tức bị Trương Dương cắt đứt được rồi, ta chính mình sự tình ta sẽ sắp xếp tốt, mà ngươi cô chuyện này. Mặc dù nói không là ta nợ ngươi, bất quá nếu ta lúc đầu đáp ứng ngươi, liền nhất định làm được. Kia ta đi chung với ngươi được không? Thượng Quan Tuyết lui mà cầu kỳ thứ. Nghe vậy, Trương Dương không biết làm sao cự tuyệt, hắn nhìn Hứa Đan Lộ, mong chờ nàng đến giải vây. Bất quá Hứa Đan Lộ lại là mỉm cười, cho hắn đến đây cái phản chiến nhất kích nói cùng đi cũng không tệ. Vừa đến, ngươi bây giờ theo làm Lộ Phượng nơi đó biết không ít thứ, mấy thứ này ngươi có thể giúp được đến Dương Tử. Thứ hai, ngươi cũng có thể nhìn đến ngươi cô, cho nên ta không phản đối. Trương Dương lập tức gương mặt hắc tuyến, hắn nơi nào nhìn không ra Hứa Đan Lộ đây là có ý muốn cho hắn và Thượng Quan Tuyết chế tạo cơ hội a. Oa kháo, nàng cả đầu nghĩ khẳng định đều là nghĩ bắn chính mình kê 100 cái a. Ngươi đừng có nằm mộng. Thời gian không nhiều lắm, muốn đi lời nói, buổi tối hôm nay liền chạy tới. Hứa Đan Lộ đơn giản là có một loại không trâu bắt chó đi cày ngãi nghi ngờ. Lập tức thúc giục nói. Muốn nhanh như vậy sao? Trương Dương không lời nói. Ta cũng hy vọng nhanh chút. Thượng Quan Tuyết hàm răng cắn nhẹ hồng nhuận môi anh đào, nhìn chằm chằm Trương Dương nói. Hơn nữa, ngươi không phải là cũng nghĩ sớm một chút biết, ai chỉ điểm ta đến nơi này sao? Trương Dương cười xấu hổ cười, thầm nghĩ, kỳ thật ta sớm biết là người nào. Hơn nữa cái kia chủ làm cho người khác một trong, hiện tại còn tại trong tay ta. Bất quá hắn vẫn là nhịn xuống, không nói ra đi. Kia, ngươi an bài một chút ha. Trương Dương bất đắc dĩ đồng ý. Vậy thì tốt, ta cùng Hùng ca bọn hắn nói một chút. Hứa Đan Lộ trên mặt lộ ra vẻ đắc ý chi sắc. Thượng Quan Tuyết thấy thế, trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng ta. Ta đi chuẩn bị một chút hành lý. Thượng Quan Tuyết vừa đi, Trương Dương liền nhéo Hứa Đan Lộ, đánh nàng một chút kiều đỉnh mông nói ngươi làm gì thế làm nàng theo ta đi qua. Cái này không phải là phức tạp sao? Ta biết ngươi tâm lý suy nghĩ gì, ngươi nhất định là đang cho rằng, ta là muốn cố ý tác hợp ngươi và Thượng Quan Tuyết. Tốt bắn ngươi chỗ kia 100 lần đúng không? Hứa Đan Lộ cười khanh khách nói. Chẳng lẽ không là? Ngươi nghĩ đến nhiều lắm, ta muốn là nghĩ tác hợp các ngươi lời nói, thủ đoạn nhiều. Hứa Đan Lộ nhàn nhạt cười nói. Chẳng lẽ còn có khác mục đích? Trương Dương nghi ngờ hỏi. Ngươi lần này cùng Thượng Quan Tuyết cùng đi. Thượng Quan Tuyết ở ngoài sáng, ngươi tại ám. Hứa Đan Lộ lạnh nhạt nói. Chỉ điểm Thượng Quan Tuyết đến nơi này người tuy rằng đã hiểu rồi, bất quá ngươi lần này cùng Thượng Quan Tuyết đi, nói không chừng sẽ có một chút ngoài ý muốn kinh ngạc vui mừng. Hứa Đan Lộ chậm rãi nói. Ta minh bạch, ý của ngươi là lợi dụng Thượng Quan Tuyết dẫn kia một chút hãm hại Thượng Quan Mưa Thu người. Trương Dương trần trờ nói. Ta là chỉ nói có khả năng mà thôi, kia một vài người không phải người ngu, ngươi tự mình đi, bọn hắn không hẳn dám như thế nào. Bất quá nếu như là Thượng Quan Tuyết lời nói, vậy khó nói. Hứa Đan Lộ sau khi suy nghĩ một chút nói. Trương Dương cứ việc chỉ thái độ hoài nghi, nhưng là Hứa Đan Lộ nói rất đúng giống cũng đỉnh có đạo lý. Thượng Quan Mưa Thu giam giữ địa điểm tại Nam Canh Thị, khoảng cách Mai Ninh Kỳ thật chẳng phải là rất xa. Trương Dương cùng Thượng Quan Tuyết lên tàu chính là hơn 8 giờ tối máy bay, đến Nam Canh Thị sau. Trần Thiên Hùng đã sắp xếp xong xuôi chiếc xe đón hắn nhóm đi qua. Bất quá ngục quy củ vẫn là thật nhiều, cho nên bọn hắn cũng không có cách nào đêm đó liền thấy Thượng Quan Mưa Thu. Trương Dương kỳ thật cũng không cấp bách, hắn được trước sửa sang một chút ý nghĩ, trước giải tình huống của bên này sau mới tốt bắt đầu. Buổi tối, bọn hắn chỉ có thể trước ở tại khách sạn bên trong, bởi vì là huyện thành nhỏ nguyên nhân, kỳ thật bên này khách sạn cũng chỉ có thể xem như bình thường được thông qua. Tắm rửa xong, cùng Hứa Đan Lộ các nàng thông hoàn điện thoại. Cửa phòng liền truyền đến đốc đốc đốc tiếng gõ cửa. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, một cái buổi tối, hắn đã nhận được ít nhất bát thông điện thoại, đều là hỏi hắn có cần hay không đặc thù phục vụ. Cửa phòng dưới, còn có đầu giường nhặt được cái loại này thẻ nhỏ cũng vượt qua 5 cái. Tốt lắm, hiện tại cư nhiên chính mình lên môn đến quấy rầy rồi. Vốn là Trương Dương chỉ cần làm Trần Thiên Hùng người đem hắn nhóm đuổi đi là được, bất quá nghĩ nghĩ, thôi được rồi, liền tự mình mở cửa. Kết quả cửa đứng lấy gương mặt e dè Thượng Quan Tuyết. Nàng mặc một bộ mặc lục sắc bó sát người áo thun t-shirt, đáp một đầu bó sát người quần bò, trước đột sau ao, trước ngực núi non nhô thật cao, nóng bỏng dáng người hiện ra hết không nghi ngờ. Hơn nữa đầu nàng phát còn mang lấy bệnh thấp, nhìn đến hẳn là vừa mới tắm qua, trên người còn mang lấy sau khi tắm thơm mát. Nói cái này con nhóc còn rất thích sạch sẽ. Nàng trên người cỗ này hương vị rõ ràng không phải là trong khách sạn cái loại này thấp kém sữa tắm, mà là kèm theo. Trương Dương nhìn chằm chằm nàng cặp kia cao ngất núi non, nhịn không được mắt liếc một cái. Hạ ngực bao vây 74cm, thượng ngực bao vây 94cm, tiêu chuẩn 34D. Chấm, Trương Dương không khỏi tắc tắc kêu kỳ lạ, nói không chú ý nhìn lời nói, còn thật không nghĩ tới nàng như vậy có liêu a. Làm sao vậy? Trương Dương yết hầu khẽ động, bất động thanh sắc hỏi, Thượng Quan Tuyết suốt quãng đường đến nay, đã nói với hắn lời nói, thêm lên còn chưa đủ để 10 câu, lại không nghĩ tới bây giờ đều 11 giờ, nàng lại tắm rửa xong chạy đến sao phòng của mình lúc. Ân, chẳng lẽ là muốn quy tắc ngầm chính mình, nha, không đúng, hay là nàng này là muốn cho chính mình quy tắc ngầm nàng. Chương 955 lấy thân báo đáp sao? Ta, có thể đi vào đến ngồi một chút sao? Thượng Quan Tuyết duỗi tay xoa xoa vẫn như cũ có chút ướt sũng sợi tóc, trên mặt mang lấy một tia câu thận thần sắc hỏi. Đương nhiên, theo Trương Dương cái góc độ này phía trên đến nhìn, nàng như vậy động tác không hề nghi ngờ tràn đầy nữ nhân vị. Ân, hoặc là nói mang lấy một loại khiêu khích hương vị. Nửa đêm, vừa tắm rửa xong, trước ngực cặp kia sung túc giận tùng tròn trịa hai vú, bởi vì dính lấy bệnh thấp nguyên nhân, đang gắt gao dán vào nàng món đó mặc lục sắc bó sát người áo thun t-shirt. Hình dáng tất hiện, câu nhân vậy nhô thật cao. Nhấc tay lúc, bó sát người áo thun t-shirt càng tùy theo nàng tứ chi động tác hướng lên cuộn lên, lộ ra bên trong một chút trắng nõn làn da, mê người bằng phẳng bụng xuân quang tẫn tiết. Bằng tâm mà nói, trước mắt người mỹ nữ này cực kỳ đẹp mắt, nếu như là câu dẫn nhân lời nói, tuyệt đối có đầy đủ tư bản. Đương nhiên có thể, thoáng chần chờ một chút về sau, Trương Dương duỗi tay so cái thỉnh thủ thế. Cảm ơn, Thượng Quan Tuyết quay đầu mọi nơi nhìn mấy lần, theo sau mèo eo, đi đến, khép cửa phòng. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, ý gì a? Sợ bị người khác nhìn đến. Chẳng lẽ thật chính là muốn cùng chính mình đến một hồi phong hoa tuyết nguyệt? Trương Dương cầm lấy nước sôi hồ, chuẩn bị cho nàng đổ nước, Thượng Quan Tuyết lại đoạt mất ta cho ngươi đổ a. Nói cũng không quản Trương Dương có đồng ý hay không, trực tiếp rót cho hắn một ly nước sôi. Cảm ơn, ngươi ngồi đi, Trương Dương nhận lấy, đầu ngón tay tiếp xúc cổ tay không cẩn thận chạm vào tại cùng một chỗ, Thượng Quan Tuyết làn da còn rất mềm mại bộ dạng. Cô ta vụ án kia, ngươi thật có nắm chắc. Sau khi ngồi xuống, Thượng Quan Tuyết trực tiếp khai môn kiến sơn địa hỏi. Nguyên lai là lo lắng cô nàng. Trương Dương tâm lý một trận tự diễu, suy nghĩ nhiều quá. Lấy việc không thể nói tuyệt đối, bất quá ta có 60% nắm chắc. Trương Dương nghĩ nghĩ sau nói. Bất quá tại lòng hắn bên trong, kỳ thật cảm thấy có ít nhất 95% nắm chắc, còn lại 5% có khả năng là hệ thống đột nhiên nổi điên. Đương nhiên, cùng Thượng Quan Tuyết nói, tự nhiên là không thể đem lời nói quá vẹn toàn. Lấy việc đều phải cấp chính mình lưu hữu đường sống. 60% a, thật vậy chăng, ngươi không có khả năng gạt ta a. Thượng Quan Tuyết trên mặt lập tức vui vẻ, lộ đã nói với ta. Chỉ cần ngươi vừa xuất mã, vốn không có không làm được sự tình, quả nhiên không có gạt ta. Lộ bịp ta, Trương Dương tâm lý thầm kêu. Ngươi đừng nghe nàng mò mẩm. Ta nói 60% xác suất, chính là so xác suất thất bại hơi chút nhiều một chút điểm mà thôi, ngươi cũng đừng quá mức lạc quan. Trương Dương châm trước giọng nói. Có 60% xác suất đã rất cao, ta cũng biết không thiếu pháp luật thưởng thức, giống cô ta loại tình huống này. Nếu như vãn nhất cha không ra ai hãm hại nàng nói. Đừng nói trước tiên tạm tha rồi, có khả năng hay không tăng thêm thời hạn thi hành án đều là cái vấn đề. Ha ha, Trương Dương chỉ có thể cười gượng. Ngươi yên tâm đi, tính là thật không được, người cô cũng không trở thành tăng thêm thời hạn thi hành án, nhiều lắm cũng chính là hoãn thân công mà thôi. Ngươi nói như vậy, ta an tâm, Thượng Quan Tuyết thở phào một hơi. Tốt lắm, chớ suy nghĩ quá nhiều. Trương Dương nhìn thời gian, nói, thời gian không còn sớm, sớm một chút nghỉ tạm, ngày mai tốt đi làm việc. Ân, Thượng Quan Tuyết ứng một tiếng, bất quá mông nhưng không có phải rời khỏi chỗ ngồi ý tứ. Trương Dương sửng sốt một chút, do dự một chút sau hỏi ngươi còn có việc. Ân, Thượng Quan Tuyết lại gật đầu. Trương Dương chờ đợi nàng tiếp tục mở miệng, kết quả Thượng Quan Tuyết chính là nâng chính mình cái chén trong tay không buông tay, đã uống vài ngụm, nhưng không có lên tiếng. Trương Dương buồn bực, nghĩ nghĩ về sau, chủ động hỏi Ân, còn có cái gì ta có thể đến giúp ngươi sao? Ta muốn nói với ngươi tiếng xin lỗi. Thượng Quan Tuyết gương mặt xinh đẹp đột nhiên đỏ lên. Mở miệng nói. Ha ha, này từ đâu nói lên? Trương Dương uống một hớp nước về sau, không hiểu hỏi. Thượng Quan Tuyết cúi đầu, nhìn chằm chằm trong tay cái chén thủy, trầm mặc một hồi sau nói, ta, phía trước không biết ba ta là làm vậy được. Mỗi cá nhân đều có khác biệt mưu sinh thủ đoạn, ba ngươi là cực đoan một điểm, bất quá kia chẳng phải là hắn chính mình nguyện ý tuyển chọn. Trương Dương thở dài nói. Thượng Quan Tuyết nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ta biết ba ta không phải là tự nguyện, nhưng vô luận nói như thế nào, làm rất nhiều thực xin lỗi người khác sự tình, tính là hắn là phi tự nguyện, nhưng là ta cũng có thể tưởng tượng được đến, có bao nhiêu cái gia đình bởi vì hắn mà giống như ta vậy mộng toái. Trương Dương hơi sững sờ, hắn ngược lại không nghĩ tới Thượng Quan Tuyết tâm lý như vậy nghĩ, bất quá đương sơ nàng muốn làm rơi chính mình thời điểm cũng không là nghĩ như vậy a. Nha, đúng rồi. Khi đó nàng cho rằng mình là một ngụy quân tử. Ta làm người ta điều tra qua phụ thân ngươi, theo chúng ta biết, phụ thân ngươi giết người, tuyệt đại đa số đều là đáng chết. Chấm, Trương Dương không biết làm sao nói mới tốt nữa, vốn là muốn thay chính mình giải thích, hiện tại hình như còn muốn phản tới an ủi nàng. Ha ha, ngươi không cần an ủi ta trộm nhìn lén qua lộ điều tra tư liệu, cùng các ngươi nói cùng với làm lộ phượng nói đều không sai biệt lắm. Thượng Quan Tuyết cười khổ nói, cho nên thực xin lỗi. Ngươi không cần nói xin lỗi với ta. Kỳ thật vô luận như thế nào, ngươi muốn hận ta cũng bình thường, dù sao cũng là bởi vì của ta quan hệ, mà làm cho phụ thân ngươi. Thực xin lỗi, ta không nghĩ nhắc tới cho ngươi thương tâm sự tình. Không có việc gì, có một số việc ta phải chính mình đối mặt. Thượng quan Tuyết nhìn Trương Dương, mân môi anh đào miệng nhỏ nói, kỳ thật, ta đều biết rồi. Ngươi có biết cái gì? Trương Dương lại không hiểu. Kỳ thật, cha ta không phải là ngươi giết. Thượng quan Tuyết dừng lại một chút về sau, nội tâm xăm một tia áy náy chậm rãi nói. Trương Dương ngẩn ngơ, ngươi lại là nghe ai nói? Thượng quan Tuyết cắt đứt Trương Dương nghĩ lời muốn nói, Đường tỷ tỷ đều nói cho ta biết, là cha ta nổ súng trước bắn đả thương nàng, nàng phản kích đánh trúng cha ta. Trương Dương ngẩn ngơ, như thế nào cũng không nghĩ tới Đường Thất Thất sẽ chủ động cùng nàng thẳng thắn, việc này Đường Thất Thất không phải là căn bản cũng không biết sao, khó trách mấy ngày nay nàng và Thượng quan Tuyết đi được rất gần. Kỳ thật, lúc ấy loại tình huống đó, cũng Thất Tuần cũng thế. Trương Dương do dự không biết nên nói như thế nào mới tốt, ít nhất tại lòng hắn bên trong, Đường Thất Thất tính là nhất thương đem Thượng quan Hoành thân kích tế cũng là chuyện đương nhiên, bất quá bây giờ Thượng quan Tuyết tại nơi này, hắn tự nhiên ngượng ngùng thẳng như vậy ngượng nghịu nói ra. Ta biết, ta không oán trách nàng, chết sống có số, nếu như lúc ấy ba ta nhất súng bắn chung chính là Đường tỷ tỷ chí mạng bộ vị, như vậy nàng lại nên tìm ai nói pháp đi. Ngươi có thể như vậy nghĩ, ta thật vô cùng cảm tạ ngươi. Bất quá cũng Thất Tuần nói không phải là sự thật, phụ thân ngươi trúng một phát đạn, quả thật bị thương rất nặng, hấp hối lúc hắn cầu ta cho hắn một cái thống khoái, cho nên. Ta đều biết rồi, hắn còn căn dặn ngươi cho ta một khoản tiền kia ta đều thu được rồi, ngươi vì không cho làm lộ phượng cầm đi, cố ý chuyên môn phái người đưa tới, vô luận như thế nào, dù sao ba ta là muốn mạng ngươi người, ngươi lại có thể lấy quân tử chi vì mà đối đãi nữ nhi của hắn, ít nhất chứng minh ngươi người này hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Là một quân tử. Trương Dương nghe được quân tử hai chữ, mặt không khỏi hơi đỏ lên, hai chữ này cùng chính mình thật đúng là đáp không lên một bên a. Chẳng qua là lúc đó tâm lý lòng trắc ẩn đột nhiên bùng nổ, đầu nóng lên, liền đồng ý, cái khác thật không suy nghĩ nhiều như vậy, sự thật phía trên, hắn lúc trước nếu người nghèo rất mồng tơi, có khả năng hay không tham hạ khoản tiền kia còn rất khó nói. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, mặc kệ nói như thế nào, đối với phụ thân ngươi sự tình. Ta thật đáng tiếc, cũng hy vọng ngươi có thể minh bạch hắn đối với ngươi một phen tâm ý, thật tốt hoàn thành ngươi học nghiệp, ngày khác hoàn thành hắn ngày xưa mộng tưởng, cũng không uổng hắn một phen khổ tâm cùng trả giá. Trương Dương nghĩ nghĩ, giống như chỉ có thể nói một đống đường hoàng nói tới nói. Ngươi yên tâm, ta, hôm nay ta chỉ là muốn cùng ngươi nói tiếng xin lỗi, thuận tiện cũng nói cho ngươi tiếng cảm ơn. Thượng quan Tuyết nhìn Trương Dương nói, lúc trước ta không tìm hiểu tình huống, chạy qua đến ám sát ngươi. Còn kém điểm đắc thủ, thiếu chút nữa chú thành thân giả thống cử giả khoái sai lầm lớn, mà ngươi lại có thể bất kể hiểm khích lúc trước, chẳng những không có đem ta như thế nào, còn nguyện ý giúp ta tìm được làm lộ phượng cái này nữ nhân, hiện tại lại tới giúp ta cứu cô. Cái này đại ân, ta không biết nên báo đáp thế nào. Trương Dương nhìn nàng kia song hiện lên lệ quang xinh đẹp mắt, lập tức liền trợn tròn mắt, hắn sợ nhất chính là như vậy được rồi, đột nhiên đến hai mắt đẫm lệ. Quả nhiên là không biết nên làm sao xử lý mới tốt. Càng mấu chốt chính là, nàng lúc này nâng lấy một đôi no đủ phong đỉnh núi ngọc, chính từng bước chiều hắn đi đến, này là muốn làm gì? Lấy thân báo đáp, tại sao ư, đừng a, gần chút nữa, ta cần phải hô a. Lộ lộ, người quá âm hiểm, vì bắn ta kê kê 100 cái, cũng không thể sử dụng loại này áo bước a. Kỳ thật, Trương Dương trần chờ một chút, sau mau nói. Chúng ta chính là công bằng trao đổi mà thôi, cho nên ta không muốn đem ngươi giao cho cảnh sát, là bởi vì ta muốn biết ai tại phía sau màn chỉ điểm ngươi. Trương Tổng, kỳ thật chuyện này ta cũng biết. Trương Dương chề miệng một cái, ngươi lại biết cái gì? Độc châm là Phùng đột nhiên nhân giao cho ta, ta ba ba sự tình cũng là hắn nhóm một tay bố trí ra đến cho ta nghe. Hơn nữa ta cũng biết Phùng Mãnh đã bị các ngươi bắt. Lần này Trương Dương thật không lời rồi, việc này lặp đi lặp lại nhiều lần bị nàng biết, không khỏi cũng qua đúng dịp, nếu như nói không có Lộ Lộ tại kia thôi động, Thượng quan Tuyết có thể biết mấy thứ này mới là lạ. Này từ đầu tới đuôi là phải đem Thượng quan Tuyết cứng rắn hướng đến trên thân thể của mình thôi tiết tấu a, cái này lão bà cũng thắc lợi hại, phải biết đây chính là hiện đại xã hội, không phải là cổ đại cái loại này vì lão công tìm tiểu thiếp tìm hậu phi thời đại. Hay là nói nàng vẫn là nghĩ đối với phía dưới của mình động thủ. Người nếu cũng đã biết phía sau màn chỉ điểm của ta người là ai, lại còn chịu giúp ta nhiều như vậy bận rộn. Ta muốn biết vì sao. Thượng quan Tuyết đi đến Trương Dương trước người, một đôi mắt đẹp nhìn thẳng Trương Dương, khoảng cách của hai người còn chưa đủ để 30cm. Đối với nam nữ ở giữa, 30cm khoảng cách thật sự là một cái rất gần khoảng cách, hoặc là nói, là cái rất mập mờ khoảng cách, đầu về phía trước, liền có thể hôn môi, duỗi tay về phía trước liền có thể nắm ở nàng eo. Nàng cặp kia no đủ núi ngọc, chỉ cần hơi chút về phía trước khuynh một điểm, liền có thể trực tiếp ép đến hắn trên người. Cho nên, không hề nghi ngờ, nàng này giống như là thật muốn lấy thân báo đáp a. Chương 956 sắc bén lại tuổi trẻ cô. Khụ, cái này, rất đơn giản, Trương Dương cư nhiên có chút không dám nhìn thẳng Thượng quan Tuyết cặp kia mắt đẹp, bởi vì cái kia gì, hắn như thế nào cảm giác có một loại nóng rực cảm giác. Này nếu gần chút nữa một điểm, là muốn phạm tội. Ân, Thượng quan Tuyết hàm răng cắn kiểu diễm ướt át hồng nhuận môi anh đào, tràn đầy mong chờ nhìn Trương Dương, vừa rồi hiện lên giọt lệ xinh đẹp mắt lúc này ngập nước, giống như một hoàng thu thủy. Kỳ thật Trương Dương cũng có một chút nói không rõ ràng rồi. Đúng vậy à, tại sao muốn như vậy giúp đỡ Thượng quan Tuyết? Xuất phát từ đạo nghĩa, xuất phát từ đồng tình, cũng hoặc là một cái chính mình ngượng ngùng thừa nhận sự thật. Nàng bộ dạng rất được, cấp nhân một loại ta thấy do liên, rất muốn đi bảo hộ dục vọng. Kỳ thật cũng có thể thử nghĩ một chút, nàng nếu như bộ dạng cùng Phượng tỷ giống nhau, chính mình còn có khả năng tại trên người của nàng hao phí nhiều như vậy tinh lực sao? Chỉ sợ không có khả năng kia sao phía trên tâm A. Ai, mặc dù nói không là hoàn toàn là cái này nguyên nhân, nhưng không hề nghi ngờ, Thượng quan Tuyết nhân vật dung mạo không nghi ngờ chiếm cứ không ít thành phần tại bên trong, cái này. Cái gì, tục nhân, chính mình cuối cùng vẫn là cái tục nhân a. Trần chờ bán một lát, Trương Dương vẫn là hơi già thực địa đáp kỳ thật thật không có ngươi tưởng tượng phức tạp như thế, lúc trước ta quả thật muốn biết chỉ điểm ngươi người là ai, cho nên mới đáp ứng giúp ngươi, bất quá về sau ta đã biết chân tướng sau đó, xuất phát từ vấn đề mặt mũi, cho nên mới sẽ tiếp tục giúp ngươi, bất quá không thể phủ nhận, thân thế của ngươi ta cũng thực đồng tình. Cảm ơn ngươi nói cho ta nói thật, bằng không ta còn cho rằng ngươi là bởi vì. Ân, bởi vì dung mạo của ta mới bằng lòng giúp ta như vậy, ngươi quả nhiên không phải là tục nhân, ngươi là quân tử. Ngươi là người tốt. Nàng phát ra một tấm thẻ người tốt cho Trương Dương. Hơn nữa còn rất lớn Trương. Bị phát thẻ người tốt, dĩ nhiên là không tồn tại cái gì lấy thân báo đáp. Trương Dương một trận xấu hổ, cũng may, chính mình không có đối với nàng sinh ra cái gì ý niệm không chính đáng đầu. Cũng không có thuận thế ôm nàng. Sau đó vỗ lấy nàng tuyết nộn thơm ngon bờ vai trấn an nàng, lại sau đó nghe nàng kể chuyện xưa, lại sau đó. Được rồi, may mắn là như thế này. Ha ha, ta vẫn là lần thứ nhất bị người khác phát thẻ người tốt, cảm ơn ngươi. Bất quá ta không thể xem như một cái người tốt, Trương Dương cười híp mắt nhìn nàng nói, kỳ thật ta liền một cái tục nhân. Cho nên đi ngủ sớm một chút thấy a, thượng quan mỹ nữ. Bằng không lời nói, lại ở lại. Đây chính là đêm tối vắng người nửa đêm thời điểm, cô nam quả nữ nan cầm giữ. Nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai còn có rất nhiều việc đâu. Ta đây mà không sợ, Lộ Lộ nói, ngươi là chính nhân quân tử, các nàng thực yên tâm. Các nàng là yên tâm, chính mình nhưng không cách nào yên tâm a. Trương Dương dùng mình một cái, lại nhớ tới kia bắn vấn đề, không khỏi tự lẩm bẩm nói được một tay tốt nói mát. Cái gì nói mát? Nha, không có. Đi ngủ sớm một chút ha. Một đêm vô sự, Trương Dương cũng khó được vượt qua một cái được coi là thanh tịnh ban đêm, đương nhiên. Nếu như khách sạn không có nhiều như vậy muỗi thì tốt hơn. Hôm sau, Trương Dương vẫn là hơi chút cải trang nhất phía dưới, sau đó mang lên đỉnh đầu che nắng mạo cùng nhất cặp kính mát, dính lên nhất đám chòm râu nhỏ, ăn mặc như một cái phú thiếu một dạng lái một chiếc Trần Thiên Hùng bọn hắn làm trên đường xe thể thao lập tức đi về phía Nam Canh Cát Thủy Ngục Giam chạy tới. Kỳ thật hắn đi, chẳng phải là cùng nhân gặp mặt hoặc là đàm phán cái gì, pháp luật thượng đồ vật Chu Bích Giao đã tại phụ trách, nhân tình câu thông cái gì có Trần Thiên Hùng tự thân xuất mã. Trần Thiên Hùng nguyên quán là bên này, hắn hiện tại thân phận đã hoàn toàn bất đồng, cũng nhận thức không ít người, thể diện khá lớn, vừa vặn lần này hắn là hồi nguyên quán nhìn nhìn, có hắn giúp đỡ xử lý, việc này cũng không thành vấn đề. Cho nên... Nếu như không là vì muốn biết phía trên quan mưa thu rốt cuộc là vì sao lại đột nhiên lại nhiễm lấy nghiện thuốc, Trương Dương đến nơi này nhiều lắm cũng chính là đánh xì dầu mà thôi. Muốn gặp thượng quan mưa thu cũng không phải là vấn đề gì lớn, mặc dù nói nàng vừa mới rơi vào trận này nhiễm độc nguy cơ, bất quá dù sao nàng tố cáo có công, lại tăng thêm muốn gặp nàng chính là nàng tại thế giới này phía trên chỉ có thân nhân, thân ngoại sanh nữ, Ngục Phương tự nhiên không có khả năng sẽ đi làm khó dễ nàng. Giống như TV thượng gặp mặt hình ảnh giống nhau, cơ hồ không có gì nhiều khác biệt, Trương Dương cùng đi thượng quan tuyết, hai người rất nhanh tại phòng khách nhìn thấy thượng quan mưa thu. Phía sau nàng còn có nữ cảnh sát cùng đi. Trương Dương nhìn thượng quan mưa thu, phát hiện nàng so tư liệu thượng muốn càng thêm gầy một chút, nhân ngược lại quả thật bộ dạng rất tốt, gầy mặt trái xoan, mắt ngọc mày ngài, cùng thượng quan tuyết có chút rất giống, đương nhiên, khẳng định không có thượng quan tuyết xinh đẹp như vậy, hơn nữa hốc mắt có chút hãm sâu. Kỳ thật tuổi của nàng hiện tại cũng liền 27-28 tuổi mà thôi, chẳng qua dù sao bị tù phục đã 5 năm, hơn nữa nàng có thiệp độc tiền khoa, nhân khó tránh khỏi muốn trông có vẻ già một chút, này chợt vừa nhìn, tối thiểu cũng vượt qua 30. Tuyết Nhi, chấm, thượng quan mưa thu vừa nhìn thấy thượng quan tuyết, lập tức nước mắt liền lạch cái tháp rớt xuống, Tuyết Nhi, ngươi có thể hù chết cô, ta nghe nói ngươi đi tìm người báo thù. Thượng quan mưa thu khóe mắt liếc qua len lén quét phía sau cái kia danh nữ cảnh ngục liếc nhìn một cái, gấp gáp lại ở miệng, sửa lời nói, Tuyết Nhi, sao ngươi lại tới đây, không phải là căn dặn ngươi muốn đi học cho giỏi sao? Ngươi như thế nào tới chỗ như thế rồi hả? Lúc nói lời này, nàng thuận tiện ngắm thượng quan tuyết phía sau Trương Dương liếc nhìn một cái, ánh mắt lộ ra một tia cảnh giác, đại khái nàng đem Trương Dương nhìn thành là cái loại này chuyên môn thông đồng đàng hoàng thiếu nữ trẻ hư. Trương Dương không có tháo kính mát xuống, nhưng vẫn là đem mắt mặt rủ xuống, giả trang không nhìn thấy ánh mắt của nàng. Cô, người đều ra như vậy đại sự tình, ta tại sao có thể không đến? Thượng quan tuyết loại nào khôn khéo người, lập tức cũng là nhìn thấy thượng quan mưa thu ánh mắt không đúng, bất quá nàng cũng là giả trang không nhìn. Trương Dương đã cố ý đã phân phó nàng, không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn bại lộ thân phận của nàng. Ai, Tuyết Nhi người yên tâm đi. Người mấy người bằng hữu kia đều là rất bản lĩnh người, cô nhất định không có việc gì, người vẫn là muốn lấy học nghiệp làm trọng, trăm vạn chớ cô phụ ba người kỳ vọng. Thượng quan mưa thu mắt sáng lên, đột nhiên hỏi, đúng rồi, người những bằng hữu kia là tại sao biết đó a? Bọn hắn giống như đều rất lợi hại, nhưng là phía trước ngươi đến xem ta thời điểm ta làm sao lại chưa từng thấy qua. Nói liếc trong mắt lại liếc Trương Dương liếc nhìn một cái. Bằng hữu ta, nha, cái kia, đều là một chút đồng học. Trước kia ngượng ngùng mở miệng, hiện tại có cơ hội, Tuyết Nhi tự nhiên là muốn hết toàn lực. Thượng quan tuyết lập tức tỉnh ngộ, cái gọi là bằng hữu chính là Trương Dương người. Trương Dương nhắc nhở qua nàng, nếu như cô nàng hỏi mấy vấn đề này lời nói, tự lấy đồng học danh nghĩa lấp liếm cho qua, dù sao thượng quan tuyết liền đọc trường học. Quả thật có không ít đồng học năng lượng không bình thường. Nha, thượng quan mưa thu nhìn hẳn là vẫn là nửa tin nửa ngờ, dù sao nàng cũng là niệm quá lớn học người. Loại này xã hội quan hệ nàng không có khả năng không rõ, đồng học ở giữa tình hữu nghị quả thật rất thâm hậu, nhưng là thâm hậu đến có thể giúp nàng đến loại này tình cảnh, này trừ phi phải là cái loại này siêu cấp bạn bè. Phải nói cho dù là siêu cấp bạn bè, có khả năng cũng rất thấp. Hơn nữa, thượng quan tuyết muốn thực sự như vậy một chút đồng học, mấy năm trước không còn sớm liền đứng ra. Thân người bên cạnh tên tiểu tử kia là ai à? Không kềm chế được nội tâm tò mò. Thượng quan mưa thu vẫn là không nhịn được hỏi Trương Dương thân phận. Hắn, chấm, thượng quan tuyết lập tức một trận ấp úng, không xong, Trương Dương liền điểm ấy chưa từng nhắc nhở nàng. Ta là Tuyết Nhi bạn trai, Trương Dương cười híp mắt đi lên trước, đem kính râm hướng xuống thoáng hái được hái. Hướng thượng quan mưa thu nói, cô tốt. Nói, thật trẻ tuổi cô. Thượng quan mưa thu cũng không có lập tức theo tiếng. Mà là lập tức dùng một loại mẹ vợ nhìn con rể ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Dương, tả nhìn bên phải nhìn, không chút nào chú ý tới bên cạnh thượng quan tuyết kỳ thật lúc này cũng là lâm vào hóa đá trạng thái. Ngươi là Tuyết Nhi bạn trai. Nói như vậy, kia một chút tới giúp ta người, đều là ngươi người. Ân, Trương Dương gật gật đầu, xem như. Trần Thiên Hùng cũng tốt, Chu Bích Giao cũng tốt, bọn hắn cùng thượng quan mưa thu tiếp xúc đều là lấy Tuyết Nhi danh nghĩa tiến hành. Bởi vì nàng chính trực tuổi thanh xuân thời điểm liền vào ngục giam bị tù, cho nên thượng quan mưa thu kỳ thật ra đời không sâu, theo phía trên ý nào đó tới nói, nàng năng lực suy nghĩ còn xa xa không bằng thượng quan tuyết. Bởi vậy muốn gạt quá nàng kỳ thật cũng không khó. Ngươi là thật tâm đối với Tuyết Nhi tốt sao? Thượng quan mưa thu nhìn chằm chằm Trương Dương hỏi. Đó là tự nhiên, Tuyết Nhi là ta duy nhất. Trương Dương mặt không đổi sắc đáp. Còn không có thỉnh giáo tên. Ân, chấm, Trương Dương giả trang nhìn tên kia nữ cảnh sát, rồi sau đó đè thấp giọng nói, bên này không tiện nói chuyện, ta họ Dương, tên đến lúc đó sẽ cùng ngài nói. Thượng quan Mưa Thu cũng không hoài nghi có hắn, nhưng nàng vẫn là lập tức hỏi nhà ngươi làm cái gì. Quả nhiên đem hắn trở thành phú nhị đại hoặc là quan nhị đại rồi, nếu không nàng hỏi nói hẳn là ngươi là làm cái gì mới đúng. Trương Dương cũng không nghĩ nhiều, dễ gọi đáp khởi công hán. Sinh sản cái gì thượng quan Mưa Thu thoạt nhìn là nghĩ cha hộ khẩu, nàng cũng không nghĩ nghĩ, bây giờ là nàng thân hãm nhà tù, cư nhiên còn có không hỏi mấy thứ này, nhìn đến nàng cũng không đem chính mình đặt ở trong lòng, bất quá theo ở một phương diện khác tới nói, nàng quả thật đối với thượng quan Tuyết đặc biệt ưa thích hộ. Trương Dương nhìn thượng quan Tuyết liếc nhìn một cái, có như vậy cô, cũng coi như đáng giá, Trương Dương tâm lý không khỏi một trận cảm khái. Càng kiên định hơn phải giúp quyết tâm của nàng. Cô, cái kia chúng ta là đến nói chuyện chính sự, ngài như thế nào tỉnh hỏi những chuyện này? Thượng quan Tuyết lúc này là lúng túng khó xử dị thường, Trương Dương thân phận là giả, hơn nữa hắn chân thật thân phận là cái gì nàng rất rõ ràng, nhân ra đến giúp nàng, lúc này lại bị cô giống khảo vấn con rể bình thường tại kia hỏi lung tung này kia, nàng tự nhiên là thực ngượng ngùng. Không hỏi sao được, Thượng quan Mưa Thu đột nhiên duỗi tay ngáp một cái, một bộ cực kỳ mệt mỏi bộ dáng, nhưng nàng hình như nhớ tới vẫn cùng Trương Dương nói chuyện, cô mũi nhíu một cái mắt híp, hình như muốn đem bức kia khôn ý cảm rơi, nhưng thật hiển nhiên, hình như chẳng phải là thực thành công. Nàng lại đánh cái ngáp, mũi vừa kéo. Nghiện thuốc phạm vào sao? Trương Dương lông mày không khỏi hơi hơi nhíu một cái, nhưng vẫn là bất động thanh sắc mở miệng nói nha, làm kỳ thật cùng Tuyết Nhi đọc chuyên nghiệp có chút tương quan, công nghệ cao ngành nghề. Hàng không phương diện. Trương Dương nhàn nhạt mở miệng nói. Chương 957 ứng cấp bách giới độc pháp. Hàng không phương diện thượng quan Mưa Thu duỗi tay che miệng, nhịn không được lại đánh cái ngáp, người có thể hay không gỡ kính mát xuống đến. Trương Dương sừng sốt một chút, gật gật đầu hành. Hắn mà không sợ thượng quan Mưa Thu nhận ra, vừa đến thượng quan Mưa Thu tại ngục giam bên trong ngây ngô đã 5 năm, không lớn có thể biết bên ngoài phát sinh biến hóa. Tự nhiên không có khả năng nhận thức Trương Dương. Thứ hai, tính là nàng đã biết, Trương Dương cũng là có cải trang, nàng hiện tại trạng thái cũng nhìn không ra Trương Dương tướng mạo sẵn có. Đỉnh tuấn tú một ít hỏa, thượng quan Mưa Thu lòng bàn tay xoa xoa có chút thất sắc môi, mũi lại quất một cái nói, bất quá, ta có thể cảnh cáo ngươi, Tuyết Nhi. Ta, là một con gái tốt hài, ngươi cũng không thể cô phụ nàng. Cảm ơn khích lệ, ngươi yên tâm đi, ta chiếu cố tốt nàng. Trương Dương cười nhẹ, kỳ thật, thượng quan Mưa Thu đang quan sát hắn, hắn lại làm sao không phải là đang quan sát nàng. Đương nhiên thượng quan Mưa Thu đại khái là tại thay phía trên quan Tuyết Trấn, bất quá Trương Dương này đây nhất gã bác sĩ thân phận tại quan sát phía trên quan Mưa Thu. Không hề nghi ngờ, thượng quan Mưa Thu rất rõ ràng là đã tới cơn ghiền, nhưng là nàng rốt cuộc là đã đến loại nào giai đoạn, còn cần cụ thể lại quan sát một chút. Cô. Tuy rằng nhà ta là làm hàng không phương diện sản phẩm, bất quá ta bản nhân là nhất gã bác sĩ. Trương Dương nhìn nàng bộ dạng, đã bắt đầu xuất hiện lo âu bất an bệnh trạng, cơ bản có thể xác định, nàng hẳn là đã đến cấp nghiện thuốc trạng thái. Bác sĩ, thượng quan Mưa Thu cũng không có trực tiếp tin tưởng, mà là nhìn một bên một mực không dám như thế nào ngẩng đầu, khuôn mặt còn mang lấy nhất tia đỏ ửng thượng quan Tuyết. Trương Dương mấy thứ này hoàn toàn chưa cùng nàng việc thương lượng trước quá. Cho nên thượng quan Tuyết hiện tại cũng là gương mặt mờ mịt, trừ bỏ chính mình đột nhiên nhiều một cái bạn trai ở ngoài, nàng còn không biết tiếp theo còn có bao nhiêu kinh ngạc vui mừng, bất quá trực giác nói cho nàng. Nàng bây giờ có thể làm sự tình, cũng chính là vô luận Trương Dương hạt bài cái gì, nàng gật đầu nhận thức nhưng chỉ có. Hắn, xác thực bác sĩ. Ngành gì thượng quan Mưa Thu mày liễu hơi hơi nhăn lại hỏi. Cái kia, ngành gì, liền, Thượng quan Tuyết khóe mắt liếc qua liếc Trương Dương liếc nhìn một cái. Trời ạ, cái này ngươi cũng không nói. Ta là dược tề chuyên nghiệp, chủ yếu là giới độc dược vật phương diện lâm sàng nghiên cứu. Trương Dương thật bình tĩnh nói. Nghe vậy, thượng quan Mưa Thu sắc mặt không khỏi hơi đổi. Không hề nghi ngờ, Trương Dương nói không nghi ngờ đau nhói thần kinh của nàng. Cô, Trương, Tiểu Dương là tới giúp ngươi. Thượng quan Tuyết thấy thế. Gấp gáp thay Trương Dương giải thích. Ta biết, thượng quan Mưa Thu cười khổ một cái, nhìn Trương Dương nói, bất quá ngươi có thể giúp đến ta cái gì? Nếu như không phải là ngươi chính mình nặng nhiễm độc nghiện, ta có thể giúp ngươi từ bỏ. Trương Dương nhàn nhạt mở miệng nói. Giúp ta từ bỏ, Thượng Quan Mưa Thu trên mặt lộ ra một chút cười nhạo chi sắc, 2 năm, 3 năm, vẫn là 5 năm, 10 năm, ngắn thì 3 ngày, lâu là 10 ngày, chấm, Trương Dương lạnh nhạt nói. Cái gì, người đùa giỡn cái gì? A, người nghĩ đến ngươi là thần tiên à? Nhìn ra được Thượng Quan Mưa Thu đang cực lực khắc chế tâm tình của mình, nếu không phỏng chừng đã sớm một câu thô tục bôn đi ra. Ta không đùa giỡn với ngươi, có khả năng, thậm chí ngắn hơn. Trương Dương nhìn chằm chằm nàng kia trương không ngừng bắt đầu vặn vẹo khuôn mặt, nhíu mày một cái nói, điều kiện tiên quyết là, ngươi phải nói với ta lời nói thật. Bố, Thượng Quan Mưa Thu nhịn được muốn lưu xuống nước mũi, cố tỉnh lại lên tinh thần, nhưng trên mặt thần sắc thống khổ càng ngày càng rõ ràng. Thật tốt chiếu cố Tuyết Nhi, đừng để ý đến, ngươi cứu không được ta đấy, ta tình huống của mình chính mình rõ ràng nhất. Thượng Quan Mưa Thu trên mặt lộ ra một chút đau khổ chi sắc. Bọn hắn ngươi là không đối phó được. Nói xong, nàng liền muốn đứng lên ta đi. Chờ một chút, Trương Dương nhìn một bên trông giữ nữ cảnh sát, mở miệng hỏi, cảnh quan, ta là giới độc sở bác sĩ, xin hỏi ta có thể giúp nàng nhìn sao? Tên kia nữ cảnh sát mặt lộ vẻ khó xử chi sắc, bất quá rất nhanh, một tên nhìn càng cao hơn giai cảnh quan đi đến. Nói với nàng vài câu, tên kia nữ cảnh sát gật đầu đồng ý không thể quá lâu. Thượng Quan Mưa Thu thấy thế, không khỏi mặt lộ vẻ nghi ngờ chi sắc, nàng mới không ngốc đến cho rằng nhất gã bác sĩ có lực ảnh hưởng lớn như vậy, đủ để cho Ngục Phương làm ra loại này hành động. Trương Dương cũng chưa từng làm giải thích thêm, một phen mò lên Thượng Quan Mưa Thu cánh tay khuỷu tay, kiểm tra một chút lập tức thật nhanh theo mang đến bao, lấy ra ngân châm bao. Đây là một bộ hao phí 8 hệ thống điểm thu vào tay ứng cấp bách giới độc pháp. Châm cứu chính là một loại trong đó, hơn nữa khởi tác dụng có hạn. Chỉ có thể ngắn ngủi dùng đau đớn cùng kích thích pháp đến ức chế cùng rời đi độc của nàng nghiện, bất quá phương pháp kia đối với kia một chút nghiện thuốc đi lên, và tìm không thấy xoa dịu phương thức người bệnh tới nói vẫn rất có hiệu. Trương Dương làm tên kia nữ cảnh sát cùng Thượng Quan Tuyết giúp đỡ, bắt lấy Thượng Quan Mưa Thu, phòng ngừa nàng dẫy dụa lộn xộn, rồi sau đó nhanh chóng từ trên xuống dưới, theo bên trong nhân, hợp cốc, nội quan, ngoại quan, thần môn châm rơi, tiện đà hành bách hội, ấn đường, cuối cùng là chừng 3 dặm đợi huyệt. Nhận được kích thích Thượng Quan Mưa Thu vừa mở còn liều mạng dẫy giụa, nhưng tùy theo Trương Dương nhất châm rơi sau đó, thần sắc như kỳ tích bắt đầu chậm rãi chấn định xuống. Bất quá mắt thấy, mau phải hoàn thành thời điểm phòng tiếp kiến đột nhiên xông một người tiến đến, một cái ước chừng 2526 tuổi, lưu lại tóc phát, mang bông tai, mặc lấy một bộ màu hồng nại khác quần áo thể thao đẹp trai nam tử. Vừa tới cửa chợt nghe đến miệng hắn tại hùng hùng hổ hổ. Một tên bảo vệ tại một bên còn tại đằng kia kéo túm hắn không cho hắn tiến đến. Bất quá gia hỏa kia cực kỳ kiêu ngạo tránh ra, ta cho ngươi biết, ngươi có biết ba ta làm sao, thành đồ hóa đá lỗ tổng biết không? Hắn cùng sở trường các ngươi quan hệ thiết, ngươi cảnh hào ta có thể nhớ kỹ ha, ta một chiếc điện thoại có thể cho ngươi ném bát sắt. Ngươi không thể đi vào, tên kia cảnh sát không vì hắn nói sở động. Vì chiếu cố phía trên Quan Mưa Thu, tăng thêm Trần Thiên Hùng cố gắng. Hôm nay phòng tiếp kiến cố ý cho Thượng Quan Mưa Thu cùng Thượng Quan Tuyết một cái một mình gặp mặt cơ hội, cho nên phòng tiếp kiến khác cửa sổ cũng không có người, phiên trực bảo vệ cũng chỉ có cửa một cái, bất quá cái nhà kia hỏa khí lực nhìn rất lớn, hơn nữa nhìn bộ dạng hình như còn thật là có một chút thế lực, tên kia cảnh sát mặc dù ở hết sức ngăn cản hắn, nhưng cũng không dám tùy tiện dùng côn cảnh. Tiết tấu bị đánh loạn, Trương Dương không khỏi nhíu lông mày, ấn đạo lý Trần Thiên Hùng đám người ở bên ngoài, nếu có tình huống dị thường lời nói. Hẳn là đúng lúc phát hiện cùng thông chi, mà trước mắt tên gia hỏa này có thể thuận lợi như vậy vọt vào, nhìn đến hẳn là bên cạnh phòng tiếp kiến, hoặc là có khác sự mưu, đã lừa gạt Trần Thiên Hùng bọn hắn. Thượng Quan Tuyết, người cái này đồ đê tiện, quả nhiên tại nơi này, lừa lão tử nhiều tiền như vậy, trốn tránh nhiều ngày như vậy. Cuối cùng bị ta tìm được rồi, cái kia tấp phát nam tử vừa nhìn thấy Thượng Quan Tuyết, lập tức gia tăng âm thanh, tuy rằng tên kia cảnh sát liều mạng kéo túm hắn. Nhưng hắn vẫn là tránh thoát hướng. Trước mắt, đúng là thời khắc khẩn cấp, Trương Dương không chấp nhận được nửa điểm phân tâm, may mắn chính là, Thượng Quan Mưa Thu đã gần như bình tĩnh. Bất quá Trương Dương còn muốn khởi châm. Thượng Quan Tuyết thấy thế, gấp gáp đứng lên, cũng đi ngăn trở nam tử kia. Đồ đê tiện, nam tử kia hướng Thượng Quan Tuyết mắng, ánh mắt lại liếc về phía Thượng Quan Mưa Thu. Người ai à, ta không biết ngươi à. Ngươi không biết ta, nam tử kia một bàn tay trực tiếp giương, Triều Thượng Quan tuyết trắng nõn gò má phiến, đồ đê tiện, lão tử đánh tới ngươi nhận thức mới thôi, ngươi lừa tiền của lão tử, làm lão tử bao nuôi ngươi. Thượng Quan tuyết giàu gì cũng là thụ huấn quá, thấy thế gấp gáp nhất trốn, lúc này mới hiểm hiểm tránh thoát hắn một cái tát, bất quá nam tử kia vẫn chưa bỏ qua, trực tiếp một cước lại đá hướng Thượng Quan tuyết, nhìn thân thủ vẫn là luyện qua. Thượng Quan tuyết lại một trốn, lại phát ra, nhưng đồng thời một cái thu thế không được, ngã ngồi ở trên đất, bất quá nam kia động tác thực nhanh nhẹn, lập tức lại hướng, mà lần này là Triều Trương Dương cùng Thượng Quan mưa thu bên này. Thượng Quan tuyết tình cấp bách phía dưới, trực tiếp ôm lấy người kia chân. Muốn chết, gia hỏa kia thấy thế, ánh mắt lập tức một trận dữ tợn, bất quá lúc này Trương Dương cũng vừa tốt đã xong trị liệu. Thấy thế, vừa mới chuẩn bị một cước đạp bay hắn. Nhưng là, lúc này, phòng tiếp kiến ngoại lại bùm bùm chạy tiến vào 3-4 danh cảnh sát, bắt tay, cầm lấy chân, đem hắn cứng rắn khiêng đi ra ngoài. Chưa tỉnh hồn Thượng Quan tuyết đứng lên về sau, gấp gáp đến nhìn Trương Dương cùng Thượng Quan mưa thu. Mà lúc này đây, Trần Thiên Hùng mấy người cũng xông vào. Không có sao chứ, Trần Thiên Hùng sắc mặt có chút khó coi, nhìn đến cũng là bị đột nhiên phát sinh sự tình sợ tới mức không nhẹ. Trương Dương lắc lắc đầu không có việc gì, các ngươi đi ra ngoài đi, thuận tiện đi tra một chút, vừa mới cái nhà kia hỏa là ai. Ân, tốt, Trần Thiên Hùng nhìn Trương Dương bọn người, quả thật không có việc gì về sau, nhanh chóng lĩnh lấy tẩu hút thuốc phiện rút lui đi ra ngoài, tìm người đi. Ta không biết hắn, nhân thần kia kinh bệnh, Thượng Quan tuyết gấp gáp cùng Trương Dương giải thích. Ta biết, Trương Dương nhíu nhíu lông mày, rất rõ ràng. Người kia nhìn đến Thượng Quan tuyết thời điểm mắt sáng lên, cái loại này sáng ngời là tìm đến người, hoặc là bị Thượng Quan tuyết kinh diễm đến cái loại này ánh mắt, nếu như bọn họ là người quen, lại tại sao có thể có như vậy ánh mắt. Hơn nữa gia hỏa kia ra tay đều là nghĩ lau Thượng Quan tuyết du, càng giống như là đến cố ý đến gây chuyện. Nghe được Trương Dương tín nhiệm nàng, Thượng Quan tuyết không khỏi thở phào một hơi. Ta nhận thức hắn, chấm, bình tĩnh xuống Thượng Quan mưa thu đột nhiên mở miệng nói. Hơn nữa ánh mắt còn lộ ra một cỗ oán hận chi sắc. Lúc này Thượng Quan mưa thu đã hoàn toàn đã không có vừa rồi cái loại này buồn ngủ, ngáp, chảy nước mắt, thậm chí là lưu nước mũi tình trạng, tinh thần tình trạng không hề nghi ngờ đã khá nhiều. Hắn gọi Lỗ Thao Nghiêu, là một 10 phần ác ôn. Thượng Quan mưa thu hận hận nói. Một cái lưu lại cảnh quan nghe vậy, cùng Trương Dương nói xin lỗi sau đó, cũng xác nhận Thượng Quan mưa thu nói. Tiếp lấy lại thấp giọng nói nhà hắn lão đầu là thành đồ lão tổng, thị đại biểu nhân dân toàn quốc, là hợp thủy huyện thủ phủ. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, phú nhị đại, nhìn bộ dạng, trong này còn có huyền cơ a. Không quấy rầy các ngươi, tên kia cảnh quan nhìn thời gian nói, bất quá các ngươi bắt nhanh điểm, miễn cho có người nói nhàn thoại. Cái kia Dương, tiểu Dương, ngươi tới đây một chút, Thượng Quan mưa thu lên tiếng, ta có lời nói cho ngươi. Ân. Trương Dương đi tới. Tuyết Nhi, người cũng trải qua đến. Thượng Quan tuyết trần chờ một chút, cũng đi tới, một bên nữ cảnh sát cúi đầu, cũng không có ngăn cản. Chương 958 loạn điểm uyên ương phổ. Ta đã nhìn ra, Tuyết Nhi, ánh mắt của ngươi không sai. Thượng Quan mưa thu kéo lấy Thượng Quan Tuyết Nhi tay, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, thấp giọng nói, ta không nghĩ tới, hắn cư nhiên có thể khống chế cô ta nghiện thuốc, ân. Ít nhất theo phía trên thân thể tới nói là. Thượng Quan mưa thu ngừng lại một chút, mang lấy kính nể ánh mắt nhìn Trương Dương tiểu tử. Trương Dương một trận không lời, nàng còn thật đem mình làm trưởng bối. Lúc này mới lớn hơn mình mấy tuổi a, không biết xấu hổ kêu chính mình tiểu tử. Bất quá hắn cũng không có đi phản bác nàng. Dù sao là Trang nha, vậy nhất Trang rốt cuộc, biết vâng lời gật gật đầu ngươi nói. Thượng Quan mưa thu nhìn đến cảnh ngục chưa từng có đến ngăn cản. Liền duỗi tay đem Thượng Quan tuyết cái kia chỉ non mềm tuyết chợt tay mềm khiên, sau đó phóng tới Trương Dương tay bên trong, làm Trương Dương cầm chặt. Tuyết Nhi ta liền giao cho ngươi, ta tin tưởng ngươi nhất định thật tốt chiếu cố nàng. Thượng Quan tuyết một trận lúng túng khó xử, trộm nhìn lén Trương Dương liếc nhìn một cái, gương mặt xinh đẹp lập tức liền đỏ. Trương Dương ngược lại gương mặt thản nhiên, nắm lấy nàng tay nhỏ, siết chặt, gật gật đầu ngươi yên tâm đi, ta nhất định chiếu cố tốt nàng. Hắn cũng theo Thượng Quan mưa thu nói bên trong nghe được nhất chút ý tứ, tuy rằng Trương Dương tạm thời làm nàng khắc chế nghiện thuốc, nhưng là nàng hình như cũng không có bao nhiêu tin tưởng có thể vượt qua, đem Thượng Quan Tuyết giao cho Trương Dương, liền có một loại ủy thác mùi vị. Nhìn, nàng một lần nữa nhiễm lấy nghiện thuốc cũng không phải là ngẫu nhiên. Độc cái đồ vật này, trăm vạn không thể dính phía trên, này dính thượng sau đó, muốn tự bỏ chẳng phải là dễ dàng như vậy, thậm chí có thể nói, thứ này so với ung thư chữa trị dẫn còn muốn càng thêm thấp. Thứ này chẳng những sẽ làm nhân thân thể sinh ra ỷ lại, thời gian lâu dài sau đó, tâm lý thượng ỷ lại càng thêm lớn, cho nên có đôi khi cho dù là từ bỏ rồi, nhưng là một khi không có người trông giữ. Trên tâm lý cái loại này ỷ lại một khi dấy lên, lập tức lại dẫm lên vết xe đổ. Ta tin tưởng ngươi, bất quá ngươi phát cái thề. Thượng Quan Mưa Thu mang lấy một tia gian xảo thần sắc bán hay nói giỡn nói, hiện tại cái này xã hội, như ngươi loại này tiền nhiều, đẹp trai hơn nữa còn thực tài giỏi tiểu tử thật sự là quá ít. Tuy rằng nhà ta Tuyết Nhi bộ dạng đẹp như thiên tiên, nhưng ta vẫn là thực lo lắng ngươi. Ách, cô, ngươi nói những thứ này làm gì a? Bây giờ là muốn tới giúp ngươi. Thượng Quan Tuyết gương mặt xinh đẹp đỏ thẫm. Cô tình huống chính mình rõ ràng, ngươi nha đầu này, cô chỉ ngươi một cái thân nhân. Nếu như không thể nhìn thấy ngươi có tốt quy túc, ta tại sao có thể sáng mắt? Nàng dừng một chút, lại nhìn Trương Dương nói, tốt lắm, vừa mới đùa giỡn với ngươi, bất quá ta tin tưởng ngươi nhất định là cái có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn người. Ngươi nói chiếu cố tốt nàng, ta tin tưởng ngươi nhất định. Cô, ngươi yên tâm đi, Tuyết Nhi, về sau còn phải cần nhờ ngươi chiếu cố đâu. Trương Dương quơ ngân châm trong tay bao, nói, bệnh của ngươi. Bao tại trên người ta. Ngươi tính là không tin ta, cuối cùng cũng nên tin tưởng cái này à. Ngươi thật có biện pháp, Thượng Quan Mưa Thu nghi ngờ hỏi. Xác định cùng với khẳng định, Trương Dương khẳng định gật gật đầu, bất quá, còn phải ngươi lại ủy khuất một hai ngày, hơn nữa, kế tiếp, ngươi phải cùng ta nói thật. Trương Dương theo bên trong hệ thống đạt được cái kia bộ ứng cấp bách giới độc pháp, chủ yếu chia làm hai đại bộ phận. Bộ phận thứ nhất chính là gặp được cái loại này tình huống khẩn cấp, nói thí dụ như nghiện thuốc đi lên khó có thể nhẫn nại cái loại này. Dùng châm cứu thủ pháp có thể tạm thời khắc chế nghiện thuốc, bất quá loại thủ pháp này trị ngọn không trị gốc, kia nghiện vừa đi lên thời điểm có thể phân không đúng giờ lúc, Trương Dương không có khả năng mỗi thời mỗi khắc đều đứng ở nàng bên cạnh. Bộ phận thứ hai là thần kinh điện liệu pháp. Thông qua tần suất thấp mạch xung vi điện lưu đối với nàng một chút nghiện thuốc dụ điên nguyên tiến hành cách trở, phòng ngừa nghiện thuốc tái phạm. Bất quá cho dù là bộ phận thứ hai, vẫn như cũ chính là trị ngọn không trị gốc, tuy rằng có thể nhất thời khắc chế, bất quá cũng chỉ là tại ứng cấp bách châm cứu pháp thượng kéo dài có tác dụng trong thời gian hạn định thôi. Chỉ cần nàng tâm lý tính ỷ lại không có hoàn toàn trừ tận gốc, một khi cho nàng cơ hội, nàng vẫn là sẽ lại độ nhiễm lấy có khả năng. Bất quá trước mắt muốn cho Thượng Quan Mưa Thu đi ra ngoài lời nói, cũng chỉ có thể trước ứng nóng này. Dầu gì cũng là hao phí 8 hệ thống điểm đồ vật, chỉ cần tra ra nàng nhiễm lấy nghiện thuốc chân chính nguyên nhân, lúc nào cũng là có trị tận gốc phương pháp xử lý. Thượng Quan Mưa Thu nhìn đến Trương Dương ánh mắt như vậy xác định sau đó, rốt cục thì gật gật đầu được rồi, ngươi hỏi đi. Người chất độc này nghiện xác định không phải là chính mình nguyên nhân mới nhiễm lấy, Trương Dương thấp giọng hỏi nói. Thượng Quan Mưa Thu do dự một chút, lắc lắc đầu là ta chính mình chịu không nổi cám dỗ. Cô, ngươi không phải là đã bỏ hẳn sao? Thượng Quan Tuyết nghe được Trương Dương hỏi lên như vậy, lập tức đầy mặt kinh ngạc. Ta xác thực đã không còn chạm vào cái vật kia rồi, hơn nữa tại ngục giam, khẳng định cũng không có cơ hội, nhưng là vừa đến cái kia nữ lại dùng hết các loại phương pháp đến cám dỗ ta, nàng thừa dịp ta thay phiên công việc nhìn nàng thời điểm nói nàng có Mỹ Sa Đồng. Là nàng vụng trộm để giành được đến, ngục giam không biết, ta nghĩ, vật này ta cũng ăn qua, sẽ không có vấn đề, ta trong lòng thật sự là chịu không nổi loại này cám dỗ, tâm lý ngứa, thực nghĩ tôi quá làm nghiện, vì thế. Ai, đều do cô ý chí lực thật sự là quá kém. Chỉ là của ta cũng không nghĩ tới này liều thuốc dùng. Ai, Thượng Quan Mưa Thu gương mặt hối hận cùng tuyệt vọng, hốc mắt khoảnh khắc ở giữa liền đỏ. Mỹ Sa Đồng, đây là giới độc sở cấp kia một chút nghiện thuốc từ giới độc dùng dược phẩm. Trương Dương thay Thượng Quan Mưa Thu giải thích, sớm một chút thời điểm, tại bên ngoài tiệm thuốc cũng có thể mua được, thứ này bản thân cũng là một loại thuốc phiện, bất quá khi nhiên cùng chân chính thuốc phiện sai biệt vẫn là rất lớn, nó là một loại vật thay thế, hơn nữa dùng lâu dài, cũng có khả năng làm người ta sinh ra ỷ lại, đương nhiên, trị liệu cái này có thể so với gốc đơn giản một điểm. Trương Dương ngừng lại một chút về sau. Lông mày nhíu chặt nói bất quá thứ này cũng không về phần sinh ra lớn như vậy tác dụng phụ a, cô, ngươi xác định chính mình dùng chính là Mỹ Sa Đồng. Ta, chấm, thượng quan mưa thu mày liễu hơi hơi nhíu một cái, ánh mắt nhéo, hình như đang cố gắng nhớ lại, ta hiện tại cũng không lớn xác định, phía trước ta chỉ phục nhắm rượu phục dung dịch, mà lần này là một viên thật rất nhỏ viên thuốc, cái kia tiểu thật chính mình ăn nửa viên sau không có việc gì, ta mới dám ăn. Cảm giác kia à, ta có thể khẳng định không có cái loại này phấn như vậy phiêu phiêu dục tiên. Trương Dương chú ý tới, nàng lúc nói lời này, hai mắt tỏa ánh sáng tràn đầy hướng tới chi sắc, tâm lý không khỏi thở dài, quả nhiên, cái gọi là ứng cấp bách giới độc pháp, chỉ có thể là trị ngọn không trị gốc. Hắn có thể bảo đảm, nghiện thuốc đã sớm chặt chẽ ăn mòn đầu óc của nàng, tính là đem nàng thả ra ngoài, chỉ cần có cơ hội, nàng vẫn là sẽ đi tìm kia một chút ngoạn ý hút. Muốn hoàn toàn trị liệu, gánh nặng đường xa. Bất quá dưới mắt, hắn có thể khẳng định, thượng quan mưa thu ăn vật kia, cũng không là Mỹ Sa Đồng, về phần là cái gì hắn hiện tại cũng không thể khẳng định, nhưng rất rõ ràng chính là. Nàng đúng là bởi vì ăn cái kia nữ nhân cho nàng cái kia cái gọi là Mỹ Sa Đồng mà hoàn toàn cái búng nội tâm của nàng tiềm tàng nghiện thuốc. Nói không chừng lại là một loại công nghệ cao tân thuốc phiện. Có thể khẳng định, vật kia tuyệt đối không phải là Mỹ Sa Đồng. Cô, ghi nhớ lời nói của ta, nếu như ngươi thật nghĩ ra lời nói, này một hai ngày, ngươi tuyệt đối không thể lại ăn bậy người khác cho ngươi bất kỳ vật gì. Ân, tốt lắm, chúng ta hôm nay rời đi trước, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, ngày mai sẽ sắp xếp ngươi đi kiểm tra. Gặp kết thúc, Trương Dương cùng Thượng Quan Tuyết cùng một chỗ đi ra, Trương Dương phân phó Trần Thiên Hùng, vì để tránh cho có người tiếp tục đối đầu quan mưa thu tiếp tục hạ độc thủ. Làm hắn đi vì thượng quan mưa thu xin tạm thời một mình giam giữ. Còn phái nhân trong bóng tối bảo hộ. Làm xong việc cần thiết, Trương Dương cùng thượng quan Tuyết chuẩn bị tới trước Nam Canh thị nội thành bên trong, làm một chút công tác chuẩn bị. Xe chạy đến một nửa, đột nhiên mặt sau một chiếc thực hiếm thấy hoa cúc quốc nhập khẩu màu trắng quang cương đại xà xe thể thao gào thét vọt đi lên. Tiếp lấy cùng Trương Dương xe của bọn hắn chạy song song với, chỗ tài xế ngồi phía trên. Một cái mặc lấy màu hồng quần áo thể thao tấp phát nam tử, chiều chỗ ngồi kế tài xế thượng quan Tuyết dựng thẳng lên một cây ngón giữa. Con mụ lẳng lơ nhóm, không nghĩ tới sao, chúng ta lại gặp mặt. Thượng quan Tuyết quay mặt chỗ khác, không đi nhìn hắn. Gia hỏa kia càng thêm lớn lối ha ha. Lẳng lơ, ngươi chờ xem, tại Nam Canh thị ngươi cũng dám cùng ta gọi nhịp, ta sẽ nhường nhân tại ngục giam bên trong đem ngươi cái kia tao bao cô luôn phiên chết, về phần ngươi. Người nếu khẳng ngoan ngoãn cùng bổn thiếu gia thật tốt happy mấy đêm, nói không chừng ta thi toàn quốc lo buông thang ngươi. Trương Dương tại một bên, nhíu nhíu lông mày, nhìn hắn liếc nhìn một cái. Còn chưa mở miệng, gia hỏa kia lại hướng Trương Dương dựng thẳng lên một cây ngón giữa mẹ ép, mày lì, tại hợp thủy nơi này cũng dám cùng ta gọi nhịp, đợi sau khi ngươi chỉ biết cái gì gọi là hối hận, thức thời, đem xe dừng lại đến, cho ta đụng ba cái khấu đầu, cố gắng ta sẽ bỏ qua ngươi. Lão đại, ta đi làm hắn, mặt sau lái xe theo lấy tẩu hút thuốc phiện gọi điện thoại cấp Trương Dương nói. Không cần, nhìn bộ dạng hắn còn có hậu viên, các ngươi đi giải quyết bọn hắn. Trương Dương lạnh nhạt nói, ghi nhớ, đừng bại lộ thân phận. Nói xong, Trương Dương chậm rãi đem trên đường xe thể thao tăng tốc, cũng không cùng gia hỏa kia chào hỏi, gào thét trực tiếp vượt qua hắn cái kia lượng đại xà. À, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Người kia quái khiếu một tiếng, lập tức tăng tốc, điên cuồng mà theo đi lên. Đại xà tổng hợp tính năng quả thật không tệ, lập tức liền theo đi lên vượt qua đi qua, bất qua cái kia lỗ thao nhiêu rõ ràng chính là cái động tác võ thuật đẹp, xiếc xe đạp lơ lỏng bình thường, bị Trương Dương này chiếc Mercedes gắt gao nhìn chằm chằm. Trương Dương cũng không có hết sức, chính là nhàn nhã theo ở phía sau. Bất quá bộ dạng này càng chọc cho lỗ thao nhiêu đắc ý phi thường, thỉnh thoảng còn cố ý chậm xuống tốc độ xe. Hướng Trương Dương một chút loạn hống. Đến a, lẳng lơ, chờ chết a. Lỗ thao nghiêu lại lần nữa giơ ngón tay giữa lên. Vừa dứt lời, Trương Dương trên đường đột nhiên gia tốc, ngang mạnh mẽ từ biệt, mắt thấy liền muốn đụng vào chiếc kia đại xà. Lỗ thao nghiêu chớp mắt liền rụt, vội vàng đem đầu xe kéo, một trận chửi ầm lên mẹ ép, muốn chết a. Nói chuyện lúc, Trương Dương trên đường đã vượt qua hắn, gào thét tiến đến. Lỗ thao nghiêu một trận giận dữ, tăng tốc đi lên sau đó, truy trong chốc lát, mới phát hiện kia chiếc Mercedes đầu xe hướng về hắn, đứng ở phía trước ước chừng 100 mét có hơn địa phương. Nơi này đã là ngoại ô rồi. Muốn chết, lỗ thao nghiêu chậm rãi đem xe tốc hàng xuống dưới, bất quá ngay tại hắn hàng tốc thời điểm Trương Dương xe đột nhiên khởi động. Oanh, oanh, bôn chỉ xa đầu xe hung hăng đánh vào đại xà kia yêu dị đầu xe phía trên. Lỗ Thao Nghiêu chớp mắt trợn tròn mắt, khá tốt hắn tốc độ xe đã chậm xuống, nếu không lời nói, còn có thể hay không nhìn thấy ngày mai Thái Dương đều là cái vấn đề. Thao, mẹ ép, người muốn chết, chấm, nhìn xoay thành một đoàn xe có lỏng che cùng đầu xe, Lỗ Thao Nghiêu phát ra chấn thiên vậy giống giận. Bất quá còn không có mắng ra tiếp theo câu, phát hiện có chút biến hình cửa xe đã bị hung hăng túm mở. Sau đó hắn liền phát hiện thân thể của mình đãng tại giữa không trung. Phốc, tiếp theo là mông trước chạm đất, sau đó ngực tê dần, đeo kính mắt Trương Dương đã một cước giẫm nát ngực của hắn. Rồi sau đó cúi người, một cái bạt tai. Ba, Lỗ Thao Nghiêu chỉ cảm thấy cảm của mình uốn éo, trong miệng hai khỏa màu trắng sự việc mang lấy thổi phồng bọt máu bay ra ngoài.